Đoạn đại tẩu vội la lên, ngươi còn cười được. Tiểu tống, đại hoa bà ngoại cùng đại hoa nãi nãi một khối tới. Ta ông trời, nàng hai như thế nào đụng tới một khối a? Không được, đại hoa, mau đi tìm, tìm ai đâu, ai đều không ở nhà. Tẩu tử, đừng nóng vội, không có việc gì. Tống chiêu đệ nói, phiền toái ngươi đem ba cái hài tử mang trên lầu đi. Đoạn đại tẩu từ Bạch Hoa trong miệng biết được Trung Kiến Quốc mẹ kế tâm hắc. Bạch Hoa sinh tam hoa khi, Trung Kiến Quốc đem Bạch Mẫu tiếp nhận tới kia đoạn thời gian, đoạn đại tẩu mua thịt thời điểm đụng tới quá Bạch Mẫu vài lần. Như vậy vài lần, đoạn đại tẩu cũng nhìn ra Bạch Mẫu cực kỳ không chú ý. Như vậy nhị vị dắt tay nhau tới, đoạn đại tẩu không dám rời đi. Ta trước đem hắn ba đưa trên lầu, chờ ta xuống dưới ngươi lại mở cửa. Tẩu tử còn sợ ta chịu khi dễ. Tống chiêu đề nói, ta so nàng hai cao lớn nửa đầu, lại so các nàng tuổi trẻ, thật đánh lên tới cũng là ta đánh các nàng. Đoạn đại tẩu xua tay, ngươi một cái sinh viên, đánh không lại hai cái khó chơi quỷ. Đúng rồi, ta nghĩ tới, nhà ta có điện thoại. Đại hoa, nhị hoa, mau cùng ta hồi. Ta thiên, ngươi ở đâu lấy đao? Đại hoa, thanh đao cho ta. Tống chiêu đệ xoay người, trung đại hoa xách theo đại thái đao, trung nhị hoa ôm tiểu cái cuốc, một bộ như lâm đại địch bộ dáng, muốn cười lại đau lòng, ngoài cửa hai người là hai người bọn họ thân nhân a. Đại hoa, nhị hoa, tin tưởng ta, không có việc gì. Tống chiêu đệ cước đi. Đao cùng cái cuốc, giết người muốn đền mạng, hai ngươi như vậy tiểu, cấp hai cái cọng rau già đền mạng không đáng. Tẩu tử, phiền toái ngài dẫn bọn hắn ba đi nhà ngươi. Đại hoa, nếu không yên tâm liền đứng ở ngươi bá mẫu ra ven tường nhìn. Một khi nhìn đến ta có hại, liền dùng bá mẫu ra điện thoại cho ngươi ba gọi điện thoại được không? Trung đại hoa nhìn Tống chiêu đệ, đẩy mặt lo lắng hỏi, không cần ta giúp ngươi. Không cần, không cần. Tống chiêu đệ vỗ vỗ hắn đầu dưa. Ta là sinh viên, vẫn là chúng ta huyện Trạng Nguyên. Trạng Nguyên lang giải quyết vấn đề dựa vào là nơi này. Chỉ vào chính mình đầu, binh pháp có vân, dựa dùng trí là tốt nhất sách, chỉ có ngu ngốc mới động thủ. Đoạn đại tẩu, tiểu tống, ngươi nói cái gì nữa binh pháp, nhà ngươi môn liền phải bị đại hoa bà ngoại hủy đi. Tống chiêu đệ đi tới cửa, hướng về phía gầy ốm nữ nhân kêu một tiếng, biểu gì khi nào đến. Giả vờ vừa mừng vừa sợ, mau tiến vào, mau tiến vào. Theo sau chuyển hướng bên kia thân hình hơi béo nữ nhân, mày nhíu lại, vẻ mặt hoang mang, vị này chính là, ta là đại hoa bà ngoại. Bạch mẫu lạnh mặt hừ một tiếng, đẩy ra Triệu Ngân đi vào đi, nghênh diện nhìn đến đại hoa, đầy mặt đau lòng, đại hoa, bà ngoại đại hoa a, chịu khổ đi. Bà ngoại đã tới chập, đại hoa, nói chuyện vươn cánh tay muốn ôm đại hoa thân hình chợt lóe, chạy đến Tống chiêu đề phía sau. Triệu Ngân bị Bạch Mẫu đẩy đến lảo đảo một chút, mở miệng muốn mắng. Người, nhìn đến đại hoa phản ứng nhạt hỏng rồi, đại hoa bà ngoại, ta như thế nào cảm thấy không giống đâu. Đại hoa, nàng là ngươi bà ngoại. Đại hoa, đi trước nhà của chúng ta. Đoạn đại tẩu vươn tay, nhị hoa, mau tới đây. Tống chiêu để chú ý tới Triệu Ngân mặt lộ vẻ nghi hoặc, biểu gì, vị này chính là Lưu sư trưởng thê tử, sư trưởng thê tử. Ngài lại đây có phải hay không có chuyện gì? Chúng ta trước nói sự, làm mấy cái hài tử đi trước cách vách Lưu sư trưởng ra. Triệu Ngân trường một đôi mắt danh lợi, sư trưởng hai chữ truyền tới lỗ tai, lộ ra Phật Di Lặc giống nhau tươi cười đối đoạn đại tẩu nói, ta tìm chiêu đệ có chút việc, phiền toái ngài. Đoạn đại tẩu sống hơn phân nửa đời, thời trẻ đi theo Lưu sư trưởng vào Nam ra Bắc, tự nhận là cái gì đại trường hợp đều gặp qua. Nhưng mà nhìn đến hai cái so nàng cùng lắm thì vài tuổi nữ nhân trong chốc lát vài lần biến sắc mặt, vẫn cứ cảm thấy không thể tưởng tượng, không phiền toái, các ngươi. Liêu, đại hoa đi tới cửa, nhìn không được quay đầu lại xem một cái. Tống chiêu đệ xua xua tay, không có việc gì, đi thôi. Còn sợ ta đánh ngươi mẹ kế à? Triệu Ngân trừng mắt hỏi. Tống chiêu đệ, đại hoa không lo lắng ngươi, là lo lắng hắn bà ngoại đánh ta. Nói chuyện đóng cửa lại, nhìn về phía Bạch Mẫu cười như không cười. Ta nghe đại hoa nói, hắn bà ngoại nhưng lợi hại. Triệu Ngân kinh ngạc, không phải ta, là nàng. Chỉ vào đối diện nữ nhân. Chỉ cái gì chỉ? Bạch Mẫu bị cháu ngoại ghét bỏ, nhiều ít có chút xấu hổ, ngoài mạnh trong yếu nói, đại hoa cảm thấy ta lợi hại, cũng là ngươi nữ nhân này cố ý ở trước mặt hắn bại hoại ta thanh danh. Chỉ hướng Tống Chiêu Đệ, đừng cho là ta không biết, ngươi. Tống Chiêu Đệ đánh gãy nàng lời nói, ngươi biết chút cái gì? 2 tháng trước ta cũng không biết Kiến Quốc là hắc là bạch, ta cùng Kiến Quốc hôn sự là biểu gì dắt tuyến. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta biểu gì cố ý hại Kiến Quốc? Không cho nàng mở miệng cơ hội, chuyển hướng Triệu Ngân, biểu gì, ngươi là vì Kiến Quốc hảo đi. Đương nhiên, Triệu Ngân không chút suy nghĩ, Kiến Quốc cả ngày vội bộ đội đại sự, trong nhà cần thiết đến có cái nữ nhân. Ta đối người khác không yên tâm, mới kêu Chiêu để gả cho Kiến Quốc. Bạch Mẫu cười lạnh, đây là ta đời này nghe được tốt nhất cười sự. Vì Kiến Quốc hảo sẽ đem Kiến Quốc chạy đến mụ nội nó ra. Vì Kiến Quốc hảo, cho hắn tìm như vậy một cái lại hắc lại gầy ở nông thôn nha. Đầu, vì Kiến Quốc hảo, đại hoa 3 tuổi thời điểm cũng không biết mụ nội nó là ai. Ngươi, Triệu Ngân hít sâu một hơi, kia cũng so ngươi cường. Ta không tốt, ngươi hảo, ngươi thật lớn hoa trốn tránh ngươi. Nhị hoa liền một tiếng bà ngoại đều không gọi. Đừng cho là ta không biết đại hoa mẹ là chết như thế nào. Chúng ta chung ra không tìm ngươi muốn người, ngươi đảo trước tìm tới môn. Ta đã thấy không biết xấu hổ, chưa thấy qua giống ngươi như vậy không biết xấu hổ. Bạch Mẫu mặt soát một chút đỏ bừng, ngón tay run rẩy, ngươi cái gì ngươi? Triệu Ngân nói, ta là Trung Kiến Quốc nương, như thế nào đối hắn là chuyện của ta, ngươi một ngoại nhân chạy đến chúng ta Trung gia dương oai, thật cho rằng Kiến Quốc không ở nhà, lão Trung gia không ai. Tống Chiêu để nén cười, biểu gì, bớt tranh cãi, vào nhà nghỉ ngơi một chút. Cái kia thím, ngươi cũng vào nhà. Nói chuyện, liền hướng trong phòng đi. Đoạn đại tẩu nhìn 3 người đi vào. Liền nói, đại hoa, chúng ta cũng về phòng. Ta mẹ kế sẽ không có việc gì. Trung đại hoa nhìn đoạn đại tẩu. Đoạn đại tẩu cười nói, yên tâm đi. Ngươi nãi nãi gặp phải ngươi bà ngoại là đối chọi gay gắt, tiêm đối tiêm, có nói nhau nhau đâu. Nói chuyện hướng cách vách xem một cái. Phỏng chừng có thể nói nhau nhau đến ngươi ba trở về. Triệu Ngân đi vào đôi mắt tựa như không đủ dùng dường như khắp nơi đánh giá, gặp khách đại sảnh phóng 2 điều ghế dài, một cái tiểu phương bàn, mấy cái tiểu băng ghế, phía sau cửa là cây chổi, trên tường treo chủ tịch, tổng lý cùng nguyên soái giống, bên đồ vật một mực không có, không cấm bĩu môi, thật nghèo. Tống Chiêu để đi phòng bếp nhảy ra 2 cái thô sứ chén lớn, xách theo phích nước nóng ra tới. Xấu hổ mà cười cười, dưới lầu không có uống nước trà lu, chỉ có thể dùng chén. Cái này phích nước nóng là ta mua. Bạch Mẫu đột nhiên mở miệng. Tống Chiêu Đệ thật muốn đưa nàng 3 chữ. Không biết xấu hổ. Sớm. Mấy ngày Tống Chiêu Đệ cố ý tìm Trung Kiến Quốc liêu Bạch ra sự. Quả thực là sợ Bạch Mẫu đột nhiên đến, đánh nàng cái trở tay không kịp. Trung Kiến Quốc từng nhắc tới, hắn cùng Bạch Hoa kết hôn thời điểm. Bạch Mẫu liền cấp Bạch Hoa làm một kiện quần áo mới cùng một đôi tân giày. Bạch Hoa mỗi tháng cấp trong nhà 20 đồng tiền, Bạch Hoa xuất giá khi, Bạch Mẫu lăng là liền một hộp kem bảo vệ da cũng chưa bỏ được mua. Tuy là Tống Chiêu Đệ có chuẩn bị tâm lý, cũng suýt nữa. Bị Bạch Mẫu ghê tởm đem cách đêm cơm nhổ ra. Ta như thế nào nghe Kiến Quốc nói cái này phích nước nóng là đại hoa sinh ra trước, Kiến Quốc đi mua. Tống Chiêu Đệ cố ý hỏi. Chẳng lẽ Kiến Quốc gạt ta? Dừng một chút, Kiến Quốc không cần thiết gạt ta, một cái phích nước nóng, lại không phải xe đạp, máy may. Bạch Mẫu nghẹn một chút, Kiến Quốc đương nhiên không nghĩ lừa ngươi. Bất quá, ngươi nếu là biết phích nước nóng là ta mua, khẳng định sẽ kêu Kiến Quốc cho ngươi đặt mua. Tân, nhà của chúng ta Kiến Quốc thực gặp qua, nhà các ngươi Kiến Quốc. Phanh mà một chút, Triệu Ngân buông chén. Kiến Quốc khi nào thành nhà ngươi, hỏi qua ta cùng hắn ba không? Bạch Mẫu hô hấp cứng lại, tục ngữ nói một cái con rể nửa cái nhi, nói Kiến Quốc là ta Bạch gia, ta nói sai rồi. Lý là cái này lý. Tống Chiêu để dọn cái băng ghế ngồi ở Triệu Ngân bên cạnh, cùng Bạch Mẫu hình thành đối lập, nhưng ta còn nghe Kiến Quốc nói, đại hoa mụ mụ kiếm tiền toàn cho. Ngươi, vô luận là kết hôn trước vẫn là kết hôn sau. Kiến Quốc chưa thấy qua nàng một phân tiền. Biểu gì, việc này ngươi biết không? Triệu Ngân theo bản năng nói, không biết. Nói ra sửng sốt, ngươi ý tứ Bạch Hoa gả cho Kiến Quốc về sau, đương lão sư tiền lương cũng cấp Bạch gia. Chiêu đệ, đúng vậy. Tống Chiêu đệ gật gật đầu, nàng dùng Bạch Hoa tiền cho nàng tôn tử định sữa bò, Đại Hoa tưởng nếm thử sữa bò gì vị, nàng cùng Đại Hoa nói sữa bò không hảo uống. Sau lại Đại Hoa mụ mụ không thể đi làm, nàng kêu Kiến Quốc mỗi tháng cho nàng 20 đồng tiền. Biểu gì, ngươi cũng không biết nói, Kiến Quốc kiếm tiền đều bị nàng lộng đi rồi. Triệu Ngân giận tím mặt, bỗng nhiên đứng dậy, nói bậy. Bạch Mẫu phản xạ có điều kiện đứng lên. Tống Chiêu để lù lù bất động, ta nói bậy. Ngươi nhìn xem trên người của ngươi thịt, ta như là nói bậy. Nghe Kiến Quốc nói ngươi không công tác, Đại Hoa ông ngoại cũng không công tác, ngươi nhi tử cùng con dâu đều là bình thường công nhân, hai cái công nhân dưỡng cả gia đình, nhật tử qua đến so với ta biểu gì ra còn dư giả, không ai tiếp tế, ai tin. Biểu gì, ngươi tin sao? Triệu Ngân cùng Trung Kiến Quốc ba đều có công tác, Triệu Ngân nhi tử còn không có cưới vợ, một nhà ba người vợ chồng công nhân viên, Triệu Ngân lại so với Bạch Mẫu gầy rất nhiều. Lúc trước Triệu Ngân chỉ lo đến khí Trung Kiến Quốc cõng nàng kết hôn, cũng không nghiêm túc đánh giá Trung Kiến Quốc trước mẹ vợ, hiện giờ nhìn kỹ, xuyên cũng so nàng hảo, không cấm liên tục cười lạnh. Theo lý thuyết Kiến Quốc tiền lương một năm so một năm cao, ngày lễ ngày Tết hướng trong nhà gửi đồ vật cũng nên một năm so một năm hảo, chính là mấy năm nay lại một năm không bằng một năm, nguyên lai đều đến ngươi trong bụng, ngươi cư nhiên còn dám tới xem ta không? Biểu gì, không thể động thủ. Tống Chiêu để vội vàng túm chặt Triệu Ngân, cái này lão người đàn bà đanh đá, như thế nào có thể cứ như vậy cấp? Ngươi cùng Bạch Thẩm Đại thật xa lại đây nhất định có việc, trước nói nói cái gì sự? Triệu Ngân bình tĩnh lại, chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, cau mày, ta nghe lão đại tức phụ nói ngươi cùng Trung Kiến Quốc xả trứng, chuyện lớn như vậy vì cái gì không nói cho? Sợ ta biết, ta còn có thể ăn các ngươi. Biểu gì, việc này không phải cố ý giấu ngươi. Tống Chiêu Đệ lời nói thầm thì nói, đôi ta số 9 buổi sáng làm trứng, buổi chiều liền đã trở lại. Không tin nói ngươi chơ, ta đi đem giấy hôn thú lấy tới. Đúng rồi, vé xe cũng ở. Không đợi nàng mở miệng liền hướng trên lầu đi, Bạch Mẫu theo sau. Triệu Ngân soát một chút chạy tới ngăn lại, muốn làm sao? Có phải hay không lại tưởng lấy Kiến Quốc đồ vật? Ta nói cho ngươi, có ta ở đây, tưởng đều đừng nghĩ. Nơi này là ta con rể ra, ta muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Bạch Mẫu đẩy ra Triệu Ngân tay, khút ngay. Triệu Ngân đối Trung Kiến Quốc cảm quan thực phức tạp, nàng nhật tử không hài lòng khi liền nguyền rủa Trung Kiến Quốc đột tử, trong nhà gặp được điểm khó khăn, đường phố hoặc là trong xưởng xem ở Trung gia là gia đình quân nhân phân thượng chiếu cố Trung gia, Triệu Ngân lại hy vọng Trung Kiến Quốc thăng quan phát tài. Triệu Ngân thấy Trung Kiến Quốc thời điểm dẫm mà phủng cao bản tính lại làm nàng nhìn không được nịnh bợ Trung Kiến Quốc, liền trên mặt nhíu mày đều mang theo cố tình lấy lòng. Cố tình lại không hy vọng Trung Kiến Quốc quá đến quá hảo. Nguyên nhân chính là vì Triệu Ngân như vậy mâu thuẫn, ở nàng cho rằng Tống Chiêu Đệ là vùng núi hẻo lánh thổ nha đầu khi, mới đánh vì Trung Kiến Quốc tốt danh nghĩa, đem Tống Chiêu Đệ giới thiệu cho Trung Kiến Quốc. Triệu Ngân cho rằng nàng loại này tiểu tâm tư người khác nhìn không ra tới, trên thực tế liền chân chính thuần phát, không có gì tâm cơ Tống Mẫu đều có thể nhìn ra nàng cấp Tống Chiêu Đệ làm mai, không an cái gì hảo tâm. Bất quá, có một chút Triệu Ngân cũng không dám hy vọng xa vời, đó chính là Trung Kiến Quốc tiền lương. Triệu Ngân đem Trung gia huynh đệ đuổi ra gia môn một chuyện, nàng sở chủ nhà ngang người đều biết. Nàng muốn Trung Kiến Quốc đồ vật, chỉ có thể ở quà tặng trong ngày lễ thượng làm văn. Dám tìm Trung Kiến Quốc đòi tiền, Trung gia đại ca nếu là dưới sự tức giận bẩm báo Triệu Ngân đơn vị, Triệu Ngân nhẹ thì bị xưởng lãnh đạo huấn một đốn, nặng thì bị khai trừ. Lại qua mấy năm, Triệu Ngân liền về hưu, nàng không nghĩ già rồi già rồi, tiền hưu không có, mà nàng càng ngày càng lão, Trung Kiến Quốc càng ngày càng lợi hại, Triệu Ngân liền càng ngày càng khiếp Trung Kiến Quốc. Lần này dám một mình tìm tới, cũng là ỷ vào nàng chiếm lý. Trung Kiến Quốc nghèo không giống như là có thể ở lại khởi nhà lầu người, Triệu Ngân cũng có chút kỳ quái. Nghe xong Tống Chiêu Đệ kia phiên lời nói, Triệu Ngân nhận định Trung Kiến Quốc tiền đều bị Bạch gia người cấp lộng đi rồi. Chỉ cần tưởng tượng đến nàng không dám hy vọng xa vời tiền mặt, một chồng bay đến Bạch gia, Triệu Ngân liền tức giận đến bụng đau, ta còn không có kêu ngươi lăn, cư nhiên dám kêu ta lăn. Lão nương đảo muốn nhìn, hai ta hôm nay ai lăn? Duỗi tay kéo trụ Bạch Mẫu đầu tóc liền ra bên ngoài túm. Tống Chiêu Đệ nhảy ra giấy hôn thú cùng nàng lưu làm kỷ niệm vé xe, đến cửa thang lầu nhìn đến Triệu Ngân cùng Bạch Mẫu xé rách lên. Tống Chiêu Đệ vui vẻ, dứt khoát ngồi xuống lẳng lặng mà vây xem hai người đánh nhau. Đãi hai người xả đến quần áo bất chỉnh, mệt đến thở hồng hộc, Tống Chiêu Đệ mới chậm rãi từ từ xuống lầu, ra vẻ kinh ngạc nói, biểu gì, thím, các ngươi làm gì vậy? Ai, ta chén như thế nào nát? Biểu gì, có phải hay không ngươi vỡ vụ? Không phải ta. Triệu Ngân không cần nghĩ ngợi, buột miệng thốt ra, là nặng. Bạch Mẫu vừa thấy hai cái chén quăng ngã thành mảnh nhỏ, hoàn toàn không thể dùng, là ngươi biểu gì chạm vào rớt. Là ngươi chạm vào rớt. Triệu Ngân thô xuyên mấy hơi thở, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Bạch Mẫu, chén ly ngươi gần, ly ta xa, Chiêu Đệ, tìm nàng bồi, cần thiết đến liền nàng bồi. Bạch Mẫu trừng mắt, một nhảy tam nhảy, dương giọng nói, dựa vào cái gì tìm ta bồi? Ngươi nào hai mắt nhìn đến là ta lộng rớt, đừng ngậm máu phun người. Ta mặc kệ là các ngươi ai lộng rớt, dù sao hai cái chén đều không thể dùng. Tống Chiêu Đề nói, chỉ có ngươi cùng ta biểu gì ở dưới lầu, các ngươi một người bồi một cái, một người cho ta một mao tiền hảo. Bạch Mẫu kêu sợ hãi, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Một cái thô sứ chén lớn, cũng không biết xấu hổ kêu ngươi biểu gì bồi. Mất công vẫn là ta đem ngươi giới thiệu cho kiến quốc. Triệu Ngân cười lạnh, Tống Chiêu Đệ, ngươi có hay không lương tâm? Tống Chiêu Đệ, nhà ta nguyên bản có vài cái chén, đại hoa cùng nhị hoa ăn cơm thời điểm không đoan ổn, quăng ngã nát ba cái. Hiện tại lại bị các ngươi vỡ vụn hai cái, không đi mua chén. Chúng ta buổi trưa đắc dụng bún ăn cơm. Kiến quốc trước kia tiền lương không cao, chẳng những đến dưỡng một nhà năm khẩu, còn thường thường bị cái này thím đuổi theo đòi tiền. Đại hoa mụ mụ chết thời điểm, kiến quốc đều là tìm lưu sư trưởng mượn tiền. Biểu gì, kiến quốc còn thiếu đặt mông nợ bên ngoài, tháng này tiền lương còn không có phát, ngươi muốn ta làm sao? Triệu Ngân chỉ vào Bạch Mẫu, tìm nàng muốn. Ngươi đừng nghe nàng nói hiêu nói vượt. Bạch Mẫu nói, Trung kiến quốc, căn bản chưa cho quá ta tiền. Tống Chiêu Đệ, sau lại là không có. Chính là ta nghe chung quanh hàng xóm nói, ngươi mỗi ngày lấy kiến quốc thực phẩm phụ bổn đi cung tiêu xá cùng thực phẩm phụ xưởng mua đồ vật, mỗi lần còn đều mua hai phần, một phần gửi về nhà. Đại hoa còn nói ngươi trộm trong nhà đồ vật, mật ong, sữa mạch nha, bố từ từ, phàm là có thể tháp bưu cục gửi đi thân thành, ngươi cái gì đều trộm giấu đi gửi trở về. Tam hoa sinh ra thời điểm, ngươi ở bên này đãi hai tháng. Trung ra một tháng hỏa thực phí 30 đồng tiền đều không đủ dùng. 30 đồng tiền. Triệu Ngân chừng lớn đôi mắt, đốn đốn ăn thịt, một tháng cũng không dùng được 30 khối. Tống Chiêu Đệ gật đầu, đúng vậy. Biểu gì, ngươi xem đây là giấy hôn thú, đây là vé xe cùng vé tàu. Triệu Ngân trước kia không biết chữ, Trung kiến quốc ba đã dạy nàng. Triệu Ngân nhận thức con số, nhìn kỹ hai lần còn cấp Tống Chiêu Đệ, là ta hiểu lầm ngươi. Ở bên này khá tốt đi. Kiến quốc đối với ngươi thế nào? Kiến quốc hai ngày không đã trở lại. Tống Chiêu Đệ nhìn không được thở ngắn than dài, mặt ủ mày ê. Các ngươi hôm nay lại đây, cũng không biết hắn có thể hay không xin nghỉ trở về. Ta cảm giác chính mình liền cùng cái bảo mẫu dường như. Bạch Mẫu không nghĩ tới Trung kiến quốc cùng đại hòa đem chuyện gì đều nói cho Tống Chiêu Đệ, bị Tống Chiêu Đệ đổ đến ngực đau. Nghe nàng như vậy vừa nói, cười nói, ngươi chính là ta con rể bảo mẫu. Thím, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi tới làm gì? Tống Chiêu Đệ rất muốn trợn trắng mắt. Theo ta được biết gia đình của ngươi thành phần có vấn đề, ngươi trộm chạy tới, cách ủy hội người biết không? Bạch Mẫu sắc mặt đột biến. Triệu Ngân kinh ngạc, nàng là hắc ngũ loại. Không sai biệt lắm. Tống Chiêu Đệ nói, thím, không thành thành thật thật mà nói cho ta. Đừng trách ta cấp thân thành bên kia phát điện báo. Sớm mấy ngày Bạch Mẫu thu được một phong thơ, tin thượng nói nàng là Bạch Hoa. Hảo bằng hữu, Bạch Hoa chết nàng rất khổ sở, đến nay tưởng tượng đến Bạch Hoa liền thế nàng cảm thấy không đáng giá. Bạch Hoa cấp Trung kiến quốc sinh ba cái nhi tử, nàng vừa chết, Trung Kiến Quốc liền gấp không chờ nổi Tục Huyền, ghê tởm hơn đối phương vẫn là Trung Kiến Quốc mẹ kế cháu ngoại gái. Hy vọng Bạch Mẫu có thể lại đây quan tâm một chút Trung Kiến Quốc. Bạch Hoa chết thời điểm, Trung Kiến Quốc cấp Bạch ra đi cái điện báo. Bạch Mẫu liền cầm cái này điện báo đi xin nghỉ, lúc này cách mạng còn nháo đến không phải thực nghiêm trọng. Bạch Mẫu lại là cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, đường phố chủ nhiệm liền cho nàng 5 ngày giả. Bạch Mẫu đối tin thượng nội dung nửa tin nửa ngờ, nhưng mà vừa thấy Trung gia tiểu viện thay đổi dạng, Bạch Mẫu lửa giận công tâm, cảm thấy Trung Kiến Quốc thật không lương tâm, lúc này mới ở cửa la to. Hồn nhiên quên nàng là nhất không tư cách mắng Trung Kiến Quốc, hướng Tống Chiêu Đệ bãi sắc mặt người. Tống Chiêu Đệ giọng nói rơi xuống, Bạch Mẫu tỉnh táo lại, nhưng mà nàng không phải Triệu Ngân cái loại này đôi mắt danh lợi, có thể duỗi có thể xúc. Nàng chính là một cái nghiêm trọng trọng nam khinh nữ, phổ phổ thông thông tiểu thị dân, làm nàng cấp Tống Chiêu Đệ cúi đầu, Bạch Mẫu làm không tới, ngươi hù dọa ai đâu? Ngươi nếu cảm thấy ta hù dọa ngươi, vậy như vậy cảm thấy đi. Bất quá, thím, ta phải nhắc nhở ngươi, Kiến Quốc cùng ta nói rồi nhà ngươi ở tại địa phương nào? Tống Chiêu Đệ nói, biểu gì, ngài còn có khác sự? Triệu Ngân tưởng nhắc nhở Tống Chiêu Đệ phải hiểu được tri ân báo đáp, nhưng nàng thấy Tống Chiêu Đệ giống như còn không lớn vui chăm sóc mấy cái hài tử, mái hiên hạ còn có một chậu quần áo không tẩy, cười cười, ta không khác sự, chính là nhìn xem ngươi qua đến được không, thói quen hay không. Thiên mau buổi trưa, trong nhà cũng không đồ ăn. Tống Chiêu Đệ nói, biểu gì, ngươi cùng ta cùng đi mua đồ ăn, thuận tiện cấp thân. Thành phát cái điện báo, liền nói cái này thím là trộm chạy tới. Triệu Ngân phi thường vui làm loại sự tình này, hành, chúng ta hiện tại liền đi. Cấp thân thành chụp điện báo, kia nàng chẳng phải là muốn lòi. Bạch Mẫu trong mắt lầu ra hoảng sợ chi sắc, ngươi dám. Tống Chiêu Đệ ánh mắt chợt lóe, bị nàng cấp đoán chúng. Triệu Ngân thấy nàng hoàn toàn không có vừa rồi kiêu ngạo ương ngạnh, cười ngâm ngâm nói, không có ta Triệu Ngân không dám làm sự. Chiêu Đệ, chúng ta đi. Tống Chiêu Đệ hướng Bạch Mẫu bĩu môi, nàng ở chỗ này, ta vô pháp khóa cửa. Cái này dễ làm. Triệu Ngân đi lên bắt lấy Bạch Mẫu cánh tay, ngươi đi ra cho ta. Bạch Mẫu theo bản năng bắt lấy khung cửa. Tống Chiêu Đệ đi lên bẻ tay nàng, không có bẻ ra. Mà chính như đoạn đại tẩu theo như lời, Tống Chiêu Đệ sẽ không theo nữ nhân đánh nhau, nghĩ nghĩ. Nhìn đến bị nàng ném ở mái hiên hạ đại thái đao, Tống Chiêu Đệ nhặt lên dao phay liền chiều Bạch Mẫu đi tới. Triệu Ngân sắc mặt đại biến, Chiêu Đệ, đừng làm việc ngốc. Biểu gì, ta biết. Tống Chiêu Đệ nói, ta không giết người, chỉ là trước đem tay nàng đầu ngón tay băm rớt, quay đầu lại đi vệ sinh viện cho nàng phùng lên. Kiến Quốc lãnh đạo nếu hỏi tới, ta liền nói cái này thím trộm nhà của chúng ta đồ vật. Biểu gì nhớ rõ cho ta làm chứng thì tốt rồi. Nói, giơ lên dao phay. Triệu Ngân theo bản năng buông tay. Bùm. Bạch Mẫu ngã ngồi trên mặt đất. Tống Chiêu Đệ nhìn còn không có tới. Kịp buông dao phay, lại nhìn sắc mặt trắng bệch Bạch Mẫu, vô ngữ vừa muốn cười. Thím, muốn hay không ta kéo ngươi lên. Bạch Mẫu bỏ dậy liền ra bên ngoài chạy. Tống Chiêu Đệ nhắc nhở nói, thím, ngươi bao còn không có lấy. Bạch Mẫu bước chân một đốn, xoay người trở về cầm lấy bao lại lần nữa ra bên ngoài hướng. Tống Chiêu Đệ lắc lư đại thái đao, cười nói, biểu gì, chúng ta có thể đi mua đồ ăn. Triệu Ngân lần đầu tiên nhìn thấy Tống Chiêu Đệ là ở Trung gia, Tống Chiêu Đệ biểu hiện thật sự không thích nàng, đệ nhị là ở Tống gia, Tống Chiêu Đệ thực chán ghét nàng. Hôm nay là Triệu Ngân lần thứ ba nhìn thấy Tống Chiêu Đệ đối nàng thực khách khí. Phảng phất đã quên trước hai lần không mau, chính là Tống Chiêu Đệ vừa rồi còn oán giận Trung Kiến Quốc mấy ngày không về nhà, Tống Chiêu Đệ cư nhiên không trách nàng. Triệu Ngân tổng cảm thấy Tống Chiêu Đệ tiếu lý tàng đao, trong tay kia thanh đao ngay sau đó liền sẽ rơi xuống nàng. Trên đầu, ngươi đi đi, ta ở nhà chờ ngươi. Triệu Ngân thử nói, Tống Chiêu Đệ trong lòng cười lạnh một tiếng, biểu gì, ngươi không phải là giống đại hoa bà ngoại giống nhau. Cũng tính toán trộm Trung gia đồ vật đi. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào cùng ngươi biểu gì nói chuyện đâu? Triệu Ngân sát thật nghĩ đến trên lầu nhìn xem có cái gì, ngoài miệng nói, ngươi biểu gì là hạng người như vậy sao? Tống Chiêu Đệ bật thốt lên nói, là, biểu gì, ta ta là nghe ngươi nói Trung Kiến Quốc điều kiện đặc biệt hảo mới gả cho hắn. Chính là, trên thực tế Trung gia liền điểm thịt đều ăn không nổi. Còn không bằng chúng ta nông thôn, thèm ăn còn có thể đi trong biển sờ cá. Bên này cũng ven biển. Triệu Ngân nhắc nhở nói, Tống Chiêu đệ, bộ đội ở bờ biển huấn luyện, không chuẩn người nhà qua đi. Cho phép đánh cá địa phương ly bên này có hơn 30 dặm đường, ta lánh ba cái hải tử vô pháp đi. Trung Kiến Quốc mỗi ngày không về ra, ta đều mau thèm đã chết. Biểu gì, nghe Kiến Quốc nói 15 tháng 8 thời điểm cho ngươi cùng dượng mua rất nhiều đồ vật. Biểu gì, ngươi xem Kiến Quốc như vậy hiếu thuận ngươi, ngươi có phải hay không cũng đối với hắn thê tử, ngươi biểu cháu ngoại gái hảo điểm. Ngươi có ý tứ gì? Triệu Ngân không ngốc, lập tức liền nghe ra không đúng. Tống Chiêu Đệ nhếch miệng cười nói, cho ta 5 đồng tiền, ta đi mua chỉ gà, mua con cá, lại mua một khối thịt ba chỉ. Triệu Ngân thở hốt vì kinh ngạc, ngươi, thật đúng là bỏ được. Biểu gì bỏ được, ta liền bỏ được. Tống Chiêu Đệ cười hì hì nói, kia ba cái hải tử ăn không nhiều lắm, làm chín vẫn là hai ta ăn. Biểu gì, liền cho ta 5 đồng tiền đi. Nói chuyện, trực tiếp duỗi tay hướng Triệu Ngân trong túi phiên. Triệu Ngân theo bản năng tưởng đẩy ra nàng, vừa thấy nàng một cái tay khác đại đao, vội vàng đi ra ngoài. Biểu gì, đi chỗ nào? Tống Chiêu Đệ đuổi theo. Triệu Ngân bật thốt lên nói, ta về nhà. Ngươi bao từ bỏ. Tống Chiêu Đệ chỉ vào ghế dài thượng bố bao. Triệu Ngân theo bản năng tưởng trở về lấy, bước chân một đốn, ngươi cho ta lấy lại đây. Từ từ, thanh đao buông. Tống Chiêu Đệ xoay người lấy bao thời điểm bĩu môi, hai cái túm hóa, nàng mới dùng ra hai thành công lực liền đầu hàng, cũng quá không thú vị. Biểu gì, cái này đao là nhà ta sắt rau đao, lại không phải giết người đao, ta sẽ không hướng trên người của ngươi chém. Ngươi, Triệu Ngân nuốt khẩu nước miếng, vậy ngươi vừa rồi làm gì hướng nữ nhân kia trên người chém? Tống Chiêu Đệ bịa đặt lung tung, nàng nhớ thương nhà ta đồ vật. Nhà ta vốn dĩ liền không có gì, lại đều bị nàng lấy đi, nhật tử vô pháp qua, cũng liền không cần thiết nấu cơm. Buông đao, cầm lấy bao, đưa tới Triệu Ngân trong tay, lại không có buông tay, ngươi vừa tới liền đi, tả hữu hàng xóm sẽ cho rằng ta không hiểu chuyện. Biểu gì, ngày mai lại đi, chúng ta đi mua đồ ăn, ta cho ngươi làm một đốn ăn ngon, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đỡ thèm, hàng xóm hỏi tới. Ta cũng hảo cùng hàng xóm nói, Kiến Quốc trên mặt cũng có quang. Trong nhà còn có việc. Triệu Ngân mánh một dùng sức, đem bao túm trở về. Ngươi hảo hảo chiếu cố Trung Kiến Quốc ba cái hài tử, đừng cả ngày nhớ thương thôn Tiểu Tống, cũng đừng cả ngày nhớ thương ăn được. Tống Chiêu Đệ, biểu gì, thật đi á? Biểu gì, ta trên người liền một khối tiền, ngươi liền cho ta 5 khối, không, một khối cũng đúng, tốt xấu đủ ta mua chỉ gà. Không có, một phân tiền cũng không có. Triệu Ngân chạy chậm ra Trung gia tiểu viện, quay đầu lại phi một ngụ. Ta nói như thế nào đối ta như vậy thân thiện, hợp lại nhớ thương lão nương tiền. Nằm mơ đi. Đoạn đại tẩu nghe được cách vách la to, ôm tam oa ra tới, nhìn đến Bạch Mẫu Phong giống nhau ra bên ngoài chạy. Không đợi đoạn đại tẩu cân nhắc ra sao lại thế này, lại nhìn đến Triệu Ngân vội vã bộ dáng, phảng phất mặt sau có lang truy nàng. Tiểu Tống, sao lại thế này? Tống Chiêu Đệ đem Bạch Mẫu trộm đi lại đây khả năng tính cùng đoạn đại tẩu nói một lần, mới nói, ta biểu gì là cái ngại bần ái phú, nhìn chúng ta trong phòng không có gì đồ vật, ta lại quản nàng đòi tiền, nàng cho rằng chúng ta nghèo không có gì ăn, dọa chạy. Nữ nhân này a, đoạn đại tẩu rất là vô ngữ, ta nhớ rõ ngươi nói đem không thường dùng đồ vật thu hồi tới, phương tiện giáo tam oa đi đường. Về sau tam hóa sẽ đi rồi, gác trong phòng loạn dạo cũng sẽ không đụng tới hắn. Nàng cũng chưa lắm miệng hỏi một câu. Tống Chiêu Đệ, ta biểu gì kiến thức hạn hẹp, cũng không phải thiệt tình đối ta, căn bản không có khả năng hỏi nhiều. Đại hoa, nhị hoa, yên tâm. Bà ngoại có thể hay không lại trở về? Đại hoa còn có điểm lo lắng. Tống Chiêu Đệ, không biết xấu hổ người sẽ không đem hôm nay sự để ở trong lòng. Bất quá! Ngươi bà ngoại có điểm sợ ta, tạm thời không dám lại đến. Nàng nãi nãi đâu? Đoạn đại tẩu nói, ngươi cũng không thể mỗi lần đều nói. Chính mình không có tiền. Tống chiêu đệ, năm trước sẽ không lại đến là đến nơi. Ai cũng không biết về sau sẽ phát sinh chuyện gì. Có lẽ nàng ngày mai uống nước đem chính mình cấp sặc đã chết đâu. Hiện tại tưởng lại nhiều, về sau không thấy được có thể sử dụng đến. Là nha. Đoạn đại tẩu nói, tiểu tống, chúng ta nói nói ngươi tỷ phu sự. Tống chiêu đệ nhìn nhìn ngày, về phòng nói đi. Lưu sư trưởng buổi trưa trở về sao? Không trở lại nói, tẩu tử buổi trưa ở nhà của chúng ta ăn. Tiểu trung cũng không trở lại. Đoạn đại tẩu hỏi, tống chiêu đệ, hắn hôm nay đi thời điểm nói được trời tối mới có thể trở về. Đại hoa, vừa rồi chưa cho ngươi ba gọi điện thoại đi. Không có. Đại hoa ngửa đầu nhìn tống chiêu đệ, ngươi, rất lợi hại. Tống chiêu đệ buồn cười, kêu nương. Không kêu, liền kêu ngươi mẹ kế. Trung đại hoa cất bước hướng trong phòng chạy. Đoạn đại tẩu lắc đầu bật cười, đứa nhỏ này a. Nhị hoa, ngươi kêu ngươi mẹ kế cái gì? Mẹ kế. Nhị hoa đi theo chạy đi vào. Tống chiêu đệ cố ý hù dọa bọn họ, không kêu nương, ta buổi trưa không nấu cơm. Chúng ta không ăn, bá mẫu còn phải ăn. Trung đại hoa nhắc nhở nàng, ta hôm nay còn không có ăn đường. Tống chiêu đệ cười nói, kêu nương liền chuẩn ngươi ăn hai cái. Ta chỉ ăn một cái. Trung đại hoa vươn một ngón tay, ba ba nói một ngày chỉ cho ăn một cái, ngươi kêu ta ăn hai cái, ta liền nói cho ba ba, ngươi không nghe lời. Tống chiêu đệ nghẹn lại. Đoạn đại tẩu vui vẻ, đại muội tử, có phải hay không không nghĩ tới? Tin hay không ta chém các ngươi? Tống chiêu đệ uy hiếp nói. Trung đại hoa, ngươi không dám chém người. Ngươi sát vịt thời điểm đều nhắm hai mắt đem vịt đầu băm rớt, huyết vịt toàn chảy tới trên mặt đất, ba ba còn chê ngươi phá sản đâu. Dùng sức nói thêm gì nữa ta thật không nấu cơm. Tống chiêu đệ giả vờ sinh khí. Trung đại hoa che miệng lại, lôi kéo nhị hoa hướng trên lầu chạy. Tống chiêu đệ nhìn không được thở dài. Một hơi, cái này hùng hài tử, còn không bằng vẫn luôn không cùng ta nói chuyện đâu. Khá tốt. Đoạn đại tẩu cười nói, buổi trưa làm cái gì ăn? Gì, chén như thế nào nát? Tống chiêu đệ, kia hai người đánh nhau thời điểm chạm vào rớt. Đánh nhau rồi. Đoạn đại tẩu trừng lớn mắt. Tống chiêu đệ, ta cũng không nghĩ tới, một lời không hợp liền động khởi tay. Chỉ vào trên mặt đất mấy cây nửa bạch đầu tóc, cái này là ta biểu gì, bên này lại hắc lại thô đầu tóc là đại hoa con. Bà nó, đánh nhau thời điểm túm rớt, khó trách có thể cầm chén vỡ vụt. Đoạn đại tẩu táp lưỡi, có hay không bị thương ngươi? Tống chiêu đệ khó mà nói nàng tránh ở cửa thang lầu xem náo nhiệt, ta trốn trong phòng bếp đi. Ai, hai người trước sau chân chạy đi. Cũng không biết quay đầu lại kiến quốc trở về, ta nên như thế nào nói với hắn. Ăn ngay nói thật. Đoạn đại tẩu nói, tiểu trung người kia ta hiểu biết, hắn không thích hắn mẹ kế, cũng chán ghét đại hoa bà ngoại. Hắn, nha, hận không thể kia hai nữ nhân đánh chết đối phương. Tống chiêu đệ, nàng hai tuổi đều không nhỏ, ta biểu gì tay kính khá lớn, nắm tay cũng không gây thương tổn đại hoa bà ngoại. Nói, đột nhiên nghĩ đến, ra biển thuyền có phải hay không chỉ có nhất ban? Buổi sáng buổi chiều các nhất ban, làm sao vậy? Đoạn đại tẩu hỏi ra khẩu, trợn to mắt, buổi sáng thuyền đã đi rồi, các nàng đến buổi chiều mới có thể trở về. Ngươi ý tứ nàng hai còn sẽ trở về. Tống chiêu đệ không? Nghĩ gật đầu, tẩu tử, cho ta mượn mấy cái khóa, ta phải đem trên lầu môn, cùng trong phòng bếp ngăn tủ môn toàn bộ khóa lại. Như thế nào cùng cái quỷ tử vào thôn dường như? Đoạn đại tẩu vội vàng đem vẻ mặt ngây thơ tam hoa đưa cho nàng, chạy về ra đi tìm khóa. Đại hoa cùng nhị hoa vừa nghe bà ngoại cùng nãi nãi còn sẽ lại trở về, hai cái tiểu hài tử trên mặt không có sợ hãi, chỉ có hưng phấn. Đại hoa lại lần nữa cầm lấy đại thái đao, hướng về phía tống chiêu để khoa tay múa. Chân, ta giúp ngươi hù dọa bà ngoại. Ngươi cho ta buông. Dao phay thực sắc bén. Tống chiêu đệ ngày thường sắt rau thời điểm cũng không dám phân tâm, ta đi thiết cà chua, trưng cơm. Hai ngươi ở cửa thủ, nhìn đến ngươi bà ngoại trở về, kêu ta một tiếng. Đại hoa kinh ngạc, còn nấu cơm. Cần thiết. Tống chiêu đệ nói, vì một cái người xấu làm chính mình chịu đói, là thực xuẩn hành vi. Đoạn đại tẩu, ta cho ngươi nhóm lửa. Tống chiêu đệ biết nàng có chuyện nói, gật gật đầu, đến trong phòng bếp chủ động nói, ta tỷ phu kêu Lưu Dương. Lưu Dương. Đoạn đại tẩu lắc lắc đầu, dị thường thất vọng, lão Lưu cháu trai không gọi cái này danh. Tống chiêu đệ, Lưu Dương là đại danh, cha ta cấp khởi, Hải Dương Dương. Sư trưởng cháu trai nguyên bản gọi là gì? Lão Lưu chỉ có một đại ca. Đoạn đại tẩu tinh tế hồi ức, lão Lưu nói kia hải tử mới sinh ra thời điểm, đại ca nhìn đến là con trai, nói Lưu gia có hậu, đã kêu có căn. Tống chiêu đề trong tay hồ lô gáo rơi vào lại đây, bắn đoạn đại tẩu vẻ mặt thủy. Đoạn đại tẩu ngẩng đầu, thấy rõ tống chiêu đề biểu tình, cứng họng, môi run run, thật, thật sự. Tẩu tử, trước đừng kích động. Tống chiêu đề hít sâu một hơi, trên đời trùng tên trùng họ người có rất nhiều. Có căn, gia bảo này đó tên thực thường thấy, ngài cùng ta nói, ngài cháu trai hiện tại bao lớn rồi. Đoạn đại tẩu cẩn thận nghĩ, ta gả cho lão Lưu kia một năm, kia hải tử hình như là năm tuổi. Đối, ta nhớ rõ, một năm sau chúng ta đem quỷ tử cưỡng chế di rời. Nội chiến bắt đầu, lão Lưu thượng chiến trường, ta liền đi theo đi. Có phải hay không năm tuổi? Tống chiêu đệ gật đầu, ngươi tẩu tử họ gì? Họ Dương. Đoạn đại tẩu khẳng định nói, một dễ Dương, ta vừa thấy Đoàn Văn Công sướng tứ lang thăm mẫu, nhắc tới một dễ Dương liền sẽ nghĩ đến cái kia tẩu tử. Tống chiêu đệ không tin trên đời có như vậy xảo sự, nhưng đoạn đại tẩu vừa nói nàng là Xuân Thành người. Tống chiêu đệ trong óc liền lè ra hai chữ, hảo xảo, liền lắm miệng hỏi một câu, tẩu tử, ta cảm thấy ta tỷ phu rất có khả năng là ngươi cháu trai. Ta đi cấp lão Lưu gọi điện thoại. Đoạn đại tẩu bỗng nhiên đứng dậy, ngươi ôm tam hoa. Tống chiêu để duỗi tay tiếp nhận tam hoa, vội nhắc nhở, tẩu tử, trước đừng cùng Lưu sư trưởng nói chuyện này, chờ hắn trở về, chúng ta lại nói. Ta biết. Đoạn đại tẩu nói, lão Lưu tuy rằng cả ngày nói đại tẩu cùng cháu trai không có việc gì, nhưng ta biết lão Lưu nói thời điểm, cũng cảm thấy nàng đại tẩu cùng cháu trai không ở trên đời. Dừng một chút, hoa quốc lớn như vậy, liền tính còn sống, đời này cũng khó tái kiến. Đại muội tử, cảm ơn ngươi. Tống chiêu đệ vô pháp lý giải thân nhân biến mất nhiều năm về sau, đột nhiên xuất hiện cảm giác, chính là thấy giả vờ chấn định đoạn đại tẩu ngón tay một cái kính run rẩy, vỗ vỗ nàng bả vai, mau đi đi. Đoạn đại tẩu quay đầu liền hướng cách vách chạy. Lưu sư trưởng nhận được thê tử kêu hắn về nhà điện thoại, nhìn đối diện người liếc mắt một cái, cùng ta một khối trở về, thành thành thật thật cùng tiểu tống nhận cái sai, lại cùng nàng nói ngươi điều tra chuyện của nàng. Trung kiến quốc hôm nay sáng sớm bị Lưu sư trưởng hô qua tới, vốn tưởng rằng có cái gì quan trọng nhiệm vụ, nhưng hắn vừa vào cửa, nghênh diện bay tới một cái hồ sơ túi. Theo bản năng tiếp được, Trung kiến quốc mở ra vừa thấy, tống chiêu để ở Tân Hải vào đại học. Trong lúc cực kỳ dụng công, hắn chính ủy cư nhiên cũng chưa tra được tống chiêu đề ở đại học trong lúc nói cái đối tượng. Trung kiến quốc trong lòng rất là phức tạp, nhưng hắn không dám nói, mặc dù tư liệu nơi tay, hắn vẫn là cảm thấy tống chiêu đề nơi trốn lộ ra quỷ dị, liền gật gật đầu, ta sẽ hướng tống chiêu đề đồng chí xin lỗi, không nên hoài nghi nàng. Bất quá, sư trưởng, điều tra tống chiêu đề đồng chí chuyện này, ta đã cùng nàng nói. Lưu sư trưởng hỏi, tiểu tống không sinh khí? Không có. Trung kiến quốc nói, nàng rất rộng lượng, cho rằng bộ đội cho nàng an bài công tác trước, phái người điều tra nàng là hẳn là. Dừng một chút, chỉ là, tống chiêu đề đồng chí nói, nàng chỉ dạy mùng một học sinh. Lưu sư trưởng, vì cái gì? Ta còn có ba cái hài tử nột. Trung kiến quốc nói, giặt quần áo, nấu cơm, mua đồ ăn, đều đến nàng tới. Nàng cả ngày ngâm mình ở trong trường học, này đó sống phải toàn giao cho ta, ta làm sao có thời giờ a? Lưu sư trưởng gật gật đầu, hành đi. Tiểu tống cũng không đương quá trung học lão sư, trước mang một cái ban thử xem. Còn có một chút, Trung kiến quốc thật ngượng ngùng nói, tống chiêu để đồng chí tiền lương nên như thế nào tính? Ấn tư lịch, tống chiêu để đồng chí là cái tân lão sư, dựa theo bằng cấp, hiệu trưởng là chuyên khoa sinh. Nàng là sinh viên chưa tốt nghiệp. Lưu sư trưởng, việc này ta sẽ cùng chính ủy nói. Đi về trước, cũng không biết ngươi tẩu tử tìm ta. Chuyện gì? Đoàn trưởng. Tiểu Lý nhìn đến Trung kiến quốc gia tới, theo bản năng cho hắn nháy mắt. Lưu sư trưởng mày một trọn, chuyện gì như vậy thần bí? Sư trưởng lại không phải người ngoài, nói thẳng. Trung Kiến Quốc nói, Tiểu Lý hướng bốn phía nhìn nhìn, ngươi mẹ kế cùng đại hoa bà ngoại tới. Ai? Trung Kiến Quốc kinh hô, không dám tin tưởng chừng lớn mắt, ta mẹ kế, đại hoa bà ngoại, các nàng đến đây lúc nào, ở đâu? Tiểu Lý nhỏ giọng nói, đoàn trưởng, đừng nóng vội, tạm thời còn chưa tới. Chúng ta đoàn bếp núc ban người hôm nay đi ra ngoài mua đồ vật, rời thuyền thời điểm nhìn đến đại hoa bà ngoại, trở về liền cùng ta nói chuyện này. Ta không trải qua ngài cho phép, lái xe của ngươi đi nhà ngươi xác định thật giả, mấy cái lánh hải tử ở bên ngoài chơi nữ nhân cùng ta nói, đại hoa bà ngoại cùng nãi nãi bị tẩu tử đuổi đi. Đi rồi, Trung Kiến Quốc không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật tốt quá. Đi rồi còn nói cái gì? Lưu sư trưởng không hiểu. Tiểu Lý nói, tam liền trường về nhà ăn cơm thời điểm đụng tới kia hai vị hướng bên này, vội vàng mượn cái xe đạp chạy tới nói cho ta. Ta đánh giá nhiều nhất lại quá 10 phút, các nàng liền đến. Trung Kiến Quốc nguyên bản cho rằng Tống Chiêu Đệ khoác lác, không nghĩ tới nàng thật có thể đem người đuổi đi. Yên tâm xuống dưới, khí định thần nhàn nói, chờ các nàng đến nơi đây, ta liền đến ra. Nhìn ngươi khẩn trương, không biết người còn tưởng rằng quỷ tử vào thôn đâu. Tiểu Lý rất muốn nhắc nhở hắn, ngươi vừa rồi so với ta còn khẩn trương. Sợ nói ra Trung Kiến Quốc tức hắn, không tiếng động mà lẩm bẩm một câu, liền hỏi, ta đi lái xe. Đoàn trưởng, chờ một chút, đừng hoảng hốt. Lưu sư trưởng ngăn cản, Tiểu Trung, ngươi tính toán trốn tránh các nàng. Ta không kiến nghị ngươi trốn. Nhìn xem các nàng tìm ngươi có chuyện gì, có vấn đề ta liền giải quyết vấn đề. Hai người đều như vậy đại niên linh, tới một lần cũng không dễ dàng. Sư trưởng, vừa đi vừa nói chuyện. Trung Kiến Quốc đỡ hắn cánh tay, đẩy hắn hướng xe phương hướng đi. Ta mẹ kế cùng đại hoa bà ngoại là trên đời này nhất không nói lý người. Hạt mè đại điểm sự, các nàng đều có thể chiền ta một ngày. Loại người này chỉ có lười đến cùng người giảng đạo lý Tống Chiêu để có thể đối phó. Các nàng tìm không thấy ta chính mình liền đi trở về. Lưu sư trưởng dừng lại, ngươi vẫn là muốn trốn à? Không có, không có. Trung Kiến Quốc nói. Ta là không có biện pháp. Hai người đều là trưởng bối, ta lại không thể các nàng động thủ, chỉ có thể lượng các nàng trong chốc lát. Không đợi Lưu sư trưởng mở miệng, liền nói, Tiểu Lý, thông chi đi xuống, không chuẩn ta mẹ kế cùng đại hoa bà ngoại tới gần nơi đóng quân. Tiểu Lý nghiêm cúi chào, là Trung Kiến Quốc, ngài ra sự tương đối quan trọng, ta nghe điện thoại kia Đoan tẩu tử đều mau cấp khóc, ta đi về trước nhìn xem nhà ngươi xảy ra chuyện gì, chờ ngài trong nhà sự giải quyết, các nàng nếu còn ở, ta liền cùng các nàng hảo hảo nói chuyện. Cùng thời gian, Trung đại hoa một tay xoa bụng nhỏ, một tay lôi kéo nhị hoa, mẹ kế, ta đói bụng. Tống Chiêu để tay run lên, suýt nữa đem tam hóa ném văng ra, kêu nương, không kêu nương hôm nay liền ăn cơm tẻ. Ta có thể giúp ngươi nhóm lửa. Trung đại hoa nói, cái này hùng hài tử. Tống Chiêu để nhìn không được phiên cái xem thường, ngươi cùng nhị hoa đỡ tam hoa đi đường, đừng đi ra ngoài, liền ở trong phòng bếp. Ta khóa cửa. Trung đại hoa thấy Tống Chiêu để vòng qua, nương, trên mặt vui vẻ. Bà ngoại cùng nãi nãi vào không được, không có việc gì. Tống Chiêu đệ, các nàng không dám xông vào. Ta là sợ chính cho các ngươi làm cà chua xào trứng gà thời điểm. Các nàng ngửi được mùi hương, phát hiện nhà chúng ta một chút cũng không nghèo, sau đó ăn và không đi. Ta thích cà chua xào trứng. Trung nhị hoa liếm liếm môi, mẹ kế, ta tưởng mỗi ngày đều ăn cà chua xào trứng. Tống Chiêu đệ sỏ não đau, hai ngươi lại kêu mẹ kế. Ta dám cam đoan, đừng nói ăn cà chua xào trứng gà, hai ngươi liền cơm cũng chưa đến ăn. Ca hai nhìn nhau, một người lôi kéo tam hoa một cái cánh tay, đỡ tiểu hài tử ra phòng bếp, ở phòng khách giáo tam hoa đi đường. Tống Chiêu để cười nhạo một tiếng, ta xem các ngươi hai có thể trốn bao lâu. Ngay sau đó, chiên trứng gà, xào cà chua, đột nhiên nghĩ đến Lưu sư trưởng sẽ qua tới, liền đem đoạn đại tẩu cho nàng cà chua. Toàn xào. Sợ cơm không đủ, lại đem hôm trước trưng màn thầu phóng trong nồi, tràn đầy một đại bùn cà chua xào trứng thịnh ra tới, nghe mùi hương ba hải tử tiến vào. Tống Chiêu Đệ rất muốn hỏi một câu, các ngươi có phải hay không quỷ chết đói đầu thai? Nhưng mà, nàng biết cái này niên đại vật tư thiếu, có tiền cũng mua không được ăn ngon. Một ngày một đốn cà chua xào trứng, toàn bộ đảo ông Châu chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ một nhà. Mà cà chua xào trứng chua ngọt ngon miệng, thực phù hợp tiểu hài tử khẩu vị, hai đứa nhỏ ăn không nị quá bình thường. Đáng tiếc, cà chua xào trứng cũng chỉ có thể lại ăn 5 ngày. Tống Chiêu đề thác tiểu lý mua trứng gà cùng trứng vịt còn thừa không có mấy, thực phẩm phụ bổn thượng trứng số định mức cũng bị nàng dùng xong. Muốn ăn, chỉ có thể chờ đến tháng sau. Đại Hoa, Nhị Hoa, cho ngươi thịnh điểm cơm cùng đồ ăn, hai ngươi ăn trước được không? Tống Chiêu đề hỏi. Trung Đại Hoa nghe ra tới, ngươi không ăn. Ngươi Lưu Bá. Bá cùng bá mẫu chờ lát nữa lại đây, ta theo chân bọn họ cùng nhau ăn. Tống Chiêu đề nói. Trung Đại Hoa do dự một lát, cùng ngươi cùng nhau ăn. Tống Chiêu đề cười, không đói bụng à. Có thể lại chờ một lát. Trung Đại Hoa nói xong, Nhị Hoa đi theo gật gật đầu, tỏ vẻ hắn ca nói đúng. Tống Chiêu đề lắc đầu bật cười, mở ra ngăn tủ tìm được bị nàng đặt ở tận cùng bên trong sữa bột, phao hai chén sữa bột, trong đó một chén đưa cho Đại Hoa cùng Nhị Hoa, hai ngươi uống trước điểm. Sữa bột lót lót. Hai huynh đệ kinh hãi, chăm miệng một lời hỏi, chúng ta cũng có thể uống. Đương nhiên, Tống Chiêu đề nói, chờ ngươi 3 tháng sau đã phát tiền lương, ta liền nhờ người mua 6 túi sữa bột, các ngươi mỗi ngày đều có thể uống đến. Trung Đại Hoa cúi đầu uống một cái miệng nhỏ, chau mày, không hảo uống. Bà ngoại không gạt ta, không bỏ đường gạo kê cháo hảo uống sao? Tống Chiêu đề hỏi, Nhị Hoa bật thốt lên nói, không hảo uống. Cái này cùng gạo kê cháo giống nhau, uống lên có thể trường cao. Tống Chiêu đề nói, có nghĩ lớn lên giống ngươi ba như vậy cao, vậy đến uống sữa bột, ăn trứng gà, lại ăn cá. Ngày mai liền đi mua cá, ta cho các ngươi làm cá ăn. Trung Đại Hoa vội vàng nói, cá có thứ, không thể ăn. Vậy mua thứ thiếu. Tống Chiêu đề nghe được cửa phòng mở, vội vàng chạy ra đi, vừa thấy Trung Kiến Quốc từ bè tre trên cửa nhảy vào tới, rất là kinh ngạc. Hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Trung Kiến Quốc trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên, có chút việc. Đến trong phòng chú ý tới băng ghế cùng tiểu phương bàn cùng hắn đi thời điểm phóng không giống nhau. Các ngươi ăn cơm. Ba bá. Đại Hoa chạy ra. Ba bá, nãi nãi tới. Bà ngoại cũng tới. Nhị Hoa nói, bị mẹ kế dọa chạy. Trung Kiến Quốc, ta nghe nói. Này, ngươi ngoài miệng bạch đồ vật là cái gì? Chính uống sữa bột đâu? Tống Chiêu đề nói, có phải hay không cùng Lưu sư trưởng một khối trở về? Trung Kiến Quốc kinh ngạc, ngươi lại biết? Đoán. Tống Chiêu đề chỉ vào chính mình đầu, đa dụng nơi này, ta còn biết Lưu sư trưởng chờ một chút liền sẽ lại đây. Trung Kiến Quốc không tin. Đại Hòa che miệng cười cười, ba bá, mẹ kế kêu bá mẫu tới nhà ta ăn cơm. Bá mẫu không có làm cơm, bá bá cũng đến tới nhà ta ăn cơm. Lưu Bình cùng Lưu Vĩ không ở nhà. Trung Kiến Quốc hỏi. Tống Chiêu đệ, Đoạn Đại Tẩu nói bọn họ đi đồng học ra đi chơi. Giọng nói rơi xuống, nghe được bên ngoài có động tính, hướng Trung Kiến Quốc bĩu môi, tới. Trung Kiến Quốc sau này lui 2 bước, câu đầu nhìn lại, thấy Lưu sư trưởng thần sắc không đúng, theo bản năng chuyển hướng Tống Chiêu đệ, ngươi lại cõng ta làm gì? Không làm gì. Tống Chiêu đề liếc nhìn hắn một cái, ôm Tam Hoa đón nhận đi. Sư trưởng, tẩu tử, tiến vào ngồi. Lưu sư trưởng gật gật đầu, còn không có ngồi xuống liền nhìn không được nói, tiểu tống, ta đều nghe ngươi tẩu tử nói, ta nhập ngũ kia 1 năm cùng người trong nhà chụp quá 1 chương ảnh chụp, nhìn xem ngươi tỷ phu mẫu thân có phải hay không trên ảnh chụp nữ nhân. Trung Kiến Quốc nghe như lọt vào trong sương mù, muốn gọi Tống Chiêu đề giải thích, ý thức được lúc này không rất thích hợp, liền câu đầu xem Tống Chiêu đề trong tay ảnh chủ, không cấm trợn to mắt, này, này không phải ngươi đại tỷ bà, như thế nào sẽ ở? Tiểu Trung gặp qua, Lưu sư trưởng vội hỏi, Trung Kiến Quốc thành thành thật thật gật đầu, ta đến Tống ra nghe. Được câu đầu tiên lời nói chính là nàng đại tỷ bà nói, ta cùng ta ba không giống, cho nên đối nàng ấn tượng đặc thâm. Nói, tức khắc hiểu được, thử nói, Dương Thẩm Tử là sư trưởng ra người. Không đúng, ta nhớ rõ sư trưởng không phải Tân Hải người. Tống Chiêu Đệ đồng chí, sao lại thế này? Tống Chiêu Đệ không vòng vo, trước nói nàng đại tỷ phu sự, theo sau mới nói hôm nay phát sinh sự. Lưu sư trưởng, ta xác định ngài đại tẩu là ta thím, ta tỷ phu cùng đại ca ngươi lớn lên cũng rất giống, nhưng là bọn họ có nguyện ý hay không cùng các ngươi tương nhận, còn phải dung ta viết tin hỏi một chút. Vì cái gì không muốn? Trung Kiến Quốc vừa mới hiểu được, lại hồ đồ. Tống Chiêu Đệ, đại tỷ phu cha hy sinh tin tức truyền quay lại quê quán, sư trưởng không có thời gian trở về, sư trưởng quê quán người cho rằng hắn cũng đã xảy ra chuyện, liền đem tỷ phu cùng hắn nương đuổi ra đi. Đuổi ra đi? Không có khả năng đi. Trung Kiến Quốc không lớn tin. Tưởng, bọn họ là liệt sĩ cô nhi, dựa vào cái gì? Tống Chiêu Đệ cũng không tin, chính là vô luật cái nào thời đại, đều có người tốt cùng người xấu. Dương Thẩm Tử nói có mấy người mắng nàng không giữ phụ đạo, không xứng đương liệt sĩ cô nhi. Kỳ thật chính là nhìn chúng mặt trên cấp Dương gia trợ cấp, còn có Dương gia phòng ở. Đúng vậy. Lưu sư trưởng xoa xoa khóe mắt, rất là ảo não. Ta về đến nhà thời điểm, ta đại ca phòng ở đích xác bị người chiếm. Trợ cấp tiền, bọn họ cho ta không muốn, còn cấp tổ chức. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, bọn họ nhìn đến ta trở về biểu tình, không phải kinh ngạc, là kinh hách. Phỏng chừng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến ta có thể trở về. Ta khi đó chỉ lo đến lo lắng tẩu tử cùng hài tử, bọn họ nói cái gì chính là cái gì, cũng không nghĩ tới tìm trước sau hàng xóm hỏi thăm. Quan tâm sẽ bị loạn, ta lý giải. Tống Chiêu Đề nói, chính là ngươi không kịp thời về nhà, cũng chưa cho trong nhà viết phong thư. Bọn họ liền cho rằng ngài không còn nữa, chẳng những không trách ngươi, ngày lễ ngày Tết, tỷ phu ở giao lộ cho hắn cha hóa vàng ma thời điểm, cũng không quên ngài. Ngươi hiện tại lại đột nhiên xuất hiện. Chờ một chút, tiểu tống, chúng ta viết thư đi trở về. Đoạn đại tẩu nói, ta viết tin, tự siêu siêu vèo vèo, ta còn sợ giúp đại tẩu niệm tin người nhận không ra. Tống Chiêu Đệ kinh ngạc, viết quá tin. Chính là ta thím không thu đến a. Này Lưu sư trưởng, ngươi xem việc này, tin sự ta sẽ nhờ người điều tra rõ. Bọn họ nương hai hiện giờ ở thôn Tiểu Tống, không đông lạnh không bị đói, vô luận có nguyện ý hay không thấy ta, ta về sau thấy đại ca đều có cái công đạo. Lưu sư trưởng mặt một phen mặt, nặng nề thở dài một hơi. Lão Đoạn, trước làm Tiểu Tống viết thư hỏi một chút. Tiểu Tống, bọn họ nếu bằng lòng gặp ta, ngươi nhất định phải cùng ta nói, ta phái người đi tiếp bọn họ. Tống Chiêu Đệ thấy hắn hai mắt đỏ bừng, gật gật đầu, ta buổi chiều liền viết thư. Tẩu tử, Lưu sư trưởng, chúng ta ăn cơm trước. Đúng vậy, sư trưởng, ăn cơm trước. Trung Kiến Quốc đi theo nói, ta đi thịnh cơm. Đại Hoa, mang ngươi Lưu bá bá cùng bá mẫu đi rửa tay. Trung Đại Hoa tâm hỉ, rốt cuộc có thể ăn cơm. Tưởng tượng đến đại nhân chi gian không khí không lớn thích hợp, muốn cười tiểu hài tử dùng sức cắn cắn môi dưới, bản khuôn mặt nhỏ mang hai người đi rửa tay. Biến mất nhiều năm thân nhân đột nhiên xuất hiện, Lưu sư trưởng cùng Đoạn đại tẩu không có gì ăn uống, không chịu nổi cà chua xào trứng chua chua ngọt ngọt thực khai vị, Đại Hoa cùng Nhị Hoa lại ăn bẹp miệng. Hai người bị cảm nhiễm, ăn uống bị mở ra, nhìn không được ăn một chén lớn cơm, lại ăn một cái đại màn thầu. Đại Hoa cầm cái muỗng múc đồ ăn canh tưới cơm, Lưu sư trưởng cùng Đoạn đại tẩu mới ý thức được, ngay từ đầu nói không ăn bọn họ đem chung ra đồ ăn toàn ăn xong rồi. Hai người xấu hổ mà mặt đỏ bừng. Đoạn đại tẩu không lắm không biết xấu hổ nói, Đại Hoa có phải hay không ăn no, ta lại đi chích mấy cái cà chua. Không cần. Tống Chiêu Đề nói, hắn cùng Nhị Hoa thích dùng nước cà chua quấy cơm. Nói chuyện đem nước đến hai cái tiểu hài tử trong chén. Trung Kiến Quốc rất là tự nhiên bưng lên nhi tử chén quấy vài cái. Nhị Hoa gấp không chờ nổi mà đào một muỗng cơm tắc trong miệng, mị thượng mắt tán thưởng nói, ăn ngon. Cũng chưa hai người các ngươi sẽ ăn. Trung Kiến Quốc chừng liếc mắt một cái hai cái nhi tử, về sau đi nhà người khác, không chuẩn dùng đồ ăn nước tưới cơm. Đại Hoa không cần nghĩ ngợi nói, mới sẽ không đâu. Nhà người khác đồ ăn không có mẹ kế làm ăn ngon. Đứa nhỏ này, Lưu sư trưởng thấy hai hài tử sát thật thích đồ ăn nước tưới cơm, xấu hổ rút đi, lại có chút vô ngữ. Như thế nào kêu tiểu tống mẹ kế? Muốn kêu mẹ. Trung Kiến Quốc, cố ý. Sư trưởng, đừng động bọn họ. Chiêu đệ, đem tam hoa cho ta, ngươi đi viết thư. Hảo. Tống chiêu đệ ở trên lầu viết hảo tin, cũng không có trực tiếp phong lên, mà là đưa tới lưu sư trưởng trong tay, thỉnh hắn xem qua. Lưu sư trưởng rất là ngoài ý muốn, nhìn về phía tống chiêu đệ khi, nghiễm nhiên giống xem nhà mình dị thường hiểu chuyện hậu bối. Trung kiến quốc chú ý tới lưu sư trưởng ánh mắt, nhìn không được thở dài, cái này tống chiêu đệ á, như thế nào như vậy sẽ đến sự. Tưởng tượng đến từ nơi đóng quân trở về trên đường, lưu sư trưởng nhắc nhở hắn hai lần, trở về liền. Hướng tống chiêu đệ xin lỗi, nguyên bản không tính toán xin lỗi trung kiến quốc không thể không nghiêm túc cân nhắc, nên như thế nào xin lỗi mới có thể không mất mặt, lại có thể làm tống chiêu đệ tha thứ hắn, từ nay về sau không hề để chuyện này. Cơm chiều nghỉ tạm phía trước, trung kiến quốc rốt cuộc nghĩ ra được, đem tống chiêu đệ gọi vào phòng khách, ngươi tưởng cái thời điểm đi trường học đi học. Đã điều tra xong, tống chiêu đệ không đáp hỏi lại, trung kiến quốc hô hấp cứng lại, nữ nhân này, nói chuyện liền sẽ không uyển chuyển điểm sao, đã điều tra xong, ta không nên hoài nghi ngươi. Ngươi vốn dĩ liền không nên hoài nghi ta. Tống chiêu đệ nói, ta là ai? Ngươi ba cái nhãi con mẹ. Hoài nghi ta chính là đem ngươi ba cái oa giao cho địch nhân trên tay. Trung kiến quốc cười nhạo một tiếng, tống chiêu đệ đồng chí, ngươi chỉ sợ không biết, rất nhiều cơ sở quan quân cũng chưa nghe nói qua lưỡng thê đổ bộ hạm, ngươi lại buột miệng thốt. Ra, ta không đem ngươi khảo lên thẩm vấn, đúng là xem ở ba cái hài tử mặt mũi thượng. Tống chiêu đệ tâm lậu một phách, âm thầm cảnh cáo chính mình, về sau không chuẩn lại nói cùng bộ đội, vũ khí dính dáng sự. Trên mặt cường trang không sao cả, nếu còn hoài nghi ta, vậy ngươi tiếp tục tra a. Trung kiến quốc nghẹn lại, nghĩ thầm, hắn chính ủy tự thân xuất mã cũng chưa có thể tra được hữu dụng đồ vật, về sau bè phái người đi. Tân Hải Đại học sư phạm sớm đã nghỉ học, học sinh không phải xuống nông thôn chính là về nhà. Lưu Quá Dương, trong nhà là địa chủ, thương nhân lão sư cũng bị đánh thành hắc ngũ loại, chết chết, thương thương, hà phóng hà phóng. Lại tra tống chiêu đệ, chỉ sợ chỉ có thể từ hồ sơ thượng tra khởi, thiếu kích ta. Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ biết rõ ràng. Hiện tại thành thật công đạo, ngươi trước kia cái kia đối tượng rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chạy! Tống chiêu đệ dăm ba câu nói cái đại khái, nhà hắn là dân tộc xí. Nghiệp, tìm người hoạt động một chút không có gì vấn đề lớn. Bất quá, nhà bọn họ người sợ bị tội, liền chạy. Trung kiến quốc rốt cuộc nhìn không được, ngửa đầu phiên cái xem thường, ngươi cũng đủ tàn nhẫn, cư nhiên chú hắn chết. Đáng tiếc hắn không chết, lúc này không chừng đã chuyển tới tư bản chủ nghĩa quốc gia, chính ăn sung mặc sướng. Bất quá, ta nhưng thật ra ước gì hắn chàng xuyên bụng lạn không chết tử tế được. Tống chiêu để nói chuyện thở dài một hơi, Trung kiến quốc, ngươi nói ta mệnh như thế nào liền như vậy khổ đâu. Ta vốn đem lòng hướng trăng sáng. Ai ngờ trăng sáng chiếu mương ngòi, không thể nể hà tâm đã chết, thân thích hàng xóm còn bức ta. Chọn lựa nhặt tìm hôn phu, lại tìm được ngươi như vậy một vị bệnh đa nghi thời kỳ cuối không đến trị người hóa vợ. Trung kiến quốc cười gật đầu, tiếp tục. Tiếp tục cái gì? 10 giờ, còn không ngủ được muốn làm sao a? Tống chiêu đệ chừng hắn một cái, đứng lên liền hướng phía đông đi. Ngày mai nhớ rõ đi mua đồ ăn, trong nhà không đồ ăn. Trung kiến quốc ngây ra một lúc, phục hồi tinh thần lại, phòng cho khách môn đã khép lại, bất đắc dĩ lại vô ngữ, tống chiêu đệ, ngươi quả thực có bệnh, ngươi mới có bệnh. Soát một chút, tống chiêu đệ kéo ra môn, thiếu ở sau lưng mắng ta, nếu không ta liền đi tìm các ngươi lưu sư trưởng, nói ngươi, ngươi đánh ta. Trung kiến quốc không thể hiểu được, chỉ vào chính mình, ta đánh ngươi, ta khi nào chạm qua ngươi một lóng tay đầu. Ngươi là vô dụng tay đánh ta, ngươi đối ta lãnh bạo lực. Tống chiêu đệ biết lúc này kỳ người không rõ ràng lắm, lãnh bạo lực là có ý tứ gì, không ngại giải thích cấp trung kiến quốc nghe, cũng không chủ động cùng ta nói chuyện, ta thượng vội vàng lấy lòng ngươi, ngươi còn đối ta lạnh lẽo, cái này kêu lãnh bạo lực. Trung kiến quốc giơ lên nắm tay, tin hay không ta đem lãnh bạo lực biến thành nhiệt bạo lực. Tin. Tống chiêu đệ bật thốt lên nói, trên. Đời này không có ngươi Trung kiến quốc không dám làm sự. Trung kiến quốc đỡ chán, chạy nhanh ngủ đi. Đừng một ngày 24 giờ, nghĩ biện pháp khí ta. tức chết ta đối với ngươi không có gì chỗ tốt. Đúng rồi, trừ bỏ đồ ăn còn mua cái gì? Mua điều cá vượt hoặc là bát cá, thứ thiếu cũng tiện nghi. Tống Chiêu Đề nói, không thể mỗi ngày ăn trứng gà, ta không như thế nào ăn, xem đều nhìn chán. Trung Kiến Quốc gật gật đầu, một bên hướng hắn trong phòng đi một bên nói, lại ăn nửa tháng, kia hai hải tử phỏng chừng liền ngượng ngùng kêu ngươi mẹ kế. Từ từ, ngươi mẹ kế thật ngồi thuyền đi rồi. Tống Chiêu Đề tổng cảm giác nàng xem nhẹ cái gì, không hải tử tại bên người nháo, bốn phía yên tĩnh, rốt cuộc nghĩ đến hai cái khó chơi quỷ đi rồi liền vẫn luôn không trở về. Trung Kiến Quốc, các nàng đi nơi đóng quân tìm ta, bị tuần tra người ngăn ở bên ngoài, vẫn luôn không chờ đến ta, phỏng chừng lại không dám tới tìm ngươi, liền đi trở về. Ta biểu gì được? Với ban, không thể rời đi lâu lắm, ngươi cái kia mẹ vợ sao lại thế này? Tống Chiêu Đề hỏi, nàng so với ta biểu gì khó chơi nhiều, không giống như là dễ dàng như vậy bỏ qua người. Trung Kiến Quốc, chột dạ, năm đó ta còn ở thân thành thời điểm, toàn bộ người nhà viện người đều biết đại hoa bà ngoại cái gì tính tình. Bọn họ giữa có rất nhiều người cũng tùy chủ lực bộ đội dọn đến bên này, thật nháo lên cũng không ai hướng về nàng. Nàng muốn tìm tứ lệnh cáo ta chạm, phòng. Chừng cũng không ai nói cho nàng tứ lệnh trông như thế nào. Còn có một chút, gia đình nàng thành phần có vấn đề, nàng cũng không dám đại náo. Kia nàng về sau lại đến tống tiền, ta có thể đem nàng nhốt ở ngoài cửa sao? Tống Chiêu Đề hỏi. Trung Kiến Quốc, đại hoa cùng nhị hoa không ý kiến, ta liền không ý kiến. Tống Chiêu Đề nghĩ thầm, ngươi hai cái nhi tử hận không thể cầm đao chém chết ngươi trước mẹ vợ. Bất quá, lời này một khi nói ra, Trung Kiến Quốc lại đến huấn hải tử. Tống Chiêu Đề cũng liền cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đóng cửa ngủ. Trung Kiến Quốc nhìn nhắm chặt cửa phòng, khẽ cười một tiếng, ta xem ngươi còn có thể tự do mấy ngày. Dương lịch 10 tháng 29 ngày, buổi chiều, Trấn Hồng Nhai rơi xuống mưa to tầm tã. Bưu cục đồng chí không nghĩ đi truyền tin, chính là tin phục đảo ông Châu gửi tới, tem lại cùng bình thường dân chúng dùng không giống nhau truyền tin đồng chí sợ chậm chế đại sự, ăn mặc áo mưa, đỉnh gió to đem tin đưa đến. Thôn Tiểu Tống, Tống Mẫu vừa thấy truyền tin đồng chí quần toàn ước, không màng đối phương uyển cự, đem người kéo đến trong phòng. Theo sau mới đem tin đưa cho Tống Chiêu Đề phụ thân. Thịnh tình không thể chối từ, bưu cục đồng chí liền nhắc nhở Tống Mẫu, xem xong rồi liền viết phong hồi âm, hắn đi thời điểm cũng vừa lúc mang về. Nhưng mà, giọng nói rơi xuống, không có được đến bất luận cái gì hồi phục. Bưu cục đồng chí nhìn về phía Tống Phụ, phát hiện hắn thần sắc rất là phức tạp, không cấm đứng lên, liên tục hỏi có phải hay không xảy ra chuyện gì. Tống Phụ thở dài một hơi, đem tin giao cho Lưu Dương. Lưu Dương xem xong trầm mặc xuống dưới. Tống Mẫu cũng bất chấp tiếp đón bưu cục đồng chí uống nước, vội vàng hỏi Tống Phụ xảy ra chuyện gì. Tống Phụ cũng cho rằng Lưu Dương thúc thúc chết trận xa trường, hiện giờ chẳng những đột nhiên xuất hiện, vẫn là cái cao cấp quan quân. Tống Chiêu Đề còn hy vọng bọn họ đi một chuyến, cũng thuận tiện nhận nhận trung gia môn, khiến cho Tống Phụ nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ, liền hướng bưu cục đồng chí thảo cái chủ ý. Đối phương không nghĩ tới Lưu Dương là liệt sĩ cô nhi, càng không nghĩ tới hắn thúc thúc là quan quân. Trước một cái nhìn không được mắng tạc ông trời, lúc này lại nhìn không được cảm tạ ông trời. Nếu không phải bên ngoài rơi xuống vũ, hắn liền sẽ không tiến vào trốn vũ, càng sẽ không nhận thức liệt sĩ cô nhi kiêm gia đình quân nhân. Lấy quá tin tỉ mỉ xem một lần, bưu cục đồng chí liền kiến nghị Tống ra người lập tức qua đi, không cần chờ đối phương tới đón bọn họ. Rốt cuộc Lưu Dương thúc thúc là Lưu Dương trưởng bối. Bên ngoài rơi xuống mưa to tầm tã, Tống Phụ nhìn nơi xa trên núi sương mù, cảm thấy không có hai ba thiên mưa đã tạnh không xuống dưới, tưởng chờ hai ngày lại đi. Chính là vừa thấy đến đại con rể không biết khi nào khóc, nhìn không được nói một câu, hiện tại muốn đi cũng vô pháp đi. Bưu cục đồng chí lập tức nói, hắn có biện pháp. Hôm sau, sáng sớm, không trung bay lông châu mưa phùn, một chiếc màu xanh lục xe đi vào thôn Tiểu Tống. Trạng vạn, màu xanh lục xe tải đem Tống ra sáu khẩu đưa đến thành phố Tân Hải. Lưu Dương mẫu thân chịu không nổi tàu xe mệt nhọc, nàng liền lưu lại giữ nhà. Nhân bưu cục xe vào thôn một chuyện, khiến cho thôn Tiểu Tống đại nhân tiểu hài tử đều biết Lưu Dương là liệt sĩ cô nhi. Không chờ Tống Phụ Tống Mẫu mở miệng, liền sôi nổi cùng Tống Chiêu đề người. Nhà nói, bọn họ sẽ chăm sóc hảo Lưu Dương mẫu thân. Xe đến thành phố Tân Hải, ở bưu cục đồng chí dưới sự trợ giúp, Lưu Dương mua vé xe, cung cấp Trung Kiến Quốc đã phát điện báo. Trung Kiến Quốc cho rằng Tống gia người qua mấy ngày mới có thể đến. Không nghĩ đến như vậy nhanh chóng, đem mặt khác sự giao cho Trương chính ủy, liền cầm điện báo về nhà. Nói trở về, Tống Chiêu đề cấp mấy cái hài tử làm mấy đốn cá vược, đại hoa cùng nhị hoa nhanh chóng vứt bỏ cà chua xào trứng, mỗi ngày buổi sáng nhắc nhở Trung Kiến Quốc mua cá vược. Đảo ông Châu tứ phía hoàn hải, hải sản so thịt tiện nghi, cũng không cần phiếu, do đó làm cho thực phẩm phụ xưởng thịt cá xa xa so thịt heo hảo bán. Trung Kiến Quốc vãn đi một hồi liền rất khó mua được mấy đứa con trai ăn cá vược, nhưng hắn mỗi ngày buổi sáng đều đến soát nồi rửa chén, cũng lười đến nhớ kỹ thời gian, mua không được cá vược liền tùy tiện mua. Trung Kiến Quốc cầm điện báo về đến nhà, nhìn đến Tống Chiêu đệ cùng mấy cái hài tử đang ở ăn sủi cảo, đại hoa cùng nhị hoa trung gian còn phóng cái thịnh nước sốt cái đĩa, rất là kinh ngạc. Ta không phải nói tốt, phiếu thịt lưu trữ chờ cha mẹ ngươi tới lại dùng. Trung đại hoa, ba ba, không phải thịt heo sủi cảo, là bát cá sủi cảo. Bát cá, các ngươi ngày thường buổi trưa đều là như vậy ăn. Trung Kiến Quốc ý có điều chỉ. Tống Chiêu đệ chừng hắn một cái, suy nghĩ nhiều, lần đầu tiên ăn đã bị ngươi chạm vào vừa vặn. Bất quá, trong nồi không sủi cảo. Vậy các ngươi ngày hôm qua giữa trưa ăn cái gì? Trung Kiến Quốc hỏi. Tống Chiêu đệ, hấp cá. Hôm trước giữa trưa đâu? Trung Kiến Quốc lại hỏi. Tống Chiêu đệ, tương hột thiêu cá. Hôm kia đâu? Trung Kiến Quốc nuốt khẩu nước miếng. Tống Chiêu đệ, đậu hủ hầm cá. Từ ngày mai bắt đầu ta buổi trưa trở về ăn cơm, liền như vậy quyết định, không tiếp thu cự tuyệt. Trung Kiến Quốc nói xong liền hướng trong phòng bếp đi, nhìn đến trong nồi liền cái sủi cảo ra đều không có, hoàn toàn thất vọng. Trở lại phòng khách lấy đi đại hoa trong tầm tay chiếc đũa, cấp ba nếm thử. Một cái. Đại hoa buông cái muỗng, vươn một đầu ngón tay. Trung Kiến Quốc gật gật đầu, kẹp đi một cái nếm thử rất là tươi mới, chiều nhị hoa trong chén kẹp một cái. Nhị hoa theo bản năng dùng tay che lại, kêu to, ba ba. Một cái. Trung Kiến Quốc nói, ca ca cấp ba ba một cái sủi cảo, ngươi cũng nên cấp ba một cái. Tống Chiêu để vô ngữ, thực sự có tiền đồ. Ngươi trở về làm gì tới? Thiếu chút nữa đã quên. Trung Kiến Quốc lấy ra điện báo, cha ngươi phát điện báo, đi cho ta nấu điểm mặt, ta liền cho ngươi. Tống Chiêu để nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, tiếp tục uy tam oa ăn thịt cá. Trung Kiến Quốc được cái mất mặt, ho nhẹ một tiếng, ta tới uy tam oa. Sau đó đâu? Tống Chiêu để lại hỏi. Trung Kiến Quốc xoa xoa cái chán, cái này khó chơi nữ nhân, điện báo cho ngươi. Sớm nên như vậy, ra cái gì a? Tống Chiêu để duỗi tay đoạt lại. Đây, ngay sau đó đem hải tử đưa qua đi, cha ta bọn họ qua mấy ngày mới có thể đến, ngươi cứ như vậy cấp trở về thật là vì việc này. Trung Kiến Quốc nâng lên mí mắt nhìn nàng một chút, Tống Chiêu để đồng chí, ngươi là của ta thê tử, lại ở tại phòng cho khách. Ngươi cảm thấy cha mẹ ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi nương không phải ta mẹ kế. Ta mẹ kế tưởng lên lầu nhìn xem, ngươi có thể quang minh chính đại, lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Đối. Tống Chiêu để không cấm nhíu. Mày, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Mẹ kế vì cái gì muốn ở tại phòng cho khách? Trung đại hoa đột nhiên mở miệng. Tống Chiêu để trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Ta thói quen một người ngủ. Còn có... Ngươi ba buổi tối ngủ ai ngáy ngủ, ồn ào đến ta ngủ không được. Trung Kiến Quốc cười lạnh, ta buổi tối ngủ cũng không ngáy ngủ. Đánh hô người là ngươi, ta cách tường đều có thể nghe thấy. Đó là ngươi ngủ rối loạn tâm thần. Tống Chiêu để bật thốt lên nói, ngươi còn có nấm chân. Trung Kiến Quốc vô ngữ, ta mỗi ngày buổi tối đều rửa chân. Ta đây cũng chê ngươi xú. Tống Chiêu để nói, Trung Kiến Quốc vẫy vẫy tay. Ta liền không nên trở về nhắc nhở ngươi, thích làm gì thì làm đi. Nói, đem tam hoa đưa cho Tống Chiêu đệ, ta hồi nơi đóng quân. Quỷ hẹp hỏi. Tống Chiêu đệ suy một tiếng, trong ngăn tủ còn có sủi cảo, chính mình nấu đi. Trung Kiến Quốc vui vẻ, ta không nói trở về, ngươi có phải hay không không tính toán nói cho ta có ăn. Ba ba, ngươi trách oan mẹ kế. Trung đại hoa ngửa đầu nói, mẹ kế cho ngươi lưu, sủi cảo phía dưới còn có thủy. Mẹ kế nói sủi cảo đặt ở nước lạnh mặt trên, sủi cảo liền sẽ không sú. Trung kiến quốc trong lòng kinh ngạc, nhìn về phía Tống chiêu đệ, suy một tiếng, tính ngươi có lương tâm. Đúng rồi, đại hoa, nhị hoa, về sau không chuẩn lại kêu mẹ kế. Ngươi mẹ kế nương qua mấy ngày qua nhà chúng ta, nghe thấy các ngươi kêu mẹ kế, nàng lão nhân ra một không cao hứng, sẽ đem ngươi mẹ kế mang đi. Ta không cần mẹ kế đi. Nhị hoa vội vàng nói, Trung kiến quốc, còn kêu mẹ kế. Quay đầu lại bọn họ sẽ ở tại nhà chúng ta, kêu ngươi mẹ kế nương bà ngoại, kêu nàng cha ông ngoại, cùng tới còn có cái gì cả cùng dượng. Bọn họ cùng ngươi bà ngoại không giống nhau, ta đánh giá sẽ cho các ngươi mang rất nhiều ăn ngon. Mẹ kế ra bà ngoại không trộm tàng nhà ta đồ vật, trả lại cho chúng ta mua đồ ăn ngon. Trung đại hoa không tin trên đời có tốt như vậy bà ngoại. Tống chiêu đệ, bình thường bà ngoại đều sẽ cấp cháu ngoại mua ăn. Ngươi cái kia bà ngoại, ta lớn như vậy cũng liền đụng tới quá như vậy một vị. Kia, ta đây liền kêu ngươi nương. Trung đại hoa nâng lên tiểu cằm, một bộ thi ân bộ dáng. Tống chiêu đệ giơ tay chiều trên mặt hắn ninh một phen, ngày mai muốn ăn cái gì? Thịt heo. Trung đại hoa bật thốt lên nói. Trung kiến quốc xua tay, không được. Có phiếu thịt, ta biết. Trung đại hoa nhìn không được cất cao thanh âm. Trung kiến quốc, bà ngoại tới thời điểm đến mua thịt, ngươi ăn, lấy cái gì tiếp đón bà ngoại một nhà? Trong viện vừa mới thò đầu ra cải thìa sao? Trung đại hoa tưởng nói không cho nàng thịt ăn, lời nói đến bên miệng ý thức được mẹ kế ra bà ngoại cùng thân mụ ra bà ngoại không giống nhau, nhấp môi, ta đây có thể ăn vịt sao? Không được. Trung kiến quốc không đợi hắn mở miệng lại hỏi, lại tưởng nói ta là sau ba. Trung đại hoa cúi đầu, không có. Ta cha mẹ tiết kiệm quán, bọn họ tới cùng ngày làm một đốn thịt là đến nơi. Tống chiêu đề nói, trong nhà có gà có vịt, bọn họ còn phải đi đội sản xuất làm việc, đãi không được mấy ngày. Trung kiến quốc kỳ thật là cái rất chú ý người, lo trước khỏi họa. Tùy tiện ngươi, loại này việc nhỏ, Tống chiêu đề lười đến cùng hắn tranh cao thấp, cũng không thú vị. Huống chi nàng hiện giờ đau đầu chính là, không thể dùng đối phó Trung kiến quốc mẹ kế cùng trước nhạc mẫu biện pháp đối phó nàng nương, nàng nhất. Muộn hậu thiên buổi sáng phải dọn đến Trung kiến quốc trong phòng. Tống chiêu đề tưởng tượng đến cùng hắn cùng chung chăn gối, sọ não càng đau. Cũng không phải sợ cùng Trung kiến quốc phát sinh quan hệ, ở nam nữ loại sự tình này thượng Tống chiêu đề là cái tài xế già. Mà là nàng không tưởng nhanh như vậy. Đương nhiên, ngủ chung không thấy được phải phát sinh quan hệ. Nhưng Tống chiêu đề là cái bình thường nữ nhân, Trung kiến quốc là cái huyết khí phương cương nam nhân, nhất. Thời ý loạn tình mê, làm ra lệnh chính mình ảo não sự tới thực bình thường. Đáng tiếc, hiện thực không chấp nhận được Tống chiêu đề do dự. Trung kiến quốc đem Lưu Dương muốn tới tin tức nói cho Lưu sư trưởng, đoạn đại tẩu liền tới đây hỏi Tống chiêu đề, Tống gia người yêu thích. Lại hỏi Tống chiêu đệ Tống gia người là thích ngạnh gối đầu vẫn là gối mềm đầu. Tống chiêu đệ vội vàng nói, nhà nàng người tới chủ bọn họ bên này. Đoạn đại tẩu đi theo liền hỏi, giường đệm hảo không? Muốn hay không nàng hỗ trợ? Sợ tới mức Tống chiêu đệ vội vàng nói không cần. Quả thực là sợ nói chậm một giây, đoạn đại tẩu liền chạy lên lầu. Tháng 11 sơ đảo ông Châu rốt cuộc tiến vào cuối mùa thu, trong không khí có chứa nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Số 2 buổi sáng, Tống chiêu đề ăn mặc quần dài áo dài mở cửa, ôm quần áo tắc Trung kiến quốc tủ quần áo, liền xuống lầu nấu cơm. Mẹ vợ cùng anh em cột chèo muốn tới, Trung kiến quốc liền thỉnh nửa ngày giả. Buổi sáng không đi nơi đóng quân, Trung kiến quốc liền không giống di vãng thức dậy như vậy sớm. Nhìn đến Tống chiếu động tác như vậy tiêu sái, Trung kiến quốc nhìn không được hỏi chính mình, như vậy một vị tùy tiện nữ nhân cư nhiên có thể đem hắn cấp lừa gạt trụ. Hắn lúc ấy là cỡ nào sốt ruột cưới vợ. Tống chiêu đệ, đi lên. Trung kiến quốc đứng ở cửa thang lầu hô to. Tống chiêu đệ nhìn hắn một cái, buổi sáng không ăn. Đem phòng của ngươi thu thập sạch sẽ. Trung kiến quốc nói, Tống chiêu đệ không. Chút suy nghĩ, thu thập hảo, quần áo, giày, kem bảo vệ ra đều ở ngươi trong phòng. Ai nói với ngươi cái này? Trung kiến quốc nói, gối đầu. Bị chồng lên mặt có hay không kem bảo vệ da hương vị. ngươi nương cả đời không ra quá thành phố Tân Hải, nhưng nàng không ngốc. Phòng cho khách gối đầu thượng có nàng khuê nữ trên người mùi hương, ngươi như thế nào giải thích? Tống Chiêu Đệ ngây ra một lúc, vội vàng chạy lên lầu, không nghĩ tới a không nghĩ tới, Trung Kiến Quốc. Thời khắc mấu chốt ngươi còn rất hữu dụng. Ta Trung Kiến Quốc hữu dụng địa phương nhiều lắm đâu. Trung Kiến Quốc liếc nàng liếc mắt một cái, cẩn thận điểm, trường tóc gì đó cũng thu thập sạch sẽ. Đúng rồi, tận lực đừng làm cho đại hoa cùng nhị hoa cùng nhà ngươi người đơn độc ở chung, nói lầu miệng, chính ngươi đi lấp liếm. Tống Chiêu Đệ nhìn không được xách một tiếng, ta cha mẹ lại đây a, như thế nào còn làm cùng thượng cấp lãnh đạo tới kiểm tra giống nhau. Này phải hỏi chính ngươi. Trung Kiến Quốc cười lạnh nói, ngươi không muốn ta Trung Kiến Quốc cũng sẽ không dùng sức mạnh. Cư nhiên nghĩ ra phân phòng ngủ, thật đem chính mình trở thành thiên tiên. Tống Chiêu Đệ dừng lại, từ từ nói, muốn hay không ta giúp ngươi dọn đem ghế dựa, lại cho ngươi đảo chén nước. Hành a. Trung Kiến Quốc nói, chạy nhanh. Tống Chiêu Đệ giơ tay đem vừa mới chịu rớt khăn trải giường ném qua đi. Các ngươi ở đánh nhau sao? Nhị Hoa xoa đôi mắt đi ra. Trung Kiến Quốc vội vàng nói, không có. Nhìn kỹ, kinh ngạc nói, nhi tử, ngươi quần đâu? Như thế nào quang mông liền chạy ra? Nói, qua đi đem hải tử bế lên tới, sờ đến một mảnh ướt hoạt. Đây là cái gì? Nước tiểu. Tống Chiêu Đệ nháy mắt đoán được, có hay không nước tiểu ở trên giường. Trung Nhị Hoa hướng Trung Kiến Quốc trong lòng ngược toàn. Tống Chiêu Đệ không cấm đỡ chán, ta thật là đời trước thiếu ngươi nhóm ra mấy cái, đại hoa, đi ra cho ta. Kêu cái gì, đái dầm lại. Không phải đại hoa. Trung Kiến Quốc nói, Tống Chiêu Đệ hừ một tiếng, mỗi ngày buổi tối ngủ trước, ta đều cùng bọn họ nói, khát nước cũng không thể uống nhiều thủy. Thật sự nhìn không được liền uống một ngụm ẩm ướt môi. Từ ta cùng hai người bọn họ nói qua, nhị hoa rốt cuộc không nước tiểu quá giường. Như thế nào cố tình hôm nay đái dầm? Nhị hoa, thành thật nói cho ta, ngươi ca có phải hay không lánh ngươi trộm uống áp giếng nước bên trong thủy? Ca, mau ra đây, mẹ kế đoán. Được. Nhị hoa hướng về phía tây phòng kêu, ta nói mẹ kế thông minh nhất, mẹ kế có thể đoán được, ngươi còn không tin. Mẹ kế, là ca làm ta uống. Trung Kiến Quốc há miệng thở dốc, nhất thời không biết nên nói cái gì, đại hoa. Ra tới. Ba bá, ngươi lại muốn đánh ta sao? Trung Đại Hoa nói chuyện, trộm xem một cái Tống Chiêu Đệ. Trung Kiến Quốc hít sâu một hơi, ta trước kia đánh quá ngươi sao? Đại Hoa nghẹn lại. Tống Chiêu Đệ, Đại Hoa, ta có thể biết được vì cái gì sao? Bọn họ còn không có tới, khiến cho ta đem giường nhường ra tới, ngươi cũng đem giường nhường ra tới. Ba bá cùng bá mẫu còn cùng ta nói, muốn nghe lời nói, không chuẩn nháo người. Ta mới không nháo người. Trung Đại Hoa cũng rất chờ mong cho hắn mua đủ đồ vật bà ngoại lại đây. Chính là, mấy ngày nay mỗi ngày nghe các trưởng bối nhắc mãi, bà ngoại cùng ông ngoại tơi làm cái gì ăn ngon, có chút hắn cũng chưa nghe nói qua. Đại Hoa cùng thực không cao hứng, ta không nghĩ bọn họ tới. Tống Chiêu Đệ không nghĩ tới sẽ bởi vì này đó, còn tưởng rằng Đại Hoa sinh nàng khí, nhìn về phía Trung Kiến Quốc, ngươi tới. Đại Hoa, bà ngoại cùng ông ngoại là khách nhân, chỉ ở nhà ta chủ dăm ba bữa. Trung Kiến Quốc nói, lần sau lại đây có thể là vài năm sau. Trung Đại Hoa, mới không phải đâu. Bà ngoại một đoạn thời gian liền tới, một đoạn thời gian liền tới, đừng nghĩ gạt ta. Cái này bà ngoại cùng ngươi cái kia bà ngoại không giống nhau. Trung Kiến Quốc đau. Đầu, ngươi nói, chúng ta muốn như thế nào làm, ngươi mới đồng ý gì cả cùng dượng chủ ngươi phòng. Trung Đại Hoa nhìn Tống Chiêu Đệ, xem hắn ba, bà ngoại cùng ông ngoại đi rồi, mẹ kế cũng không chuẩn ngủ phòng cho khách. Cái gì? Tống Chiêu Đệ kinh ngạc, hảo ngươi cái Trung Đại Hoa, cư nhiên dám cho ta hạ bộ. Ta Tống Chiêu Đệ lớn như vậy, chỉ có ta cho người khác hạ bộ. Trung Đại Hoa xoay người liền hướng cửa thang lầu chạy, ngươi dám đánh ta, ta liền kêu mẹ kế đánh người. Bà ngoại cùng ông ngoại tới, ta liền nói, ngươi không cùng ba ba chủ một khối. Tống Chiêu Đệ sợ Đại Hoa chạy quá cấp từ thang lầu thượng ngã xuống đi, không dám đuổi theo đi. Trung Đại Hoa, cho ta đứng lại, ai cho ngươi ra sư chủ ý? Không có ai. Trung Đại Hoa quay đầu lại, thấy thấy Tống Chiêu Đệ đôi tay chống nạnh đứng ở tại chỗ, cũng học nàng đôi tay chống nạnh. Ngươi không đáp ứng ta, ta liền nói cho cái kia bà ngoại. Tống Chiêu Đệ chỉ vào hắn. Không nói đúng không? Quay đầu lại bị ta điều tra ra, ngươi về sau đừng tưởng lại đi ra ngoài chơi. Thành thành thật thật nói cho ta, ta niệm ngươi là vi phạm lần đầu, có thể không cùng ngươi so đo. Không gạt người. Trung Đại Hoa hỏi. Tống Chiêu Đệ, từ chúng ta nhận thức đến hiện tại, ta có đã lừa gạt ngươi? Không có. Trung Đại Hoa thấy Tống Chiêu Đệ không cùng hắn so đo, không hề nghĩ đi xuống chạy. Mã Trấn Hưng nói, ba ba mụ mụ đều ở tại một khối, ba ba cùng ta mụ. Mụ trước kia cũng ở tại một khối. Lâm Trung nói ba ba mụ mụ tưởng phân ra, mới không ở một khối. Mẹ kế có phải hay không muốn cùng ta ba ba phân ra? Tống Chiêu Đệ nhướng mày. Trung Đại Hoa tiểu bằng hữu, là ai tin thể mỗi ngày nói không cùng Mã Trấn Hưng chơi? Các ngươi khi nào hòa hảo? Chúng ta không hòa hảo. Trung Đại Hoa đúng lý hợp tình nói, ta tưởng cùng hắn chơi liền cùng hắn chơi, không nghĩ cùng hắn chơi liền không tìm hắn chơi. Tống Chiêu Đệ, Lâm Trung lại là ai? Phía Tây Trần Đại Tẩu nhi tử, hắn ba cùng ta giống nhau là đoàn trưởng. Trung Kiến Quốc nói, Lâm Trung so Đại Hoa đại 5-6 tuổi. Thường xuyên lánh này bang tiểu hài tử chơi đả đảo Nhật Bản quỷ tử, đả đảo lão tưởng. Tống Chiêu Đệ cười, Trung Đại Hoa a, ngươi thật giỏi, chính mình lộng không rõ sự, còn biết tìm tiểu đồng bọn xin giúp đỡ. Ngươi nói a. Trung Đại Hoa ngạnh cổ, muốn đa dụng đầu óc. Tống Chiêu Đệ suy một tiếng, ta còn nói buổi tối ngủ trước không chuẩn uống nước, cũng không gặp ngươi dùng đầu óc nhớ kỹ. Dừng một chút, lần này liền tính còn dám nghịch ngợm gây sự, ta không tấu ngươi, bởi vì ta tay kính tiểu, kêu ngươi ba lấy dây lưng chịu ngươi. Ta ba ba chưa bao giờ đánh ta. Trung Đại Hoa nói, xoay người xuống lầu. Tống Chiêu Đệ hít sâu một hơi, điểm điểm nhị hoa ót, về sau ngươi ca lại cõng ta làm gì chuyện xấu, cần thiết nói cho ta, nếu không liền ngươi một khối tấu. Trung Nhị Hoa theo bản năng che lại lỗ tai. Tống Chiêu Đệ không hiểu, có ý tứ gì? Nói, Đại Hoa sửa chữa hắn. Trung Kiến Quốc nói, không nói, ngươi lại muốn tấu hắn. Nhị Hoa đây là nói cho ngươi, hắn cái gì cũng chưa nghe thấy. Tống Chiêu Đệ chừng liếc mắt một cái Trung Kiến Quốc, ngươi thật là sinh hai cái hảo nhi tử. Chạy nhanh đi cho hắn tẩy tẩy mông, ta nhìn xem giường còn có thể hay không cứu vớt lại đây. Mẹ kế, ta nước tiểu chăn mặt trên, không có đái dầm thượng. Nhị Hoa vội vàng nói, Tống Chiêu Đệ tâm mệt. Có khác nhau sao? Trung Kiến Quốc, đem tam hoa tiểu giường sách đi xuống, ta hôm nay buổi sáng rất bận, không có thời gian ôm hắn. Sau khi ăn xong, Tống Chiêu Đệ đi Lưu ra mượn một cái cùng mặt bùn, lại đi Lâm ra mượn một cái mặt bùn, tính toán cùng tam bùn mặt. Tống Chiêu Đệ đến vì mấy cái hài tử suy xét, không thể vì chiêu đãi nàng cha mẹ, một lần đem bạch diện toàn dùng xong rồi, liền tìm hàng xóm đổi một ít bột ngô cùng cao lương mặt. Tam bùn mặt phân biệt là bạch diện thêm cao lương mặt cùng bạch diện thêm bột ngô. Trung Kiến Quốc ôm lão tam cấp Tống Chiêu Đệ trợ thủ, thấy nàng làm như vậy, nhìn không được khen ngợi, ngươi rất biết sinh sống. Cưới ta không mệt đi. Tống Chiêu Đệ nghĩ thầm, ta đời trước sống như vậy nhiều năm, đổi cái địa phương liền không biết như thế nào sinh hoạt, cũng quá sống uổng phí. Trung Kiến Quốc không gật đầu cũng không lắc đầu. Ngươi nếu có thể đối ta lại thẳng thắn thành khẩn điểm, chúng ta nhật tử sẽ càng hoàn mỹ. Sinh hoạt sao, vẫn là hồ đồ một chút hảo. Tống Chiêu Đệ dùng bạch vải thô đắp lên mặt bùn, mọi việc tính toán chi ly, nhật tử liền vô pháp qua. Ngươi biết ta là vô hại là đến nơi. Trung Kiến Quốc, ngươi biết cái gì là bom hẹn giờ? Không như vậy nghiêm trọng. Tống Chiêu Đệ nói, ta có thể dùng ta cha mẹ thề. Ta là cái đối với ngươi cùng xã hội vô hại thả hữu dụng người. Như vậy có thể chứ? Trung Kiến Quốc, tạm thời tin tưởng ngươi, lấy xem hiệu quả về sau. Ngươi thật đúng là đem ta trở thành phạm nhân. Tống Chiêu Đệ vô ngữ, đến bên ngoài giặt sạch tay, phát hiện trong viện thực an tĩnh, kia hai hải tử chạy đi đâu? Trung Kiến Quốc, ta cùng hai người bọn họ nói, buổi sáng không cần hai người bọn họ chăm sóc tam hoa. Phỏng chừng là tìm ma ra hai đứa nhỏ đi chơi. Ngươi nhi tử đủ tâm khẩu bất nhất. Tống Chiêu Đệ nói, hôm nay thời tiết hảo, đem chăn đơn tẩy tẩy. Trung Kiến Quốc vạn phần hối hận xin nghỉ ở nhà, ngươi liền không thể làm ta nghỉ nửa ngày. Từ ăn qua cơm sáng đến bây giờ, ta có nghỉ sao? Tống Chiêu Đề hỏi, chạy nhanh, chờ lát nữa đi mua đồ ăn. Nói chuyện tiếp nhận Tam Hoa, Trung Kiến Quốc hữu khí vô lực mà bưng lên tràn đầy một chậu khăn trải giường cùng chăn đơn. Tống Chiêu Đề, trường học đồng ý mỗi tháng cho ngươi khai 80 đồng tiền tiền lương, quốc khánh tiết. 15 tháng 8 này đó ngày hội, giáo viên trợ cấp cái gì, ngươi sẽ có cái gì đó. Từ từ, ta nghe ý tứ, ta không phải trong trường học chính thức lão sư. Tống Chiêu Đệ vội vàng hỏi, Trung Kiến Quốc, ngươi tuy rằng là sinh viên, nhưng ngươi đại học học tập, chỉ có cao trung tốt nghiệp chứng. Tiền lương có thể trước dựa theo tốt nghiệp đại học phát, xác định ngươi có thể giáo đệ tử tốt, ngươi mới thuộc về chính thức lão sư. Đến lúc đó trường học chẳng những sẽ cho ngươi thêm tiền lương, còn sẽ đề cử ngươi nhập đảng. Cái này giáo hảo là cái gì tiêu chuẩn? Tống Chiêu Đề hỏi, Trung Kiến Quốc, 70% học sinh đều nói tốt mới được. Ta có thể không làm sao? Tống Chiêu Đề hỏi, Trung Kiến Quốc đề phòng nàng điểm này, ta đây liền tìm nhạc mẫu cùng nhạc phụ tâm sự. Ngươi, Tống Chiêu Đề khẽ cắn môi, ngươi như thế nào sẽ không sợ ta ở ngươi cơm hạ độc? Trung Kiến Quốc nhún vai, ngươi không dám, ta có cái tốt xấu, các ngươi cả nhà đều chạy không thoát. Nói, một đốn, ta phía trước như thế nào liền không nghĩ tới, ngươi lấy ba cái hải tử uy hiếp ta, ta cũng có thể bắt ngươi người nhà uy hiếp ngươi à? Bởi vì ngươi xuẩn. Tống Chiêu Đệ xoay người tưởng về phòng, đột nhiên nghĩ đến, Trung Kiến Quốc, Đại Hòa sẽ không lại đánh nhau đi. Trung Kiến Quốc cũng không xác định, hẳn là sẽ không. Ngươi đừng vội đi, cho ta cái lời chắc chắn, rốt cuộc khi nào đi đi học. Ta tùy thời đều có thể đi. Tống Chiêu Đề nói, ta đi, bọn họ ba làm sao bây giờ? Trung Kiến Quốc, dễ làm. Đại Hoa năm 62 tháng riêng sinh ra, lại quá hơn 2 tháng liền mãn 61 tuổi. Theo lý thuyết năm nay mùa thu liền có thể đi học trước ban. Mẹ nó vừa đi, đại tẩu đem bọn họ tiếp đi Tân Hải liền chậm trễ. Quay đầu lại đem hắn đưa đi học trước ban, sang năm mùa thu vừa vặn thượng năm nhất. Nhị Hoa đưa đi nhà trẻ, Tam Hoa sao, ngươi mang theo hảo. Tống Chiêu Đệ vui vẻ, ngươi nói được thật nhẹ nhàng. Không phải ta đứng nói chuyện không eo đau. Trung Kiến Quốc nói, buổi sáng tam tiết khóa, buổi chiều hai tiết khóa, một ngày năm tiết khóa, nhưng chỉ có một tiết là tiếng Anh khóa. Một giờ, một lát liền qua. Tống Chiêu Đề hỏi lại, ngươi nhi tử nếu vừa vặn nháo đâu? Làm khác lão sư giúp ngươi hống hống. Trung Kiến Quốc nói, mặt khác nữ lão sư đều là như vậy lại đây. Tống Chiêu Đề hừ một tiếng, đừng gạt ta, mặt khác nữ lão sư đều có trưởng bối hỗ trợ mang hài tử. Giúp các nàng mang hài tử trưởng bối già rồi, những cái đó nữ lão sư cần thiết đến hầu hạ trưởng bối. Trung Kiến Quốc nói, ngươi nguyện ý nói, ta hiện tại liền đi cho ta mẹ kế phát điện báo. Không đợi Tống Chiêu Đề mở miệng, liền nói, ngươi không muốn, chỉ có thể chính mình mệt mỏi điểm. Nếu không như vậy, ta một khi có thời gian, đã kêu Tiểu Lý đi trường học đem Tam Hoa nhận được ta chỗ đó. Tống Chiêu Đề gật gật đầu, như vậy còn kém không nhiều lắm. Bất quá, Trung Kiến Quốc, mặt trên đề sướng lên núi xuống làng, những cái đó học sinh trung học không cần đi sao? Mùng một học sinh mới 13-14 tuổi, đi nông thôn kêu nông dân giúp đỡ mang hải tử sao? Trung Kiến Quốc nhíu mày, Tống Chiêu Đệ, ta phát ngươi người này trừ bỏ cùng ta lải nhải, cho ta hạ bộ thời điểm khôn khéo, mặt khác thời điểm đều rất hồ đồ. Ngươi có phải hay không đem toàn thân khôn khéo kính đều dùng ở ta trên người? Tống Chiêu Đệ cười lạnh, thật cho rằng chính mình là Đồng Vĩnh đâu. Ngươi cũng nhiều áp điểm nước, chiếu chiếu chính mình trường gì dạng. Ngươi, Trung Kiến Quốc khẽ cắn môi, ta không cùng ngươi xảo, cùng ngươi xảo, cuối cùng có hại luôn là ta. Trừ bỏ khăn trải giường cùng vỏ chăn còn có cái gì một khối lấy tới. Tống Chiêu Đề chỉ vào dưới mái hiên buồn, ngươi tiểu nhi tử ta. Nói trở về, Trung Kiến Quốc, Tam Hoa đến bây giờ chẳng những sẽ không kêu nương, cũng sẽ không kêu ba, ngươi liền không nóng nảy. Nói chuyện vãn hài tử thông minh, Trung Kiến Quốc nói, tiểu tử này không chừng so Đại Hoa cùng Nhị Hoa còn thông minh. Tống Chiêu Đề nhìn nhìn trong lòng ngược tiểu hài tử, chỉ mong không phải chỉ có tiểu thông minh. Ta Trung Kiến Quốc nhi tử, không phải là cái loại này lên không được mặt bàn người. Trung Kiến Quốc đem thủy đảo trong buồn. Tống Chiêu Đệ đồng chí, chúng ta buổi tối như thế nào ngủ? Tống Chiêu Đệ tính toán về phòng, nghe hắn như vậy vừa nói, dứt khoát dọn cái tiểu ghế gấp ngồi ở hắn bên cạnh. Trung đoàn trưởng tưởng như thế nào ngủ ta liền như thế nào ngủ, ta đều có thể. Quả nhiên là gặp qua sóng gió nữ nhân. Trung Kiến Quốc cười lạnh một tiếng, ngươi phía trước cái kia đối tượng không biết ngươi gương mặt thật đi. Tống Chiêu Đệ tò mò, làm sao thấy được? Ta thiên, ngươi bắt cái gì ăn? Một cúi đầu nhìn đến Tam Hoa nắm đồ vật liền hướng trong miệng tắc, sợ tới mức Tống Chiêu Đệ vội vàng đem hắn bế lên tới. Trung Kiến Quốc, ta thấy được. Trung Kiến Quốc bẻ ra Tam Hoa tay, vừa thấy là đuôi cá, thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó liền bẻ ra Tam Hoa miệng, không đồ vật. Ngươi nhanh tay chặt, nơi này như thế nào sẽ có cái đuôi cá? Tống Chiêu Đệ, không phải lão thử, chính là mèo hoang kéo đến bên này. Đứa nhỏ này, vừa mới ăn cơm xong, như thế nào cùng hắn ca giống nhau, quỷ chết đói đầu thai. Phỏng chừng là ta ăn thời điểm hắn thấy. Trung Kiến Quốc nói, hắn lớn như vậy đối cái gì cũng tò mò, ngươi cẩn thận điểm. Tống Chiêu Đệ cũng không dám thiếu cảnh giác, kia mấy cái khăn trải giường chăn đơn đều không dơ, giải điểm bột giặt, dùng ván giặt đồ xoa xoa là đến nơi. Tưởng hảo mua cái gì đồ ăn không? Trung Kiến Quốc hỏi. Tống Chiêu Đệ, ngươi thích ăn cái gì? Ta. Trung Kiến Quốc không nghĩ tới, ngây ra một lúc, lương tâm phát hiện, rốt cuộc nghĩ đến ta. Tống Chiêu Đệ cười tủm tỉm nói, cần thiết, ngươi là ta nam nhân a. Ta vừa nghe ngươi nói lời này liền đau đầu, quá giả. Trung Kiến Quốc nói, nói thật, ta đặc biệt muốn ăn thịt heo, béo mà không ngán cái loại. Này, Tống Chiêu Đệ đồng chí, ngươi nếu thật có thể làm ra tới, về sau giặt quần áo, xoát chén loại này việc, không cần ngươi nhắc nhở. Tống Chiêu Đệ cẩn thận hồi tưởng một chút, béo mà không ngán, đông pha thịt a, ngươi so ngươi nhi tử sẽ khén ăn, sẽ không làm đi. Trung Kiến Quốc xem kịch vui nói, ta còn tưởng rằng ngươi cái gì đều sẽ đâu. Tống Chiêu Đệ lần cảm buồn cười, xem ta ăn mệt liền như vậy cao hứng. Bất quá, ngươi lần này lại được mất nhìn. Ngươi sẽ... Trung Kiến Quốc trừng mắt nói. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, làm ta tò mò là, ngươi trước kia cơm đều ăn không đủ no, vào đại học thời điểm trường học nhà ăn không có khả năng có đông pha thịt, các ngươi bộ đội càng không thể có thể cho các ngươi làm đông pha thịt, ngươi ở đâu ăn qua? 2 năm trước chúng ta đoàn đem lão tưởng bộ đội đánh bại, bộ đội vì khen ngợi chúng ta, kêu bếp núc ban cho chúng ta đã làm một đốn. Trung Kiến Quốc nói, nơi này không người ngoài, ta cũng không sợ. Ngươi chê cười, ta đời này liền ăn qua một lần. Tống Chiêu Đệ, ta ở thư thượng nhìn đến quá. Kỳ thật là mỹ thực tiết mục, đông pha thịt làm lên không phiền toái, nhưng có 2 loại gia vị nhà chúng ta không có, đường trắng cùng rượu vàng. Yêu cầu nhiều ít đường trắng? Trung Kiến Quốc hỏi. Tống Chiêu Đệ, 2 cân thịt 1-2 đường trắng. 1-2 đường trắng. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, ta còn tưởng rằng nhiều ít đâu, trên người của ngươi không có tiền. Tống Chiêu Đệ, lúc ấy cho ta những cái đó tiền ta không dám dùng, bây giờ còn có 170 là chúng ta sinh hoạt phí, dư lại kia 100 đồng tiền không thể động. Trung Kiến Quốc mí mắt mánh nhảy dựng, cư nhiên có 170, hắn cho rằng nhiều lắm còn có 17, chờ ta một chút. Rửa rửa tay thượng bọt biển, lạch cạch chạy đến trên lầu, cầm một cái phong thư đưa cho Tống Chiêu Đệ, ta hôm qua phát tiền lương, tính thượng hôm qua tiền lương có 1.000 năm. Tống Chiêu Đệ tay run một chút, 1.000 năm. Ngươi như thế nào sẽ có nhiều như vậy tiền? Cũng đủ ở cố cung bên cạnh mua một chỗ tứ hợp viện. Mấy năm nay tổn. Trung Kiến Quốc nói, mới vừa vào ngũ kia mấy năm không dư lại cái gì tiền, chủ yếu là mấy năm nay tổn. Tống Chiêu Đệ tiếp nhận tới, sờ sờ độ dày, rất là buồn bực, ngươi có nhiều như vậy tiền, đều không bỏ được cấp đại hoa cùng nhị hoa mua điểm sữa bột. Ta không uống qua sữa bột. Trung Kiến Quốc ăn ngay nói thật, trước kia nghe người khác nói lên quá vài lần, nhưng đại hoa mẹ nãi đủ, ta liền không nghĩ tới cho bọn hắn mua sữa bột. Đại bạch thỏ kéo sữa, ta cũng tưởng đường. nếu không phải ngươi nói cái loại này kẹo sữa là sữa đặc, ta cũng không biết. Tống Chiêu Đệ hừ hừ nói, hai ta nhận thức gần một tháng, ngươi hiện tại mới nói, thật có thể nhẫn a. Đại Hoa mẹ lỗ tai mềm, ta sợ ngươi cùng nàng giống nhau. Trung Kiến Quốc nói, nói nữa, ngươi thường xuyên ngữ ra kinh người, ta còn sợ ngươi cuốn tiền chạy đâu. Tống Chiêu Đệ đảo ra tới nhìn xem, thấy tất cả đều là 10 nguyên tiền lớn, ngươi là quân nhân, ta là gia đình quân nhân, ta có thể chạy đến chỗ nào đi? Liền tính muốn chạy đi tư bản chủ nghĩa quốc gia, nhân gia cũng không cho ta làm chứng. Đừng cả ngày cấp chính mình tìm lý do, nói rất đúng giống tất cả đều là ta sai giống nhau. Trung Kiến Quốc nói, thật muốn tính lên, xác thật là ngươi tự tìm. Này một tờ phiên thiên, các ngươi bộ đội khi nào đi ra ngoài mua đồ vật, cho ta mua 10 túi sữa bột. Tống Chiêu Đệ có tiền, tài đại khí thô, lại mua 2 cân đại bạch thỏ. Trung Kiến Quốc duỗi tay đem tiền đoạt lại, không có tiền tìm ta muốn, này đó ta trước thu. Trung Kiến Quốc, Tống Chiêu Đệ đột nhiên cất cao thanh âm, phát hiện tam hoa run lên một chút, vội vàng rơi chậm lại âm lượng. Ngươi đáp ứng quá ta, tiền từ ta quản. Trung Kiến Quốc, ngươi quá sẽ tiêu tiền. Dừng một chút, nhà ta có bao nhiêu phiếu thịt? Tính tốt nhất tháng, 10 cân thịt heo phiếu. Tống Chiêu Đệ trong mắt chuyển động. Không bằng. Trung Kiến Quốc vội vàng đánh gãy, tưởng đều đừng nghĩ, mua 4 cân. Tháng này mới quá 2 ngày, ta không nghĩ kế tiếp 28 thiên, mỗi ngày ăn rau xanh hầm đậu hủ. Nghe ngươi. Trung Kiến Quốc tẩy chăn đơn thời điểm bắt tay biểu đặt ở trên mặt đất, Tống Chiêu Đệ câu đầu xem một cái. 9 giờ, chạy nhanh tẩy, chúng ta đi mua đồ ăn. 10 giờ tả hữu, Tống Chiêu Đệ cong hàng che chúc sọt, Trung Kiến Quốc ôm tam hoa. Hai phu thê thẳng đến thực phẩm phụ xưởng. Đảo ông Châu Thượng nguyên bản chỉ có cung tiêu xã, Đông Hải hạm đội chủ lực rời qua tới, quân nhân người nhà tùy quân, củi gạo mắm muối đều phải mua, bộ đội liền cùng địa phương chính phủ thương lượng một chút thành lập cái thực phẩm phụ xưởng. Bà tánh dưỡng gà vịt, bảo đi nộp lên cấp đội sản xuất, tất cả đều có thể bán cho thực phẩm phụ xưởng. Nhiều một phần tiền lời, trên đảo ngư dân đối này không có bất luận cái gì ý kiến. Thực phẩm phụ xưởng liền xử lý lên. Trung Kiến Quốc một bên cùng Tống Chiêu để giới thiệu chung quanh hàng xóm, một bên nói, ta kiến nghị ngươi mau chóng đi trường học đưa tin. Trương Chính ủy nói, dương lịch qua tuổi sau, thực phẩm phụ bùn, trong quân đội trợ cấp đều sẽ điều chỉnh. Lão sư đãi ngộ phòng trừng cũng sẽ đi theo điều chỉnh, ngươi trước tiên qua đi, người khác có ngươi cũng có. Ăn Tết thời điểm, trường học sẽ cho lão sư một túi gạo, mấy cân du, ngươi nếu năm sau lại đi, liền cái gì cũng chưa. Ta còn tưởng rằng ngươi là vị quang chính đâu. Tống Chiêu Đệ rất là ngoài ý muốn. Trung Kiến Quốc chuyển hướng nàng, vị quang chính. Vĩ đại, quang minh cùng chính trực. Tống Chiêu Đệ nói, Trung Kiến Quốc lắc đầu bật cười, có mễ có du hảo quá năm, ta là vì các ngươi có thể mỗi ngày ăn miệng bóng nhảy. Tiểu Tống, Tiểu Trung, các ngươi làm gì đi? Đoạn đại tẩu nghênh diện đi tới, phát. Hiện Tống Chiêu Đệ sau lưng sọt, đi mua đồ ăn. Đừng đi, ta đều lấy lòng. Trung Kiến Quốc, ngươi mua lưu trữ ngày mai ăn, chúng ta mua buổi tối ăn. Ta mua đều là chút cá cùng thịt, không thể qua đêm. Đoạn đại tẩu nói, trở về đi. Trong viện có rau xanh, không cần lại mua. Tống Chiêu Đệ, kia cũng đến mua điểm, cũng thuận tiện nhìn xem thực phẩm phụ xưởng ở đâu. Đi vào trên đảo 20 ngày qua, ta còn không biết cung tiêu xã môn chiều chỗ nào đâu. Dừng một chút, tẩu tử, buổi tối đều đi nhà ta ăn a. Đoạn đại tẩu thấy khuyên không được, vậy ngươi thiếu mua điểm, ta đã mua 2 cân thịt heo. Biết, Tống Chiêu Đệ cũng không có bởi vì đoạn đại tẩu mua đồ ăn mà thiếu mua. Mua 2 điều cá vược, 1 cái vịt, cùng 4 cân thịt heo, theo sau lại mua chút khi linh rau dứa. Về đến nhà đã không sai biệt lắm 11 giờ nửa, đại hoa cùng nhị hoa ngồi ở cửa, thoạt nhìn rất là đáng thương. Tống Chiêu Đệ mạc danh muốn cười, hai ngươi như thế nào không đi vào, môn lại không khóa. Trung đại hoa đột nhiên bò dậy, vừa thấy thật không khóa môn, chỉ là từ bên trong xoan thượng, tay nhẹ nhàng một bát là có thể đẩy ra, ngươi đi ra ngoài vì cái gì không nói cho ta, không tìm được các ngươi. Tống Chiêu Đệ biết hắn cùng nhị hoa chạy tơi chơi, căn bản là không muốn tìm quá bọn họ. Trung đại hoa tuổi tiểu, Tống Chiêu Đề nói nghiêm trang, tiểu hài tử tin là thật, nhấp môi, lần sau nói cho ngươi. Ta đây lần sau đi ra ngoài cũng nói cho ngươi. Tống Chiêu Đề nói, buổi trưa cho các ngươi xào thịt ăn. Nhị hoa nhếch miệng vui vẻ, có chút buồn bực tâm tình nháy mắt chuyển tình, bái Tống Chiêu Đề cánh tay, chỉ vào sọt, cho ta xem. Vào nhà lại xem. Trung Kiến Quốc chiều hắn cái ót vỗ vỗ, là trước trưng màn thầu vẫn là trước thu thập cá cùng vịt. Tống Chiêu Đệ, trưng màn thầu, ta buổi chiều không có việc gì, cá cùng vịt giao cho ta. Cùng ăn Tết dường như, Trung Đại Hoa thình lình mở miệng. Tống Chiêu Đệ, nhất thời không phản ứng lại đây, ý thức được hắn nói cái gì, xì cười, nhà ngươi trước kia ăn Tết ăn như vậy phong phú. Giống như không có. Trung Đại Hoa cẩn thận nghĩ rồi lại nghĩ, chỉ có đại thịt mỡ. Mẹ kế, ta thích ăn đại thịt mỡ. Nhị Hoa chỉ sợ Tống Chiêu Đề nhìn không thấy, giơ lên tay nhỏ, ta cũng thích đại thịt mỡ. Ta chờ lát nữa liền làm. Tống Chiêu Đề mua chính là so thịt nạc thoáng quý một chút thịt ba chỉ, Trung Kiến Quốc nhóm lửa trưng màn thầu thời điểm. Tống Chiêu Đề thiết ước chừng một cân thịt, đem thịt cắt thành lát cắt, dùng từ lưu ra vườn rau trích cọng hoa tỏi non. Không cay ớt xanh gác một khối xào cái hâm lại thịt. Trung Kiến Quốc ngửi được mùi hương, nuốt một ngụm nước miếng, nhìn Tống Chiêu Đề đem sáng trong lát thịt thịnh ra tới, nhìn không được hỏi, ngươi thật sẽ làm đông pha thịt à? Hối hận. Tống Chiêu Đề trên cao nhìn xuống nhìn hắn, Trung đoàn trưởng, ngươi là nam nhân. Trung Kiến Quốc quay đầu nhìn bùm. Bùm mạo hiểm hỏa tinh củi gỗ, chính là không xem Tống Chiêu Đề. Tuy nói Trung Kiến Quốc thủ hạ có 2000 nhiều hào người, là cái đại đoàn trưởng, nhưng hắn năm nay cũng liền 30 tuổi, ở Tống Chiêu Đề trong mắt chính là chính thanh xuân đại tiểu hòa tử. Trung Kiến Quốc không cố ý chọc giận Tống Chiêu Đề thời điểm, Tống Chiêu Đề cũng lười đến cùng hắn so đo. Ăn qua buổi trưa cơm, Tống Chiêu Đề thu thập đã biến lạnh màn thầu thời điểm, nhìn đến thớt thượng phóng một chén nhỏ. Huyết vịt, không tự chủ được nghĩ đến, lần trước nàng sát vịt, huyết vịt toàn lưu trên mặt đất. Trung Kiến Quốc nói nàng là phá sản lão nương nhóm, vẫn là không nhìn xuống gác trong lòng mắng Trung Kiến Quốc một câu. Trung Kiến Quốc xoa xoa mạc danh biến hồng lỗ tai, cảm giác có người ở sau lưng nói hắn, thấp giọng nói một câu, lòng già hẹp hòi nữ nhân, liền phân phó tiểu lý đi bến tàu. Tống Chiêu Đề cha mẹ, đại tỷ phu, hơn nữa hai đứa nhỏ, tứ đại hai tiểu một chiếc xe. Jeep ngồi không dưới. Lưu sư trưởng liền làm hắn tài xế cùng tiểu lý cùng đi. Lưu sư trưởng xe, lớn nhỏ quan quân đều nhận thức, đi theo trung đoàn trưởng xe đi rồi. Cái này con đường mọi người xem không hiểu. Huấn luyện khu liền trường, cai không hảo đi hỏi, lưu sư trưởng bạn nội khố, lỗ chính ủy bắt lấy lưu sư trưởng cánh tay trộm hỏi hắn sao lại thế này. Không gặp người, lưu sư trưởng liền không có nói lưu dương, chỉ nói trong nhà ra điểm sự. Lỗ chính ủy thấy hắn tâm tình không tồi, lập tức đoán được là chuyện tốt. Đảo ông Châu tuy rằng rất đại, nhưng Trung Đại Hoa cùng Ma Trấn Hưng đánh nhau, như vậy tiểu nhân một sự kiện đều có thể truyền khắp toàn bộ đảo. Lưu sư trưởng trong khoảng thời gian này lại không ra đảo, Lưu gia gặp được chuyện tốt. Hắn liền điểm tiếng gió cũng chưa nghe được, làm cho lỗ chính ủy càng thêm tò mò, đuổi theo Lưu sư trưởng hỏi gặp cái gì chuyện tốt. Lưu sư trưởng bị hắn quấn lấy đau đầu, liền nói với hắn hắn cháu trai tìm được rồi. Lỗ chính ủy biết lưu sư trưởng có cái cháu trai, ngày lễ ngày Tết, bọn họ bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, người một nhà không thể đoàn tụ khi, lưu sư trưởng luôn là sẽ nhắc tới hắn đại ca thê tử cùng nhi tử. Cuộc đời này không có khả năng tái kiến cháu trai chẳng những đột nhiên xuất hiện, vẫn là Trung Kiến Quốc tỷ phu. Lỗ chính ủy sau một lúc lâu nghẹn ra một câu, ngươi nói đúng, tiểu trung chính là ông trời thân nhi tử. Lưu sư trưởng không nhìn được mà bật cười, ta cũng không nghĩ tới trên đời có như vậy xảo sự. Việc này giúp ta gạt, một khi truyền ra đi, về sau lại trọng dụng tiểu trung, kia mấy cái hâm mộ ghen ghét tiểu trung ra hỏa nên nói ta dùng người không khách quan. Điểm này ta còn là biết đến. Lỗ chính ủy nhìn xem đồng hồ, thuyền lại quá một giờ liền cập bờ. Trở về nhìn xem đi. Lưu sư trưởng người ở quân doanh, tâm đã bay đến bến tàu thượng, không cường trống. Cũng không làm lỗ chính ủy tài xế đưa hắn, chạy bộ về nhà. Trung Kiến Quốc kỳ thật cũng tưởng trở về nhìn xem Tống Chiêu Đệ như thế nào lừa gạt nàng cha mẹ, nhưng hắn buổi chiều có huấn luyện nhiệm vụ, tò mò cũng không thể rời đi. 3 giờ, thuyền cập bờ. Tống mẫu làm đến nơi đến chốn, hướng bốn phía nhìn nhìn, nhìn không được nói, cùng chúng ta bên kia cũng không gì khác nhau a. Bên này ấm áp điểm. Tống phụ đem mỏng kẹp áo cởi ra, tiểu lưu, ngươi cấp chiêu để phát điện báo thời điểm nói rõ ràng không, yếm, không đúng, ta. Như thế nào không nhìn thấy chiêu để đâu? Nguyên chủ còn ở thời điểm, thường xuyên giáo tống ra người ta nói tiếng phổ thông. Tống ra người ở thôn tiểu tống khi, yếm, tới, yếm, đi, là bởi vì người trong thôn đều như vậy nói, bọn họ một nhà giảng tiếng phổ thông, ngược lại trở thành trong thôn khác loại. Thuyền khai thời điểm, tống phụ liền công đạo người một nhà, tới rồi đảo ông châu muốn giảng tiếng phổ thông, liền tính nói không tiêu chuẩn cũng đến nói, không thể cấp. Tống chiêu đệ cùng Trung Kiến Quốc mất mặt, Lưu Dương, ta nói, theo lý thuyết hẳn là, lão đồng chí, ngài là trung đoàn trưởng phụ thân sao? Lưu Dương quay đầu, nhìn đến cái rất là tinh thần tiểu tử, còn ăn mặc quân trang, vội vàng nói, đây là cha ta, trung đoàn trưởng cha vợ, ngươi là... Kêu ta tiểu lý là đến nơi, ta là đoàn trưởng cảnh vệ viên. Tiểu lý vội vàng mở cửa xe, thỉnh lên xe. Lưu Dương không chút suy nghĩ, đỡ tống phụ trước lên xe, cuối cùng ôm hài tử tê đi. Lên, tiểu lý nhướng mày, rất là kinh ngạc, đoàn trưởng cái này nhạc phụ một nhà cùng lúc trước cái kia nhạc phụ một nhà quả thực không phải một đường người, đồng chí, mặt sau còn có một chiếc xe, ngươi có thể ngồi mặt sau. Lưu Dương ngây ra một lúc, ngươi, các ngươi khai hai chiếc xe tới đón chúng ta. Đoàn trưởng đánh giá ngồi không dưới, liền lại tìm một chiếc xe. Tiểu lý cười nói, ta tới thời điểm trải qua đoàn trưởng cửa nhà, tẩu tử đã bắt đầu rửa rau. Tống mẫu vội hỏi, nhà của chúng ta chiêu đệ. A, đối, là tiểu tống tẩu tử. Tiểu lý nói, tống mẫu, nàng rửa rau ai mang hài tử? Kiến quốc có ba hài tử đâu? Đại hoa cùng nhị hoa lánh để ngoạn nhi. Tiểu lý cũng không biết tống ra người chưa thấy qua Trung Kiến Quốc ba cái hài tử. Từ tống chiêu đệ cùng Trung Kiến Quốc tới đảo ông châu, tống mẫu không có một ngày không lo lắng khuê nữ không đảm đương nổi mẹ kế, không thể làm Trung Kiến Quốc vừa lòng, Trung Kiến Quốc muốn cùng nàng ly hôn. Này hai hài tử rất nghe lời. Tống phụ có khác thâm ý nói, tiểu lý không nghe ra tới, ăn ngay nói thật, là thực nghe lời. Tẩu tử gọi bọn hắn làm gì bọn họ làm gì. Có một lần ta giúp tẩu tử làm ổ gà, tẩu tử kêu hắn cùng nhị hoa đi ra ngoài chơi, tiểu ca hai cũng không ra đi. Tống mẫu nhìn về phía tống phụ, hai vợ chồng già đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt vui mừng. Vì sao là ngươi làm ổ gà? Tống mẫu hỏi. Tiểu lý, ta là đoàn trưởng tài xế, cũng là hắn cảnh vệ viên, hắn vội thời điểm ta đặc biệt nhàn. Đoàn trưởng một ngày vội đến vãn, ta liền một ngày nhàn đến vãn, giúp hắn làm điểm sống cũng là hẳn là. Các ngươi đoàn trưởng thường xuyên không ở nhà. Tống phụ hỏi, tiểu lý theo bản năng tưởng gật đầu, đầu vừa động ý thức được không đúng. Này hai vợ chồng già quải ngoại mặt giác hỏi thăm chung gia sự a, gần nhất còn hảo, mỗi ngày đều có thể về nhà. Tống mẫu vừa lòng, xuống xe, nhìn đến Trung Kiến Quốc phòng ở là nhà lầu 2. Tầng. Rào tre tường viện biên cúc hoa nở rộ, trong viện trồng đầy đồ ăn, còn có áp giếng nước, không cần gánh nước ăn, càng thêm vừa lòng. Nhìn đến từ trong phòng chạy ra cái tiểu hài tử, tống mẫu giơ lên gương mặt tươi cười, hướng Lưu Dương vẫy tay, mau đem ta cấp hài tử mua đồ vật lấy lại đây. Đại hoa, có phải hay không bà ngoại tới? Tống chiêu để thanh âm từ trong phòng truyền ra tới, tống ra người dừng lại. Đúng vậy. Đại hòa xem một cái tống mẫu trong tay đại bao, cong môi cười, xoay người chạy về trong phòng. Tống mẫu rất là ngoài ý muốn, vội vàng vỗ vỗ tống phụ cánh tay, kia hải tử biết yêm là bà ngoại. Cha, nương, đại tỷ, tỷ phu, mau tiến vào. Tống chiêu để ra tới liền kêu, đại hoa, nhị hoa, cấp bà ngoại, ông ngoại dọn băng ghế, các ngươi tiên tiến phòng. Ngay sau đó hướng cánh tay kêu, Lưu sư trưởng, ta cha mẹ tới. Tống mẫu chiều nàng cánh tay thượng một cái tát, kêu cái gì kêu, bọn yêm lại không phải cái gì đại nhân vật, kêu cái gì sư trưởng sao? Nương, cách vách Lưu sư trưởng chính là tỷ phu thúc thúc. Tống chiêu để tiếng nói vừa dứt, từ cách vách chạy ra một đôi nam nữ. Lưu Dương cái đầu không cao, lót chân nhìn hướng bên này chạy người, nhỏ giọng nói, cha, nương, là ta thúc, chỉ vào rào tre ngoại. Tỷ phu, không thể xác định là ngươi thúc, ta cũng sẽ không cho trong nhà viết thư. Tống Chiêu Đề nói, đột nhiên phát hiện không đúng, thím như thế nào không có tới. Lưu Dương đột nhiên quay đầu, thu hồi tầm mắt, ta nương ngại mệt. Chiêu Đề, ta chờ lát nữa nên sao nói. Mau, mau, Chiêu Đề, hắn tiến viện, ta nên sao nói. Vô luận nói như thế nào đều đến vào nhà nói. Cha, nương, chạy nhanh tiến vào nghỉ ngơi một chút. Tống Chiêu Đề tiếp nhận Tống Mẫu trong tay đồ vật, cảm giác rất trầm, trong lòng tò mò. Nương, ngươi mua cái gì? Tống Mẫu, cấp mấy cái hải tử mua quả táo, quả quýt, sữa mạch nha cùng cái gì tới? Cha hắn, cung tiêu xá. Người ta nói là gạo nếp điều, khoai lang khô cùng kẹo. Tống Phụ đi vào trong phòng, nhìn đến Đại Hoa còn ở dọn băng ghế, nhưng tính tin tưởng Tiểu Lý nói, Trung Kiến Quốc hai đứa nhỏ thực nghe lời, mau lấy ra tới cấp hải tử nếm thử. Tống Chiêu Đề hướng Đại Hoa cùng Nhị Hoa vẫy tay, đem bao mở ra, một cổ mùi cá ập vào trước mặt, không cấm nhíu mày, nương, chúng ta bên này liền ven biển, ngươi như thế nào còn lấy cá khô, lưu trữ các ngươi chính mình ăn, xa như vậy lộ sách lại. Đây, các ngươi cũng không chê mệt. Không phải cho ngươi, là cho hắn thúc cùng hắn thẩm. Tống Mẫu nói, khóe mắt dư quang liếc tới cửa nhiều ra hai cái 50 tuổi tả hữu nam nữ, vội vàng vỗ vỗ Tống Chiêu Đề cánh tay. Tống Chiêu Đề ngẩng đầu cười nói, tẩu tử, sư trưởng, tiến vào, đừng gác cửa đứng. Còn gọi tẩu tử. Đoạn Đại Tẩu trêu ghèo nói, Tống Chiêu Đề ngốc, nghĩ thầm không kêu tẩu tử kêu cái gì, vừa thấy đến nàng phía sau người, bừng tỉnh đại ngộ, nhìn ta này đầu, thím. Thúc, đây là tỷ phu cho các ngươi mang cá trình cùng cá hố. Cầm cá khô chiều hai người đi đến, cái này là ta đại tỷ phu Lưu Dương, đây là ta đại tỷ Tống Lai Bảo. Đây là hai người bọn họ hài tử, lão đại kêu Đại Lực, lão nhị kêu Lưu Căn. Hảo hảo hảo, cháu trai rốt cuộc tìm được, Lưu sư trưởng thực kích động, nguyên nhân chính là vì kích động, nhìn thấy trưởng thành, cùng hắn đại ca có ba phần giống Lưu Dương ngược lại không biết nên nói chút cái gì, kia cái gì, thông gia. Các ngươi khác sao? Ta đi châm trà. Trung Đại Hoa chỉ vào Tiểu Phương bên cạnh bàn phích nước nóng, ba bá, ở chỗ này. Kêu ra ra. Tống Chiêu Đề nói, về sau kêu bá mẫu nãi nãi. Trung Đại Hoa khe nhíu mày, vì cái gì? Bởi vì ba bá cùng bá mẫu hiện tại cùng bà ngoại cùng ông ngoại giống nhau, đều là nhà chúng ta thân thích. Tống Chiêu Đề nói, Lưu sư trưởng nâng giơ tay, Tiểu Tống, hài tử thích kêu cái gì liền kêu cái gì, bất quá là cái xưng hô, trong lòng có chúng. Ta là đến nơi, ta đây nghe ngươi. Tống Chiêu Đề đem Tống Mẫu mua đồ ăn vặt toàn lấy ra tới, nháy mắt bãi mãn Tiểu Phương bàn, ta không có lừa các ngươi đi. Trung Đại Hoa nhấp miệng cười cười, theo bản năng xem Tống Mẫu liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, cái này bà ngoại khá tốt. Phúc, Lưu sư trưởng ngồi ở cháu trai đối diện, nhìn Lưu Dương đại nhi tử cùng Đại Hoa không sai biệt lắm đại, hắn cũng là đương gia gia người, mạc danh có chút khẩn trương, Đại Hoa lời vừa nói ra. Lưu sư trưởng ngược lại thả lỏng lại, cái này ông ngoại cũng khá tốt, di cùng dượng cũng thực hảo. Trung Đại Hoa nhìn hắn bên chân cá, gật gật đầu, đều hảo. Tống Chiêu Đề cười cười, đem gạo nếp điều mở ra, bẻ ra một chút nếm thử đường phân không cao, trực tiếp đẩy cho Đại Hoa, hướng hai cái cháu ngoại trai vẫy tay, các ngươi bốn cái phân ăn, đi trên lầu hoặc là trong viện đều được, không chuẩn hướng bên ngoài chạy. Hảo. Trung Đại Hoa tiếp nhận tới, chúng ta lên lầu. Tống Chiêu Đề, Đại Lực, Lưu Căn, đi theo Đại Hoa lên lầu. Khi nói chuyện hướng nàng đại tỷ Tống Lai Bảo nháy mắt, Tống đại tỷ buông lão nhị, đẩy một chút hắn, đi theo tiểu ca ca đi chơi, là gọi ca ca đi. Đại Hoa lớn nhất, Tống Chiêu Đề lại chảo mấy viên kẹo, cấp Đại Hoa cùng Nhị Hoa một cái, Đại Hoa sẽ đem bọn họ tiểu món đồ chơi toàn lấy ra tới cho các ngươi chơi. Đại Hoa cùng Nhị Hoa vừa đi, trừ bỏ Lưu sư trưởng cùng Đoạn Đại Tẩu, dư lại người tất cả đều là hai cái tiểu hài tử thân nhân. Hai cái tiểu hài tử không giống mới vừa vào cửa khi như vậy rụt rè, tiếp nhận Tống Chiêu Đề đường liền hướng trên lầu chạy. Tiểu hài tử đuổi đi, Tống Chiêu Đề mới nói, tỷ phu, Lưu Thúc muốn biết cha ngươi hy sinh sau, những người đó như thế nào đối với ngươi cùng Dương Thẩm. Dừng một chút, tỷ phu, không cần lo lắng cấp Lưu Thúc thêm phiền toái, hắn là sư trưởng, chúng ta không sợ bọn họ. Kỳ thật, đều đi qua. Lưu Dương nói ra, trong mắt chứa đầy nước mắt. Tống Chiêu Đệ hơi hơi thở dài một hơi, hướng nàng nương nháy mắt, nương hai đứng dậy đi phòng bếp. Lưu sư trưởng thê tử gả cho Lưu sư trưởng phía trước không biết chữ, cái kia niên đại người qua hôm nay không ngày mai, thẳng đến Đoạn Đại Tẩu cùng Lưu sư trưởng thành ra, Đoạn Đại Tẩu cũng không có chính thức tên. Đoạn Đại Tẩu tuổi trẻ khi, thân thích hàng xóm đều kêu nàng Đoạn Ngắn. Hiện giờ thượng tuổi, lại là sư trưởng thê tử, vô pháp lại kêu Đoạn Ngắn, vô luật. Tuổi đại vẫn là niên thiếu đều kêu tẩu tử, hoặc là Đoạn Đại Tẩu. Đoạn Đại Tẩu ăn qua buổi trưa cơm liền đem nàng mua cá cùng thịt đưa đến Trung Gia. Tống Chiêu Đệ hầm thượng vịt liền sát cá. Tống Gia người đến thời điểm, Tống Chiêu Đệ đang ở dùng muối cùng lát gừng yêm cá. Tống Mẫu nhìn đến thất thượng 4 con cá, cao hứng lại đau lòng. Chiêu Đệ, về sau nhật tử bất quá. Nương, quá khoa trương. Tống Chiêu Đệ nói, cá so nhà ta bán còn tiện nghi. Bởi vì biết các ngươi sẽ qua tới, tháng trước tổn đến cuối tháng phiếu thịt cũng vô dụng, một lần ăn cái đủ, chúng ta đều đỡ thèm. Tống Mẫu vẫn là nhìn không được nói, chúng ta mới vài người, ăn không được 4 con cá. Chúng ta một nhà 5 khẩu, nhà chúng ta một nhà 6 khẩu, Lưu gia một nhà 4 người. Tống Chiêu Đệ nói, đại tỷ phu Đường muội cùng Đường đệ còn không có tan học, đừng nói 4 con cá, lại đến 4 con cá cũng không đủ ăn. Nương, giúp ta nhóm lửa, ta bắt đầu nấu cơm. Tống Mẫu tưởng nói trong đó 5 cái tiểu hài tử, căn bản ăn không hết mấy khẩu, chính là cá đều mua tới, nói cái gì đều chậm. Các ngươi hiện tại có 3 cái hài tử muốn dưỡng, về sau còn sẽ có hài tử, tỉnh điểm hoa. Ta biết, nương. Tống Chiêu Đệ nói, chúng ta có tổn tiền. Tống Mẫu ân một tiếng, nhỏ giọng hỏi, có động tĩnh không? Tống Chiêu Đệ khó hiểu, động tĩnh gì? Tống Mẫu chỉ vào nàng bụng, ngươi đứa nhỏ này có phải hay không ngốc a? Tống Chiêu Đệ vô ngữ, nương, từ ta cùng Trung Kiến Quốc kết hôn ngày đó bắt đầu tính, đôi ta mới ở bên nhau 24 thiên, cho dù có ta cũng không cảm giác được. Tống Mẫu bẻ ngón tay tính toán, cũng là nga. Tống Chiêu Đệ xoay người phiên cái xem thường, cái này lão thái thái cũng quá nóng vội, nương, các ngươi tới đảo Ông Châu, nhị tỷ biết không? Chúng ta tới cấp, không cùng nàng nói. Tống Mẫu nói, chờ chúng ta trở lại trong thôn, nàng không hỏi, ta liền không nói, nàng hỏi tới, ta lại nói. Tống Chiêu Đệ không tán đồng, chuyện lớn như vậy không nói cho nhị tỷ, đối nàng không công bằng. Vậy ngươi kêu nương làm sao? Tống Mẫu nói, ngươi nhị tỷ sau khi sinh, nương bụng vẫn luôn không động tĩnh, cho rằng đời này chỉ có 2 khuê nữ. Đối với ngươi đại tỷ cùng ngươi nhị tỷ không nghiêng không lệch, ngươi đại tỷ có, ngươi nhị tỷ cũng có, chẳng sợ một cây dây buộc tóc, nương cũng không mệt quá ngươi nhị tỷ. Nàng đâu, không biết khi nào nhìn chúng Lưu Dương, đem cả nhà giấu đến gắt gao. Thôn trưởng đi nhà ta đề nghị Lưu Dương ở rể nhà ta, nàng cũng không hé răng. Lưu Dương cùng ngươi đại tỷ đi xả trứng, nàng nhảy ra ngăn cản. Ta tổng không thể nói, Lai bảo, đừng đi. Kêu ngươi muội muội đi, đây là đương nương nên nói nói. Tống Chiêu Đệ, nhị tỷ lúc ấy chưa nói, là cho rằng đại tỷ phu sẽ tuyển nàng. Nàng ngày thường đối đại tỷ phu khá tốt, khả năng cho rằng đại tỷ phu biết nàng ý tưởng. Nàng là ta sinh, ta cũng chưa nhìn ra tới. Tống Mẫu nói, ngươi đại tỷ phu như vậy thành thật người, hắn sao khả năng biết. Ngươi nhị tỷ chính là chính mình cảm thấy chính mình đặc biệt thông minh. Lại nói sau lại sự, ngươi lúc ấy cũng ở, nương cùng nàng nói, nhất định cho nàng tìm cái mọi thứ đều so Lưu Dương tốt đối tượng, sẽ không làm nàng có hại. Nàng đâu, lại vô thanh vô tức chính mình tìm một cái. Muốn kết hôn, hồi thôn đánh chứng minh mới cùng ta và ngươi cha nói. Ngươi nói một chút, trên đời này có như vậy đương khuê nữ. Tống Chiêu Đệ thở dài, đều qua đi đã nhiều năm. Ngài là đương nương, đừng cùng nàng so đo. Nàng nếu hiểu chuyện, cũng sẽ không nói ra không chuẩn đại tỷ cùng đại tỷ phu kết hôn nói. Ta cũng không phải muốn gạt nàng. Tống Mẫu nói, nàng nam nhân tiền lương so Lưu Dương cao, mỗi lần trở về liền khoe khoang cái không để yên. Giống như chúng ta một nhà thêm một khối đều không có nàng nam nhân có khả năng. Ngươi đại tỷ phu hiện tại là liệt sĩ cô nhi, vẫn là gia đình quân nhân. Nếu như bị nàng đã biết, lại nên cảm thấy không bằng ngươi đại tỷ, lại nên cùng chúng ta bực bội, ăn Tết đều không trở lại. Nhìn không được thở dài một hơi, nhà ta cũng không có ái đua đòi người, cũng không có như vậy lòng dạ hẹp hòi người, nàng đây là giống ai a? Tống Chiêu đệ, giống ngài di cùng ngài biểu muội. Nói ngươi khởi ngươi bà cô, ngươi biểu gì biết ngươi cùng Kiến Quốc kết hôn, không có tới nháo đi. Tống Mẫu vội hỏi, Tống Chiêu đệ không có nói, nàng tính nhật tử. Cùng thân thành hướng bên này thuyền thời gian, nỗ lực đem Trung Kiến Quốc mẹ kế cùng trước nhạc mẫu lộng tới một khối, chỉ nói hai người đi vào đảo Ông Châu Thượng phát sinh sự. Ngươi biểu di còn sẽ lại đến. Tống Mẫu khẳng định nói. Tống Chiêu đệ biết Trung Kiến Quốc trước nhạc mẫu sẽ lại đến, thấy nàng nương nói lên Triệu Ngân cũng chưa trải qua suy tư, nương có phải hay không từ cứu cứu bên kia nghe nói cái gì? Nàng nhi tử, chính là Triệu Ngân gả cho Kiến Quốc hắn cha. Sinh cái kia nhi tử, năm nay đã 18. Tống Mẫu nói, Quốc Khánh tiết ngày hôm sau sinh, tên gọi Thắng Lợi. Năm trước sơ trung tốt nghiệp vẫn luôn ở nhà, cũng không đi trong xưởng đi làm, nghe ngươi cứu cứu ý tứ, muốn cho Kiến Quốc cho hắn an bài cái công tác. Tống Chiêu để trợn to mắt, không dám tin tưởng, như thế nào đều là cái này tính tình. Đừng nói nữa. Tống Mẫu thở dài một hơi, chúng ta tới thời điểm, trong thôn mấy cái phụ nữ còn hỏi cha ngươi, Kiến Quốc bên này đãi ngộ được không? Phỏng chừng cũng tưởng đem hải tử đưa tới tổng quân. Tống Chiêu đệ, tham gia quân ngũ quang vinh, tham gia quân ngũ cũng khổ. Hiện tại cái này thời tiết còn hảo điểm, ta nghe Đoạn đại tẩu nói, đuổi kịp ngày nóng bức, lớn nhỏ quan quân đều phơi cùng hắc than dường như, có chút người phơi đến toàn thân chóc ra. Dừng một chút, Trung Kiến Quốc cũng không ngoại lệ. Bọn họ đều cho rằng hiện tại không đánh giặc, tham gia quân ngũ liền cùng trước kia. Ngụy quân giống nhau, cả ngày ngồi ở trong phòng ăn sung mặc sướng. Tống Mẫu giải thích nói, Tống Chiêu đệ cẩn thận nghĩ nghĩ, ngươi trở về cùng bọn họ nói, hiện tại còn ở đánh giặc. Đánh giặc. Tống Mẫu kinh hãi, lão tưởng người lại tơi nữa. Tống Chiêu đệ vội vàng nói, nương, đừng có gấp, không phải bên này. Ta nhớ rõ phía nam ở đánh giặc, cụ thể là chỗ nào, ta cũng nhớ không rõ, quay đầu lại hỏi một chút Kiến Quốc. Ngay sau đó, hạ giọng, nương, bên ngoài còn ở. Khóc. Tống Mẫu đi đến phòng bếp cửa, câu đầu hướng bên ngoài nhìn nhìn, không khóc. Hắn thúc đang ở cùng cha ngươi nói chuyện, có thể là nói ngươi tỷ phu trước kia sự. Này đó cá sao ăn? Ta ở thư thượng xem qua, hấp cùng thịt kho tàu. Tống Chiêu để mua hai điều cá vượt hấp, Đoạn đại tỷ mua cá dùng để thịt kho tàu. Trước kia ở nhà thời điểm cũng muốn làm, nhưng nhà ta không vài thứ kia. Nương, ta hôm nay cho ngươi làm thịt kho tàu ăn. Tống Mẫu nhìn khuê nữ giống thay đổi. Một người, rất là vui mừng, kết hôn chính là không giống nhau, đều biết cấp nương làm thịt ăn. Ta trước kia cũng muốn làm, chính là ngươi chê ta sẽ không sinh hoạt. Như thế lời nói thật. Nguyên chủ trước kia ăn canh xuông quả thủy, trong bụng không có nước luộc, liền đào một khối thịt heo đặt ở màn thầu thượng, giải điểm muối, màn thầu chấm du ăn, kết quả bị Tống Mẫu bắt được đến tẩn cho một trận. Tống Mẫu, nhân gia cô nương gia ái mỹ mê chơi, ngươi trừ bỏ niệm thư liền. Nghĩ ăn, trước kia nương nói ngươi tiểu thư thân mình nha hoàn mệnh, không nghĩ tới nương cũng xem đi rồi mắt. Khi đó ta mới mười mấy tuổi, ai cũng không biết về sau sẽ là cái dạng gì. Tống Chiêu đề nói, bất quá có một chút, về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Tống Mẫu gật gật đầu, là so sớm mấy năm hảo. Nương, đại hoa, nhị hoa rất nghe lời đi. Tống Chiêu đề biết Tống Mẫu lo lắng nhất cái gì. Tống Mẫu, ân, một tiếng, đột nhiên nghĩ đến, lão tam đâu? Ngài không? Thấy được. Tống Chiêu đề kinh ngạc, cạnh cửa có cái tiểu giường. Tam hoa đang ngủ, mỗi ngày buổi chiều đều sẽ ngủ một lát. Tống Mẫu đem củi lửa hướng bên trong đẩy một chút, đứng dậy liền hướng đi, thấy phòng bếp môn phía đông thực sự có trương giường, không cấm cảm khái, người thành phố thực sự có biện pháp. Chiêu đệ, cái này giường sao làm, quay đầu lại cho ngươi tỷ phu nói nói, cấp nhà ta lưu căn cũng làm một cái. về sau lưu căn ngủ, ngươi Dương thẩm tử cũng không cần ngốc tại trong phòng nhìn hắn. Thôn tiểu tống trước kia có cái nữ nhân đem hài tử đặt ở trên giường ngủ, nàng đi nấu cơm, chờ nàng đem cơm làm tốt, tiểu hài tử cũng đã chết. Tống phụ bị thỉnh qua đi cấp tiểu hài tử kiểm tra, vừa thấy tiểu hài tử sắc mặt liền biết, là tiểu hài tử tỉnh ngủ chính mình chơi, không biết như thế nào chui vào trong chăn, đem chính mình cấp che đã chết. Đánh kia về sau, thôn tiểu tống thôn dân đều không yên tâm tiểu hài tử chính mình ngủ. Lưu Linh có nguyên chủ ký ức, tam oa ngủ thời điểm, Lưu Linh đều là dùng cái tiểu chăn bông đem hắn bao ở, không dám cho hắn cái chăn. Chỉ có thủ hắn thời điểm, mới dám cấp tam oa đắp lên chăn. Thứ này hảo làm, kiến quốc nơi đó có bản vẽ. Tống Chiêu Đề nói, quay đầu lại ta tìm hắn muốn. Nương, cá đã trưng thượng, hiện tại liền xào rau. Tống mẫu là không ý kiến, kiến quốc gì thời điểm trở về. 6 giờ tả hữu. Tống Chiêu Đề nói, hắn nếu không trở về, liền trước đem đồ ăn đặt ở trong nồi nhiệt. Nồi to bên trong trưng cá, tiểu trong nồi mặt xào rau. Tống Chiêu Đề làm cá kho lại làm thịt kho tàu, ngay sau đó xào hai bùn ngó sen, hai bùn rau xà lách cùng rau xanh. Đang ở làm tảo tía trứng gà canh thời điểm, Tống Chiêu Đề nghe được có người kêu Trung đại ca, cô ý nói, nương, Trung kiến quốc thường xuyên cái này điểm trở về, về đến nhà gì cũng không cần làm, trực tiếp ăn cơm. Tống mẫu hỏi lại, ngươi kêu hắn làm gì? Ngươi cảm thấy gì sống là hắn có thể làm? Giặt quần áo, phách xài, gì sống đều có thể làm. Tống Chiêu Đề thuận miệng nói. Tống mẫu trừng mắt, lại nói hươu nói vượt. Các lão gia giặt quần áo giống gì dạng sao? Đừng nghĩ vừa ra là vừa ra. Thím, ngài khả năng không biết, nhà của chúng ta quần áo tất cả đều là ta tẩy. Trung kiến quốc đi vào tới, bên ngoài dây thường thượng những cái đó khăn trải giường, chăn đơn, còn có tam hoa tá, Chiêu Đề trước nay không tẩy quá. Tống mẫu chuyển hướng Tống Chiêu Đề. Không thể tin được, thật sự. Nương, hắn thông cảm ta mang hải tử vất vả. Tống Chiêu Đề kỳ thật không nghĩ để này cha, nếu là không nói điểm thực tế, nàng dù cho nói chính mình quá rất khá, nàng tiện nghi nương cũng không yên tâm. Ta muốn tẩy, hắn không cho. Không đợi Trung kiến quốc mở miệng, liền nói, đem đông pha thịt mang sang đi. Trung kiến quốc sắc mặt khẽ biến, hướng Tống mẫu cười cười, nhìn đến cắt thành phiến, du quang bóng lưỡng thịt, theo bản năng hướng bên ngoài xem một cái, thấy không ai tiến vào, hướng Tống Chiêu Đề vẫy tay, mau kẹp một khối ta nếm nếm. Ngươi cũng thật bần. Đông pha thịt khối đại, người có bao nhiêu, vì mỗi người đều ăn nhiều một chút. Tống Chiêu Đề đem thịt cắt thành phiến, chuẩn bị ma hai bùn, còn có một chậu đang ở thiết, dứt khoát cho hắn thiết một khối to tắc hắn trong miệng. Trung kiến quốc cầm lòng không đậu thở nhẹ một tiếng, đem thịt nuốt xuống đi liền nhìn không được nói, liền hướng này khối. Thịt, đáng giá, đáng giá. Nói, liền xoay người đi ra ngoài. Tống mẫu nhìn không được xoa xoa cánh tay thượng nổi da gà. Các ngươi a, tính, ta cũng lười đến nói. Vậy cái gì đều đừng nói. Tống Chiêu Đề nói, ta tháng sau đi trường học đi học, một tháng có 80 đồng tiền. Trong nhà nếu có cái gì khó khăn, nương, kêu cha viết thư cho ta, ta cho các ngươi gửi tiền. Tống mẫu há miệng thở dốc, nhiều như vậy. Ngươi gả cho Trung kiến quốc, gả đúng rồi. Là nha. Tống Chiêu Đề nói, liền tính trường học không ngừng khóa, ta tốt nghiệp đại học sau đương lão sư, tiền lương cũng không thấy đến có nhiều như vậy. Tống mẫu vội vàng hỏi, bên này như thế nào nhiều như vậy? Trường học là bộ đội đệ tử trường học. Tống Chiêu Đề nói, giáo đều là quan quân hậu đại, giáo dục bộ môn cấp một ít tiền, bộ đội cũng sẽ dán một ít tiền, tiền lương mới so địa phương khác cao. Tống mẫu hoàn toàn yên tâm xuống dưới, nhưng mà, đương nàng nhìn đến thức ăn trên bàn, vẫn là nhìn không được nhắc mãi Tống Chiêu Đề sẽ không sinh hoạt. Trung kiến quốc lại lần nữa ăn đến đông pha thịt, cả người giống ăn mật dường như, không đợi Tống Chiêu Đề mở miệng liền nói, thúc, thím, bên này thời tiết nhiệt, các ngươi nếu không ăn, đến ngày mai liền không thể ăn. Phóng giếng nước. Tống đại tỷ đột nhiên mở miệng. Tống Chiêu Đề, bên này đều là áp giếng nước, không có giếng. Thấy nàng tỷ cùng tỷ phu chỉ kẹp rau xanh, tưởng một chút, cấp 2. Người kẹp rất nhiều thịt, ngay sau đó liền nói, đại hoa, cái này đông pha thịt cuối cơm so đồ ăn nước cuối cơm còn ăn ngon, muốn hay không? Hôm nay không cơm. Trung đại hoa đã sớm nghĩ đến, ta đã biết. Trong mắt sáng ngời, canh thịt cho ta lưu chữ a. Cầm hai cái tạp mặt màn thầu liền ra bên ngoài chạy. Tống mẫu vội hỏi, đứa nhỏ này làm gì đi? Phỏng chừng đi nhà ai muốn cơm? Tống chiêu đế như vậy đoán, không nghĩ tới đại hoa thật bưng tràn đầy một chén cơm trở về, tức khắc dở khóc dở cười, ai cho ngươi? Trung đại hoa rất là đắc ý, lâm trung mụ mụ, ba ba, đi cho ta lấy cái chén, ta phải dùng canh thịt cuối cơm. Trung kiến quốc lấy bốn cái chén nhỏ ra tới, đem cơm chia làm bốn phần, nhị hoa cùng lưu căn trong chén cơm thiếu một chút, đại hoa cùng đại lực trong chén cơm nhiều một chút, sau đó đem thịt lấy ra tới, nước tưới cơm mặt trên. Thấy lưu sư trưởng một đôi nhi nữ mở to hai mắt xem hắn, cười nói, có phải hay không chưa thấy qua như vậy ăn? Đại hoa tự mình nghĩ đến, là ta nương nấu ăn, liền canh đều ăn ngon. Trung đại hoa thực cấp tống chiêu để mặt mũi, vài lần muốn cố ý kêu mẹ kế, vừa thấy đến trên tường còn treo quả quýt, quả táo, liền ngượng ngùng hô. Tống mẫu cười nói, kia cũng không thể chỉ ăn canh, cũng đến ăn thịt. Nói chuyện cho hắn cùng nhị hoa kẹp hai khối thịt, hai cái tiểu gia hỏa tức khắc cười mị mắt. Trung kiến quốc thấy thế, thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lưu Dương cùng Tống đại tỷ cũng yên tâm xuống dưới. Sau khi ăn xong, Trung kiến quốc thực tự nhiên xoát nồi rửa chén, tuy là tống mẫu có điểm chuẩn bị tâm lý, cũng nhìn không được nhắc mãi tống chiêu đệ không hiểu chuyện. Tống chiêu đệ không nghĩ cùng nàng lải nhải, nói sang chuyện khác, cho bọn hắn giới thiệu ở đâu tắm rửa. Quay đầu lại buổi tối ai chỗ nào, tống mẫu vừa thấy tống chiêu đế như vậy cũng lười đến lại nói, mà nguyên nhân chính là vì như vậy, tống mẫu ngủ thời điểm, phát hiện giường phía dưới có cái dây buộc tóc cũng không nghĩ nhiều, ngộ nhận vì tống chiêu đế thu thập phòng thời điểm rơi xuống. Đại hoa, nhị hoa cùng tam hoa đi theo tống chiêu đế cùng Trung kiến quốc ngủ, hai người chi gian cách ba cái tiểu hài tử, nghĩ đến cái ánh mắt giao lưu cũng chỉ có thể nhìn đến đối phương một con mắt. Tống chiêu đệ vui vẻ, trung đoàn trưởng, như vậy ngủ còn vừa lòng sao? Trong nhà chỉ có tam trương giường, tới sáu cá nhân, Trung kiến quốc đã dự đoán được loại tình huống này. Chính là bị tống chiêu đệ trói lọi nói ra, Trung kiến quốc trong lòng nghẹn muốn chết, nghiến răng nghiến lợi nói, vừa lòng, phi thường vừa lòng. Chúng ta đây về sau liền như vậy ngủ? Tống chiêu đệ cố ý hỏi. Hảo A! Tống chiêu đệ run lập cập, theo tiếng nhìn lại. Đối thượng một đôi sáng lấp lánh đôi mắt, Trung đại hoa, ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Đại hoa hỏi lại, tống chiêu đệ không cầm chớp một chút mắt, ta hôm nay làm qua sống. Lâu, toàn thân đau nhức, ngủ không được. Ngươi đâu? Ta ăn quá nhiều. Tiểu hài tử ngượng ngùng, bụng phình phình, khó chịu. Tống chiêu đệ vô ngữ, nghĩ tới rất nhiều lý do liền không nghĩ tới điểm này. Kêu ngươi ba cho ngươi xoa xoa, nhị hoa, ngủ rồi sao? Ta cấp nhị hoa cơm thiếu, sau lại hắn chỉ lo dùng bữa cũng không ăn màn thầu, đồ ăn tiêu hóa đến mau, phỏng chừng đã ngủ rồi. Trung kiến quốc giơ tay đem đại hoa ôm vào trong ngực, nhi tử, hôm nay buổi tối liền ngủ ở ba. Ba trên người được không? Trung đại hoa khó hiểu, vì cái gì? Nhà ta giường quá hẹp. Trung kiến quốc xem một cái tống chiêu đệ. Ngươi không phát hiện ngươi nương cũng chưa dám nằm yên, một nằm yên nửa cái thân mình ở bên ngoài, ngủ rồi khẳng định đến ngã xuống. Tống chiêu đệ có điểm ngoài ý muốn, ngươi chú ý tới. Ta giường có bao nhiêu đại, ta so ngươi rõ ràng. Trung kiến quốc nguyên bản tính toán chờ đại hoa ngủ say lại đem hắn bế lên tới, không nghĩ tới nhi tử nhắm. Mắt lại giả bộ ngủ, được không? Đại hoa, Trung đại hoa, ân, một tiếng, liền sai xử hắn ba. Xoa xoa, xoa xoa, khó chịu. Khờ ăn. Trung kiến quốc nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn bụng, về sau không chuẩn lại như vậy ăn. Trung đại hoa hai mắt sáng ngời, ngày mai còn làm thịt. Nghĩ đến rất mỹ a. Tống chiêu đề nói, ngươi ba nói về sau là chỉ ăn Tết thời điểm. Đúng rồi, Trung kiến quốc, các ngươi ăn Tết thời điểm có ngày nghỉ sao? Trung kiến quốc, một năm 365 thiên vô hưu. Kia, kia. Ăn Tết thời điểm ta vô pháp về nhà. Tống chiêu đề hỏi. Trung kiến quốc nhìn về phía nàng. Ngươi không biết. Tống chiêu đề a Tống chiêu đề. ta thật vô pháp nói ngươi, khôn khéo thời điểm so bất luận kẻ nào đều khôn khéo, hồ đồ thời điểm so bất luận kẻ nào đều hồ đồ. Bộ đội nếu là dễ dàng như vậy đi ra ngoài, ngươi tỷ phu liền không phải ngươi tỷ phu. Dừng một chút, chờ bọn họ ba lớn lên điểm, có thể đi theo ngươi ngồi thuyền, ngồi xe lửa thời điểm, ngươi tùy thời có thể trở về nhìn xem. Tống Chiêu để nhìn bên người Tam Hoa, ít nhất còn phải 3 năm. Đúng vậy, quân tẩu không phải dễ dàng như vậy đương. Trung Kiến Quốc liếc nàng liếc mắt một cái, nhắc nhở nàng phải có chuẩn bị tâm lý. Đúng rồi, cha mẹ ngươi có thể ở nhà ta ngốc mấy ngày. Tống Chiêu đệ, ta nương ý tứ hậu thiên buổi sáng đi. Ngốc 2 ngày liền đi. Trung Kiến Quốc thật sự không dự đoán được, không cấm nuốt khẩu nước miếng. Cha mẹ ngươi thật khách khí. Lúc này trong thôn cũng không có gì sống, nhiều ngốc 2 ngày, ngươi cũng lánh bọn họ nơi nơi đi dạo. Tống Chiêu đệ, ta nương nhớ thương nàng dưỡng gà vịt, nhớ thương đội sản xuất giao cho nàng dưỡng ngưu. Ta khuyên nàng ở lâu 2 ngày, nàng chết sống không muốn. Bất quá, đoạn đại tẩu nói thời tiết có điểm không bình thường, ngày mai hoặc là hậu thiên sẽ trời mưa. Các nàng không thấy được có thể đi. Đại Hoa, nếu ta muốn gọi bà ngoại ở nhà chúng ta nhiều đãi mấy ngày, ngươi đồng ý sao? Đồng ý. Trung Đại Hoa không cần nghĩ ngợi nói, cái này bà ngoại hảo, ta thích. Đại Lực muốn ăn quả quýt, bà ngoại chiều trên tay hắn đánh một chút. Cùng Đại Lực nói không chứng ăn. Cái kia bà ngoại sẽ. Tống Chiêu đệ, sẽ đem sở hữu ăn ngon đều cho nàng tôn tử, không chuẩn ngươi ăn, có phải hay không? Đối. Trung Đại Hoa nói. Tống Chiêu đệ, ngươi ngày mai buổi sáng lên cùng bà ngoại nói muốn ăn quả quýt, còn muốn ăn quả táo, bà ngoại đều sẽ đưa cho ngươi. Trung Đại Hoa nửa tin nửa ngờ. Hôm sau buổi sáng, tiểu hài tử mở mắt ra. Nhìn đến Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu đệ còn ở ngủ, tự mình mặc xong quần áo, lê giày đi ra ngoài, nhìn đến phía đông môn rộng mở, bên trong không có một bóng người, xoay người hướng dưới lầu chạy. Tống Mẫu nghe được thanh âm tưởng Tống Chiêu đệ đi lên, quay đầu nhìn lại là Đại Hoa, kinh ngạc nói, ngươi sao khởi sớm như vậy, trở lên đi ngủ một lát. Quả quýt cùng quả táo là mới mẻ trái cây, không thể phóng lâu lắm, Tống Chiêu đệ liền không hướng trên lầu lấy. Treo ở phòng khách trên tường, Trung Đại Hoa ngẩng đầu là có thể nhìn đến, chỉ vào quả táo nói, ta đói bụng, muốn ăn quả táo cùng quả quýt. Tống Mẫu há mồm tưởng nói, nàng đi nấu cơm. Lời nói đến bên miệng ý thức được trước mặt hài tử không phải nàng tôn tử, là Tống Chiêu đệ con riêng, trái cây cũng là cho bọn họ mua, liền đem túi bắt lấy tới, cấp Đại Hoa một cái quả quýt cùng quả táo, ăn trước một chút lót lót bụng, ăn cơm lại ăn. Hảo, Trung Đại Hoa yêu nhất trừ bỏ thịt vẫn là thịt, quả táo, quả quýt với hắn mà nói nhưng ăn nhưng không ăn, hắn liền muốn thử xem từ Tân Hải tới bà ngoại cùng thân thành bà ngoại có phải hay không thật không giống nhau, ta tưởng rửa mặt. Tống Mẫu, kia trước đem quả táo phóng trên bàn, ta cho ngươi tẩy. Lôi kéo Đại Hoa cánh tay hướng áp giếng nước biên đi. Đại Hoa, các ngươi ngày thường buổi sáng ăn cái gì? Cháo, màn thầu cùng đồ ăn. Trung Đại Hoa nói, cùng nhà nàng giống nhau. Tống Mẫu hỏi tiếp, ngươi nương nấu cơm, vẫn là ngươi ba làm? Ta, nương nấu cơm, ba nhóm lửa. Trung Đại Hoa nâng lên trong bồn thủy liền rửa mặt. Tống Mẫu thấy tiểu hài tử sẽ chính mình rửa mặt, rất vừa lòng, ngươi ba nhóm lửa, còn phải giặt quần áo, rất mệt a. Ba sức lực đại, không mệt. Tống Chiêu đệ như vậy cùng Trung Đại Hoa nói. Đại Hoa thấy Trung Kiến Quốc rất cao thực tráng cũng như vậy cho rằng, bà ngoại, ông ngoại lấy ta. Nương mua tấm ván gỗ làm cái gì? Tống Mẫu, gà cùng vịt không thể một khối dưỡng, ngươi ông ngoại tự cấp các ngươi đáp cái chuồng vịt. Nghe ngươi nương nói, năm sau còn tưởng dưỡng 2 chỉ đại ngỗng, lại gáp bên cạnh đáp cái chuồng ngỗng. Dưỡng nhiều như vậy à? Trung Đại Hoa trừng lớn mắt, cao hứng nói, sang năm có thịt ăn lạp. Trung Kiến Quốc vỗ vỗ Tống Chiêu đệ cánh tay, chạy nhanh lên. Làm ta lại nằm trong chốc lát. Tống Chiêu đệ đẩy ra hắn cánh tay, nửa cái thân. Mình toàn cương. Trung Kiến Quốc, ngươi nương đang ở cùng Đại Hoa nói chuyện phiếm, ta coi một già một trẻ liêu rất vui vẻ. Tống Chiêu đệ bỗng nhiên đứng dậy, đẩy Trung Kiến Quốc một phen, mau đi xuống nhìn ta nương đừng loạn hỏi. Ngươi cũng chạy nhanh lên nấu cơm. Trung Kiến Quốc cũng sợ Đại Hoa nói không nên nói, đến dưới lầu liền kêu đại hoa, đi đem đại lực cùng nhị hoa kêu lên, các ngươi ba một khối đi ra ngoài chơi chơi, trở về là có thể ăn cơm. Trung đại hoa trước kia ở thân thành khi, hắn cứu cứu ra mấy cái hài tử không phải đoạt hắn chơi chính là đoạt hắn ăn, Lưu Dương đại nhi tử đại lực có điểm rụt rè, Trung đại hoa cho hắn cái gì hắn muốn cái gì, không cho hắn, tiểu hài tử cũng không mở miệng. Mới tơi tiểu bằng hữu như vậy ngoan, Trung đại hoa rất thích, Trung kiến quốc nói xong hắn liền lạch cạch hướng trên lầu chạy. Tống chiêu để ôm tam hoa xuống dưới, tẩy rửa mặt soát đánh răng, cùng nàng nương cùng đi phòng bếp nấu cơm. Hôm qua trưng màn thầu nhiều, tuy nói hôm qua buổi tối Trung gia có hơn 10 khẩu người, cũng mới ăn 1/3, dùng bếp lò nấu điểm cháo, nhiệt điểm màn thầu, Tống chiêu để xào một chậu rau xanh. Cấp mấy cái hài tử làm mấy chương bánh trứng, chưng hai chén canh trứng, cơm sáng thì tốt rồi. Tống đại tỷ nhìn kim hoàng bánh cùng canh trứng, không cấm táp lưỡi, các ngươi buổi sáng đều là như vậy ăn. Một ngày ăn một lần, Trung kiến quốc dưỡng đến khởi. Tống chiêu để chỉ vào tam chương bánh rán, tổng cộng mới dùng hai cái trứng gà. Nhà ta dưỡng gà, không thiếu trứng gà, ngươi trở về cũng có thể cấp đại lực cùng Lưu Căn làm. Sợ nàng không bỏ được, liền tính không ăn, một tháng tổn hạ 60 cái trứng gà cũng bán không được mấy mao tiền. Tống mẫu gật đầu, chiêu đề nói đúng, hai người bọn họ còn nhỏ, không vội mà cho bọn hắn tổn tiền cưới vợ, một tháng thiếu cái một khối 8 mao, chúng ta cũng đói không? Lưu sư trưởng cái đầu không lùn, tỷ phu so. Với hắn lùn hơn phân nửa đầu, ta cảm thấy cùng hắn khi còn nhỏ ăn không đủ no ăn không ngon có quan hệ. Tống chiêu đề nói, ta cho các ngươi lưu tiền, các ngươi vô dụng đi. Quay đầu lại từ thân thành đổi xe thời điểm, thử xem có thể hay không đi cửa hàng bách hóa mua điểm sữa bột cùng kẹo sữa. Mỗi ngày cho bọn hắn uống một chút, liền tính không thể trường cái, trưởng thành cũng so hài tử khác sư lực đại. Tống đại tỷ nhíu mày, ngươi đều nói nghe ai nói. Đại tỷ, chiêu đề. Nói đúng. Trung kiến quốc giá tam hoa cánh tay chậm rãi đi vào tới. Người nước ngoài so chúng ta cao, so chúng ta trắng, chính là thường xuyên bởi vì ăn thịt cùng sữa bò. Không giống chúng ta một ngày tam đốn, không phải rau xanh mì sợi chính là cơm rau xanh. Trung kiến quốc là cái có cảnh vệ viên quan quân, Tống đại tỷ cảm thấy hắn so Tống chiêu đệ hiểu nhiều lắm, lập tức liền nói, ta đây nghe ngươi, trở về liền làm như vậy. Tống chiêu đệ cười cười, đi ra ngoài kêu mấy. Cái hải tử trở về ăn cơm, đại hoa chạy vào. Tống mẫu phát hiện hắn một tay quả táo một tay quả quýt, rất là kinh ngạc, đứa nhỏ này lên liền kêu đói, như thế nào không ăn. Tống chiêu để theo tống mẫu ngón tay xem qua đi, thấy rõ ràng hắn lấy cái gì, tức khắc vui vẻ, bịa chuyện nói, chờ ăn bánh rán đâu. Bánh rán, hôm nay cũng có bánh rán. Trung đại hoa giơ tay đem quả táo cùng quả quýt đưa cho tống chiêu để, ta muốn ăn bánh rán. Trung nhị hoa đi theo nói, ta cũng ăn bánh. Dán. Ở trên bàn, Tống chiêu đề nói, đại lực là nhà chúng ta khách nhân, trước cấp đại lực lấy một cái. Tam hoa buổi sáng không nháo người thời điểm, Tống chiêu đề liền sẽ làm bánh rán, ca hai một người một cái. Tam hoa không thoải mái, hoặc là bởi vì thời tiết chờ nguyên nhân, ngại trong phòng buồn đến hoảng, nháo muốn đi ra ngoài, Tống chiêu đề đã kêu Trung kiến quốc cho bọn hắn làm chưng trứng gà. Hơn 20 thiên. Có trứng gà thời điểm cơm sáng đều là như vậy ăn, đại. Hoa nhìn đến cái đĩa có tam chương bánh liền tính toán hỏi Tống chiêu đệ, như thế nào nhiều làm một chương. Nghe nàng như vậy vừa nói, đại hoa cầm lấy tơi liền đưa cho đại lực. Tống mẫu nhìn đến tiểu hài tử động tác, nhìn không được dùng nhỏ nhất thanh âm cùng tống phụ nói, đứa nhỏ này không hộ thực, khá tốt. Kiến quốc giáo đến hảo. Tống phụ chuyển hướng Lưu Dương. Hôm qua ngươi thúc kêu chúng ta hôm nay đi nhà hắn ăn cơm thời điểm nhớ rõ cùng ngươi thúc nói một tiếng, chúng ta ngày mai sáng sớm liền đi. Lưu sư trưởng là Lưu Dương thân thúc thúc, nhưng mà mười mấy năm chưa thấy qua, hai người chi gian rất là xa lạ. Lưu Dương đối mặt Lưu sư trưởng khi, còn không có cùng xưởng gia cụ đồng sự ở một khối tự tại. Hôm qua đã nhận thân, hắn biết hắn thúc khá tốt, hắn thúc cũng biết hắn khá tốt. Lưu Dương cũng cảm thấy nên trở về đi làm. Đối cha vợ quyết định, Lưu Dương không có bất luận cái gì ý kiến. Tống chiêu để nhìn hôm nay Thái Dương không bằng ngày hôm qua, đã nhìn ra sắp biến thiên, cũng liền không ra mặt Lưu người, dù sao ông trời sẽ giúp nàng lưu khách. Buổi trưa ăn cơm thời điểm, Lưu sư trưởng vừa nghe Lưu Dương phải đi, một cái kính khuyên Lưu Dương ở lâu mấy ngày. Lưu Dương vừa nói hắn nương thân thể không tốt, một người ở nhà, hắn không yên tâm, Lưu sư trưởng không hề giữ lại. Sau khi ăn xong, Lưu sư trưởng kêu Đoạn Đại Tẩu đi mua vài thứ cấp Lưu Dương mang lên. Đoạn Đại Tẩu thận trọng, đối thời tiết tương đối hiểu biết, nhìn mặt đất ẩm ướt, liền đoán được mau trời mưa. Chính là nàng lại không thể xác định ngày mai sáng sớm có thể hay không trời mưa, liền đi mua một ít có thể phóng thật lâu đồ vật. Tống Mẫu buổi tối thu thập đồ vật, Tống Chiêu Đệ vẫn luôn chưa nói giữ lại nói, Tống Mẫu trong lòng có chút không thoải mái. Mặc dù nàng là thật muốn về nhà, không phải cùng khuê nữ khách sáo. Đãi Tống Chiêu Đệ đi ra ngoài, Tống Mẫu liền nhìn không được cùng Tống Phụ nói. Khuê nữ có phải hay không không nghĩ làm cho bọn họ sớm một chút đi? Tống Phụ không bằng Tống Mẫu thận trọng, cảm thấy nàng suy nghĩ nhiều. Tống Mẫu cũng không nghĩ nghĩ nhiều, chính là nàng lại nhìn không được nghĩ nhiều, lăn qua lộn lại đến nửa đêm, bên ngoài ầm vang một tiếng, Tống Mẫu ngồi dậy, vội vàng vỗ vỗ Tống Phụ. Xảy ra chuyện gì? Tống Phụ mơ mơ màng màng hỏi. Tống Mẫu, sét đánh, sét đánh. Mùa đông sét đánh, lão nhân, có phải hay không muốn ra gì sự? Muốn trời mưa, sét đánh thực bình thường. Tống Phụ nói ra, thất thần, hiện tại là mùa đông như thế nào sẽ có lôi? Tống Mẫu đột nhiên nghĩ đến, đối, yêm nhớ rõ kịch Nam nói qua, đông sét đánh trấn hạ vũ tuyết, đều không phải hảo dấu hiệu. Lão nhân, chúng ta ngày mai còn đi sao? Trước ngủ, ngày mai lại xem đi. Tống Phụ thở dài một hơi, chỉ mong không phải cái gì đại sự. Cùng lúc đó, không dám ngủ quá chết Tống Chiêu Đệ cũng bừng tỉnh, vươn cánh tay chụp tỉnh Trung Kiến Quốc, ngày mùa đông như thế nào sẽ sét đánh? Bờ biển thời tiết liền hình dáng này. Trung Kiến Quốc đã thói quen, ông trời thật cho ngươi mặt mũi, ngươi nghĩ trời mưa, hắn liền trời mưa. Tống Chiêu Đệ, đương nhiên, hy vọng có thể vẫn luôn hạ đến buổi sáng. Hôm sau buổi sáng, Tống Chiêu Đệ lên, bên ngoài còn tại hạ mưa to, gõ khai Tống Mẫu môn liền nói, cha, nương, trời mưa, thuyền vô pháp khai, các ngươi qua mấy ngày lại đi đi. Tống Mẫu nhìn chằm chằm Tống Chiêu Đệ, biểu tình, nhìn nàng rất vui vẻ, đối này không ngoài ý muốn, hậu chi hậu giác, ngươi biết sẽ trời mưa. Các ngươi không biết. Tống Chiêu Đệ cố ý hỏi, ta hôm qua buổi sáng cùng các ngươi nói qua, hai ngày này có vũ, không thích hợp lên đường. Tống Phụ nhíu mày, chính là hôm qua trên núi cũng chưa sương mù bay. Trên núi hiện tại có sương mù. Tống Chiêu Đệ dừng một chút, bên này xem muốn hay không trời mưa, xem trên mặt đất là đến nơi. Trên mặt đất cùng dùng thủy bát. Quá dường như, chẳng những sẽ trời mưa, còn sẽ hợp với hạ vài thiên. Hôm qua buổi tối chúng ta ăn cơm thời điểm, lầu một liền rất chiều. Ta cho rằng các ngươi biết đâu. Tống Mẫu tức khắc minh bạch, ta đánh chết ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Hôm qua nhìn cha mẹ ngươi thu thập đồ vật, ngươi không rên một tiếng, có phải hay không cố ý? Nói chuyện liền phải đâm Tống Chiêu Đệ. Không chuẩn đánh ta nương. Trung Đại Hoa vụt ra tới, dùng sức đẩy Tống Mẫu một phen. Tống Mẫu lảo đảo một chút, ổn định thân mình nhìn đến tiểu hài tử che ở Tống Chiêu Đệ phía trước, vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng là ta khuê nữ. Kia cũng không chuẩn. Trung Đại Hoa buột miệng thốt ra. Tống Chiêu Đệ giơ tay bế lên hắn. Bà ngoại cùng ta nói giỡn đâu. Giúp ta nhóm lửa, hôm nay cho ngươi làm canh trứng. Thật sự. Trung Đại Hoa không tin, nhìn nhìn Tống Chiêu Đệ, lại nhìn nhìn Tống Mẫu. Tống Chiêu Đệ biết tiểu hài tử trong lòng có ngật đáp. Trung Kiến Quốc từng nói qua, Bạch Mẫu thường xuyên đánh chửi Bạch Hoa, căn bản không tránh hài tử. Bà ngoại nói đánh ta tựa như vậy. Nhẹ nhàng ở hắn trên mông chụp hai hạ. Tiểu hài tử ân một tiếng, ý thức được hiểu lầm Tống Mẫu, tức khắc có chút ngượng ngùng, liền cố ý nói, ta đói bụng. Kia chúng ta hiện tại liền đi xuống. Tống Chiêu Đệ ôm hắn xoay người xuống lầu. Tống Mẫu lắc đầu thở dài, lão nhân, ngươi đứa con gái này thật lợi hại. Không lợi hại cũng thi không đầu đại học. Tống Phụ nói, ta liền nói ngươi suy nghĩ nhiều, như thế nào? Vẫn là suy nghĩ nhiều đi. Ngươi hôm qua đến canh ba thiên cũng chưa ngủ, lại đi nằm một lát đi. Ba ngày sau, không trung trong, Tống ra người rời đi đảo Ông Châu. Nhìn đến khuê nữ quá đến khá tốt, Tống mẫu cùng Tống phụ lên thuyền thời điểm cũng rất cao hứng. Nếu hai vợ chồng già đừng lại nhải Tống chiêu đệ, về sau không chuẩn lại sai sử Trung Kiến Quốc giặt quần áo, xoát chén, Tống chiêu đệ cũng sẽ rất cao hứng. Trung Kiến Quốc nghe hai vợ chồng già như vậy vừa nói, nhưng thật ra thật cao hứng, cố ý làm trò Tống chiêu đệ mặt hỏi Tống phụ Tống mẫu khi nào lại đến. Tân Hải ly ông châu quá xa, một đi một về không có phương tiện, tới phía trước còn phải hướng đội sản xuất xin nghỉ. Tống mẫu lại không nghĩ không nói được nhàn, liền nói Tống chiêu đệ có hài tử thời điểm lại đến. Tống chiêu đệ sắc mặt đại biến, thúc giục nàng nương chạy nhanh đi trong khoang thuyền. Nhìn thuyền dần dần đi xa, rốt cuộc nhìn không thấy thực nghe lời tiểu đồng bọn Tống đại lực, đại hoa cũng nhìn không được hỏi, mẹ kế, ngươi gì thời điểm có tiểu hài tử? Lại kêu mẹ kế. Tống chiêu đệ trừng mắt hỏi, kêu nương. Đại hoa lui về phía sau vài bước, cùng nàng kéo ra khoảng cách, ngươi cùng ta nói, ta liền kêu nương. Ta cũng không biết. Tống chiêu đệ nói, bất quá, các ngươi nếu muốn gặp bà ngoại, chờ tam hoa trưởng thành, phóng nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm, ta mang các ngươi hồi thôn tiểu. Tống, nhị hoa vươn tay, ngoéo tay. Tống chiêu đệ chiều hắn trên trán chụp một chút, không ngoéo tay, đều cho ta về nhà. Quỷ hẹp hòi. Đại hoa nói thầm một tiếng, Tống chiêu đệ quay đầu lại, tiểu hài tử vội vàng che miệng lại. Tống chiêu đệ vui vẻ, tiểu túng bao. Ta mới không phải túng bao. Đại hoa hừ một tiếng, bắt lấy nhị hoa tay, chúng ta đi tìm Mã Trấn Hưng ngoạn nhi. Nhà mẹ đẻ người đi rồi, Trung đại hoa cùng Trung nhị hoa đến dọn về bọn họ phòng. Tống chiêu đệ đến trở về thu thập, không có thời gian chăm sóc hai người bọn họ, cũng liền từ hai người bọn họ chạy đi tìm tiểu đồng bọn chơi. Hai đứa nhỏ phòng thu thập hảo, Tống chiêu đệ liền bắt đầu thu thập nàng quần áo của mình. Nhưng mà, ôm quần áo đi ra Trung Kiến Quốc phòng, Tống chiêu đệ trợn tròn mắt, khóa cửa thượng. Buổi tối, Tống chiêu đệ làm tốt cùng Trung Kiến Quốc giảng đạo lý bãi sự thật chuẩn bị, tiểu lý lại đây, thấy Tống chiêu đệ liền nói, tẩu tử, đoàn trưởng làm ta nói cho ngươi, hắn hôm nay không trở lại, thỉnh ngươi chiếu cố hảo trong nhà. Nếu không phải biết Trung Kiến Quốc chỉ là cái đoàn trưởng, vô pháp tả hữu mặt trên mệnh lệnh, Tống chiêu đệ đều nhìn không được hoài nghi hắn cố ý. Ta tính toán tháng sau đầu tháng liền đi trường học đưa tin, trở về hỏi một chút Trung Kiến Quốc, ta nên tìm ai? Tốt. Một giờ, tiểu lý cầm mấy quyển thư lại đây. Trương chính ủy nói tẩu tử có thể trực tiếp đi tìm hiệu trưởng, đây là mùng một niên cấp giáo tài. Tống chiêu đệ nhướng mày, Trương chính ủy cũng không trở về. Đều không có. Tiểu lý nói, tẩu tử, đoàn trưởng nói có chuyện gì liền đi tìm đoàn đại tẩu, hắn cũng không biết lần này đến đi mấy ngày. Tống chiêu đệ hít sâu một hơi, ta đã biết, chiếu cố hảo các ngươi đoàn trưởng. Cũng không hỏi Trung Kiến Quốc khi nào ra biển. Bởi vì mặc dù nàng hỏi, tiểu lý cũng sẽ không nói lời nói thật. Cũng may có đoạn đại tỷ hỗ trợ, Trung Kiến Quốc không ở nhà, giặt quần áo, nấu cơm mang hải tử đều đến chính mình tới. Tống chiêu đệ cũng không như thế nào mệt. Bất quá, chịu thời tiết ảnh hưởng, tam hoa sinh một lần bệnh, đảo đem Tống chiêu đệ sợ tới mức không nhẹ. Lưu Linh đời trước không nghĩ sinh hải tử, trừ bỏ không nghĩ bị trói buộc, còn có một chút đó là tân sinh nhi quá yếu ớt, quá kiểu nộ. Dưỡng hải tử cũng không phải chỉ cấp điểm ăn uống xuyên, đem hắn đưa đi đi học là đến nơi. Tiểu hải tử không thể lựa chọn chính mình xuất thân, đem hắn sinh ra tới cha mẹ nhất định phải phụ trách. Mãn thế giới nơi nơi phi, Lưu Linh tự nhận là nàng không phải là cái hảo mụ mụ, cũng không kiên nhẫn oa ở nhà đương cái hảo mụ mụ, mới vẫn luôn không muốn hải tử. Xuyên qua thành Tống chiêu đệ, cái này nông dân dưỡng chỉ gà đều không thể lén giao dịch thời đại. Thay đổi tim Tống chiêu đệ dù cho có thiên đại bản lĩnh, cũng đến thành thành thật thật oa ở nhà sinh hoạt. Dân quê bảo thủ, thời đại không mở ra, nếu không nghĩ liên lụy Tống gia người ở trong thôn không dám ngẩng đầu. Thay đổi tim Tống chiêu đệ nhất định phải gả chồng. Nếu đều phải gả, lại không nghĩ chính mình mạo hiểm gió to hiểm sinh hoa, còn muốn chạy ra nông thôn, Trung Kiến Quốc thấy thế nào đều là ông trời xứng cho nàng người. Lưu Linh kiếp trước đang làm cái gì quyết định phía trước, sẽ suy xét một chút về sau mặt đem lâm cái gì, nhưng nàng cũng sẽ không tưởng quá nhiều, bởi vì kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Huống chi thời đại này cũng không cho phép nàng có quá nghĩ nhiều pháp. Nguyên nhân chính là vì như vậy, ở gả cho Trung Kiến Quốc về sau, Lưu Linh âm thầm nói cho chính mình, con đường này là nàng chính mình tuyển, tim đổi thành Lưu Linh Tống Chiêu Đề mới có thể nhanh chóng đầu như đến gia đình trong sinh hoạt. Bất quá, như vậy vừa nói liền xả xa, Tam Oa còn không có khỏi hẳn, tháng 11-15 ngày, buổi tối, Trung Kiến Quốc liền đã trở lại. Tống Chiêu Đề thấy hắn rất là mỏi mệt, cũng không nắm hắn muốn chìa khóa, càng không nói với hắn Tam Oa bị bệnh. Hôm sau, Trung Kiến Quốc tỉnh lại ăn qua cơm sáng, Tống Chiêu Đề đem Đại Oa cùng Nhị Oa Tống Cổ đi ra ngoài chơi, mới gọi lại Trung Kiến Quốc, chúng ta tâm sự. Trung Kiến Quốc biết nàng muốn liêu cái gì, không đợi nàng mở miệng liền nói, chìa khóa bị ta ném trong biển. Ngươi nếu không sợ người khác biết, đại nhưng đi dùng dìu đem khóa đập hư, hoặc là giữ cửa bổ ra. Ngươi, Tống Chiêu Đề không dám tin. Tưởng, ngươi cái vô lại. Trung Kiến Quốc hơi hơi mỉm cười, sư phó giáo hảo. Lăn, Tống Chiêu Đề giận dữ. Trung Kiến Quốc sợ đem nàng chọc mao, yên tâm, ta là cái chính nhân quân tử. Ta có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi? Tống Chiêu Đề trào phúng nói. Trung Kiến Quốc nghiêm trang nói, không cần. Hai ta là phu thê, không cần thiết tính như vậy rõ ràng. Ta đi rồi a. Ngươi hôm qua buổi tối mới trở về, đều không nghỉ ngơi. Tống Chiêu Đề cùng đi ra ngoài, nhìn đến. Ngừng ở trong viện xe, nhìn không được nhíu mày. Trung Kiến Quốc, buổi chiều có thể nghỉ một lát nhi. Tưởng mua cái gì, ta trở về thời điểm đi cung tiêu xá. Tưởng mua sữa bột, cung tiêu xá không có. Tống Chiêu nói, đoạn đại tẩu nói chỉ có thể đi bên này 200 hơn dặm lộ hàng thành nội thành mua. Ngươi ngày mai nếu không vội, liền đem bọn họ ba mang đi huấn luyện khu, ta cùng đoạn đại tẩu đi ra ngoài một chuyến. Thời tiết lạnh, bọn họ ba áo bông đều nhỏ, đến đi mua. Điểm bố đem cánh tay cùng ống quần tiếp trường. Trung Kiến Quốc nghi nghĩ, kia ngày mai ta dẫn bọn hắn. Ta nếu muốn mở họp gì đó, kêu tiểu lý mang theo. 1966 năm đến năm 1976, này 10 năm gian phát sinh sự đối Lưu Linh tới nói quá mức xa xôi. Đọc sách thời điểm nghe lão sư giảng quá vài lần, nhân nàng thích trang phục thiết kế, cũng nghĩ khảo cùng loại trường học, cảm thấy lịch sử dùng không đến liền không như thế nào nghiên cứu quá này đoạn lịch sử. Lưu Linh sau lại nghiên cứu Hoa Quốc phục sức diễn biến, một lần nữa mở ra này đoạn lịch sử. Cái này thời kỳ mọi người xuyên y phục lệnh Lưu Linh thập phần ngoài ý muốn, mới đưa đến nhiều năm qua đi, nàng đối này đoạn lịch sử còn có chút hứa ấn tượng. Nếu hỏi Lưu Linh này 10 năm gian đều phát sinh này đó sự, nàng nói không nên lời. Đảo Ông Châu liền như Lưu Linh tưởng tượng giống nhau, là cái thế ngoại đào nguyên. Ở chỗ này nhìn không tới dạo phố, nhìn không tới phê đấu, nhìn không tới báo. Chữ to. Lưu Linh có đôi khi sẽ có một loại nàng không phải tới rồi 1967 năm, mà là tới rồi năm 1977, cách mạng kết thúc thời khắc. Chính là trên thực tế, năm nay là 1967 năm, oanh oanh liệt liệt đại cách mạng vừa mới bắt đầu. Cùng Trung Kiến Quốc nói đi hàng thành mua đồ vật, tim bị đổi Tống Chiêu Đề kỳ thật là nghĩ ra đi xem bên ngoài tình huống, có phải hay không đã phát triển đến, người không người, quỷ không quỷ nông nỗi. Tháng 11-16 mặt trời đã cao ngọ, Tống Chiêu Đề cùng đoạn đại tỷ, cùng với mặt khác mấy cái gia đình quân nhân tới hàng thành, liền phát hiện nơi nơi đều là mang băng đeo đỏ người, nơi nơi dán đầy báo chữ to, thị dân cũng thoạt nhìn rất là thấp thỏm lo âu. Thẳng đến trở về cũng chưa gặp được dạo phố thị chúng người, Tống Chiêu Đề trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều. Không biết lịch sử, không biết lúc này mới vừa mới bắt đầu đoạn đại tỷ lại lo lắng sốt ruột. Buổi tối thấy Lưu sư trưởng liền gấp không chờ nổi mà nói nàng ở hàng thành nhìn thấy sự. Hôm sau, Lưu sư trưởng đem hắn thân tín, coi trọng cấp dưới toàn bộ gọi vào văn phòng, theo chân bọn họ giảng bên ngoài sự, đồng thời làm cho bọn họ có chuẩn bị tâm lý. Trung Kiến Quốc lại không lo lắng, mặt trên cùng phía dưới lại như thế nào làm ầm ĩ, cũng không dám động cùng lão tưởng cách hải tương nhìn bọn họ, bởi vì một khi động bọn họ, lão tưởng người sẽ thực mau đánh tiến vào. Bất quá, Trung Kiến Quốc biết có chút lời nói lạn ở trong bụng cũng không thể nói ra, liền cùng người khác giống nhau, rất là thận trọng gật gật đầu, tỏ vẻ ghi nhớ sư trưởng nhắc nhở. Về đến nhà nhìn đến Tống Chiêu Đệ, nghĩ đến nàng có đôi khi thực thô tâm đại ý, Trung Kiến Quốc đem ba cái hải tử hóng ngủ, liền nói, hai ta tâm sự. Tâm sự ngươi vì cái gì đem ta khóa cửa thượng, lại vì cái gì đem chìa khóa ném trong biển sao? Tống Chiêu đề hỏi. Trung Kiến Quốc trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên, đứng đắn sự. Xác định. Tống Chiêu đề không tin. Trung Kiến Quốc điểm điểm, sư trưởng hôm nay cùng chúng ta nói, về sau thận trọng từ lời nói đến việc làm, không cần dễ dàng xuất đầu. Đây cũng là ta tưởng nói với ngươi lời nói. Về sau không cần ở bên ngoài nói cái gì đạo đức kinh, tam tự kinh, hồng lâu mộng linh tinh nói. Nếu không, ngươi mặc dù căn chính miêu hồng, cũng sẽ bị đánh thành tư tưởng bất chính xác. Ta biết. Tống Chiêu đề nói, ta liền ở ngươi trước mặt nói. Ngươi đi mấy? Ngày này ta không nhàn rỗi, chẳng những đem tiếng Anh giáo tài nhìn, còn đem chủ tịch trích lời bối biết. Về sau ai dám chọn ta thứ, ta liền dùng chủ tịch trích lời đổ bọn họ. Ta khuyên ngươi cũng nhiều nhìn xem. Ta bớt thời giờ nhìn xem. Trung Kiến Quốc rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới nàng có bực này giác ngộ. Ngủ đi. Tống Chiêu đệ nhướng mày, như thế nào ngủ? Đừng tức giận ta được không? Trung Kiến Quốc chừng nàng liếc mắt một cái, đứng dậy trở lại phòng ngủ. Thời tiết càng ngày càng lạnh, đảo Ông Châu tuy rằng ở vào phía nam, mùa đông lại một chút cũng không ấm áp. Ướt lánh thời tiết có đôi khi so Tân Hải mùa đông còn lánh. Tống Chiêu đệ không dám làm Tam Hoa đơn độc ngủ, mà nàng lại không thế nào sẽ ôm hải tử ngủ, chỉ có thể làm Tam Hoa hoành ở nàng cùng Trung Kiến Quốc trung gian. Trung Kiến Quốc cũng biết làm Tam Hoa ngủ ở bên ngoài, con của hắn không đông lạnh sinh bệnh cũng sẽ nửa đêm lăn ngã xuống. Bởi vậy Trung Kiến Quốc không cần tưởng cũng biết Tam Hoa đến ngủ ở hai người bọn họ trung gian. Đối mặt Tống Chiêu đệ cố ý khiêu khích, Trung Kiến Quốc mới nhăn mặt. Năm 1968, nghỉ đông quá xong, bộ đội đệ tử trường học nghênh đón tân học kỳ, Tống Chiêu đệ cũng trở thành chính thức lão sư. Lúc này Tam Hoa đã sẽ đi, sẽ kêu ba, còn không có học được kêu nương. Tống Chiêu đệ phía trước nghe Trung Kiến Quốc nói, nàng đi học thời điểm kêu mặt khác lão sư giúp nàng mang hải tử, vẫn luôn cho rằng Trung Kiến Quốc nói giỡn. Trên thực tế, Tống Chiêu đệ ôm Tam Hoa đi trường học, cũng chưa dung Tống Chiêu đệ mở miệng, liền có mấy cái lão sư muốn giúp nàng chăm sóc Tam Hoa. Tống Chiêu đệ nhìn không được cảm khái, thời đại này tuy rằng loạn, người xấu rất xấu, nhưng thuần phát người vẫn là nhiều. Tân học kỳ tân khí tượng, Tống Chiêu đệ tinh thần phấn chấn, ôm đồng dạng mạc danh hưng phấn Tam Hoa đến trường học, lại phát hiện trong trường học không khí rất quái lạ, tử khí trầm trầm. Trong văn phòng, không ai. Tống Chiêu đệ hỏi một người đệ tử mới biết được lão sư đều ở hiệu trưởng trong văn phòng. Gõ cửa đi vào, Tống Chiêu đệ liền nhìn đến mọi người một bộ thiên sập xuống bộ dáng. Phóng nghỉ đông thời điểm, Trung Kiến Quốc đi ra ngoài một chuyến, hắn không ở nhà. Tống Chiêu đệ vây quanh mấy cái hải tử chuyển, cũng không lưu ý bên ngoài sự tình, nhỏ giọng hỏi hiệu trưởng, ra chuyện gì? Mặt trên hạ đạt văn kiện, làm chúng ta quét sạch trong trường học oai phong tà khí. Hiệu trưởng thở dài nói, Tống Chiêu đệ nhíu mày, không có khả năng liền như vậy một chút việc, sau đó đâu? Tiền đoàn trưởng muốn cùng Diêu lão sư ly hôn. Hiệu trưởng giọng nói vừa ra, Tống Chiêu đệ không cấm chừng lớn mắt. Tống Chiêu đệ chỉ sợ chính mình không nghe rõ, cùng ta cùng nhau giáo mùng một toán học cái kia Diêu lão sư. Thường xuyên giúp ta chăm sóc nhà của chúng ta Tam Hoa, còn cấp Tam Hoa đã làm một đôi giày bông Diêu lão sư. Đúng vậy. Hiệu trưởng gật gật đầu. Tống Chiêu đệ không rõ, vì cái gì? Ta nhớ rõ Diêu lão sư nói qua, nàng cùng tiền đoàn trưởng là cách mạng phu thê, kết hôn có 20 năm, lại quá 2 năm hải tử đều phải kết hôn. Diêu lão sư trước kia là nhà tư bản nữ nhi. Hiệu trưởng nói, tiền đoàn trưởng muốn cùng nàng phủi sạch quan hệ. Một khi hai người ly hôn, liền ngồi thật Diêu lão sư là hắc bảy loại giữa nhà tư bản. Diêu lão sư vô pháp ở trong trường học đi học, rời đi đảo Ông Châu, bên ngoài thế đạo như vậy loạn, nàng một cái hơn 40 tuổi nữ nhân, đi ra ngoài nên như thế nào sống a? Tống Chiêu đệ hít sâu một hơi, Kiến Quốc không cùng ta nói, ly hôn sự có phải hay không còn không có định. Lỗ chính ủy không có phê tiền đoàn trưởng ly hôn xin, hôm trước còn tìm ta hiểu biết Diêu lão sư tình huống. Hiệu trưởng nói, nếu bởi vì Diêu lão sư trước kia là nhà tư bản nữ nhi, ta liền phải ra làm chứng minh Diêu lão sư có vấn đề, kia chúng ta cái này trong trường học cũng chỉ có tiểu Tống ngươi một người không thành vấn đề. Tống Chiêu Đệ chỉ vào chính mình, không dám tin tưởng, ta không thành vấn đề. Nhà ta trước kia là phú nông. Hiệu trưởng nói, này vài vị lão sư trong nhà không phải phú nông, chính là cùng nhà tư bản từng có lui tới. Thật như vậy cha đi xuống, chỉ có tiểu Tống nhà ngươi đời đời là bần nông. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, tổ tiên đã làm cái gì, cùng các ngươi có cái gì quan hệ? Xuất thân bất chính. Hiệu trưởng nói, vô pháp dạy học sinh. Tống Chiêu Đệ có chuẩn bị tâm lý, cũng không nghĩ tới thật muốn như vậy cha, nghe hiệu trưởng ý tứ, tạm thời còn không có người tới cha. Diêu lão sư đều phải ly hôn, này không phải sớm muộn gì sự sao? Trong đó một ngữ văn lão sư nói, Tống Chiêu Đệ xua tay, không thấy được. Ta nghe nói mặt trên không chuẩn địa phương trộn lẫn quân bộ sự, chúng ta trường học là đệ tử trường học, địa phương cách ủy hội hẳn là không dám tới cha. Bọn họ không tới cha, chỉ cần quân bộ mặc kệ, đại gia liền sẽ không có việc gì. Kia tiền đoàn trưởng làm gì muốn cùng Diêu lão sư ly hôn? Một người tuổi trẻ lão sư hỏi. Tống Chiêu Đệ suy một tiếng, bởi vì hắn sợ Diêu lão sư chắn hắn lên chức lộ. Này, hiệu trưởng thực sự không nghĩ tới. Tiểu Tống, loại này lời nói cũng không thể nói bậy. Tống Chiêu Đệ, trường học không có người hướng bộ đội phản ứng Diêu lão sư có vấn đề. Không có. Hiệu trưởng nói, chúng ta ước gì đại gia không đề cập tới. Tổ tiên sự. Tống Chiêu Đệ, Lỗ Chính ủy tới tìm ngươi hiểu biết tình huống, thuyết minh quân bộ bên kia ngay từ đầu cũng không cảm thấy Diêu lão sư có vấn đề, cũng đã nói lên này hết thảy đều là tiền đoàn trưởng chính mình làm ra tới. Có thể làm hắn vứt bỏ vợ cả, trừ bỏ vì thăng quan phát tài, ta nghĩ không ra khác. Dừng một chút, còn có một chút khả năng, hắn coi trọng người khác, muốn mượn cơ hưu rớt người vợ Tào Khang. Tiểu Tống đồng chí nói được có đạo lý. Hiệu trưởng nghi nghĩ, chính là chúng ta muốn bảo toàn Diêu lão sư, cũng không có tiền đoàn trưởng tư tưởng không đoan chính chứng cứ a. Tống Chiêu Đệ, cái này dễ làm.